Quy 1 chương 138, chương 138. Chu Duy đã cùng Lệ Ngọc Thử nói rất nhiều lần mình không thể đem hồn nguyên thần điện cho nó ăn, nhưng là tên tiểu tử này như cũ kiên trì muốn cùng Chu Duy đi, đến cuối cùng nó còn tựa hồ ngại Chu Duy dài dòng rồi, trực tiếp điêu lên linh thú hoàn yêu cầu Chu Duy làm phép đem nó thu vào trong đó, thẳng đem Chu Duy khiến cho tựa như ở giống như nằm mơ. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm hỏi một tiếng, chẳng lẽ hồn nguyên thần điện còn có bực này kỳ hiệu sao? Liên một cái ma thú cũng biết nó đích vô cùng ma lực. Bất quá bất kể sao dạng, cuối cùng Chu Duy vẫn là hớn hở đem Lệ Ngọc Thử thu vào. Mặc dù Chu Duy trước đó đã nói cho hai nàng hắn sẽ ra ngoài một chút thời gian, nhưng là hắn một liền rời đi túc túc 3 ngày hai nàng vẫn còn có chút lo lắng, cho nên Chu Duy một khi trở lại, hai nàng liền lôi kéo hắn hư hàn vấn vãn. Thằng đem Chu Duy khiến cho có chút ý không tốt. Các ngươi có muốn biết hay không, ta xong rồi đi đi. Đợi trở lại trong phòng sau, Chu Duy quăn vào cửa sổ đối với hai nàng hỏi. Mà trước đó hai nàng mặc dù rất muốn biết Chu Duy đã làm gì, nhưng các nàng nhưng rất hiểu chuyện, Chu Duy không nói các nàng sẽ hỏi. Bất quá nếu hôm nay Chu Duy chủ động nói ra, các nàng cũng là không hề nữa bị đè nén trong lòng tò mò, cùng kêu lên hỏi, đã làm gì? Sau đó mới vừa nói xong, ba người nhìn nhau mấy lần cười ha ha. Bất quá cười mấy tiếng chi hậu Chu Duy nhưng dần dần nghiêm túc mặt mũi, đối với hai nàng nói, tốt lắm. Cười cũng cười qua, hiện tại chúng ta nên kể một ít tránh sự. Các ngươi phải nhớ kỹ ta kế tiếp nói cho ngươi chuyện tình nhất định không cho để cho người khác biết, nhớ kỹ. Là trừ ba người chúng ta ở ngoài đích bất luận kẻ nào. Thấy Chu Duy như vậy trịnh trọng thật ra thì, hai nàng cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhìn nhau không khỏi nặng nề đích gật đầu. Ân. Chu Duy lúc này mới yên tâm, vẻ trên cánh tay phủ lấy đích linh thú hoàn, thả ra Lệ Ngọc Thử. Mà Lệ Ngọc Thử mới vừa xuất hiện liền thân mật chà chà Chu Duy đích bắp chân, nhưng ngay sau đó lại càng ở Chu Duy trên người mấy tung càng chạy đến trên bờ vai hắn, sau đó lại dùng nó đích đầu nhỏ cùng Chu Duy đích gương mặt hoàn toàn là một bộ lấy lòng đích bộ dáng. Cái này vật nhỏ đã xuất hiện liền lập tức đoạt đi hai nàng đích ánh mắt, rồi sau đó Lệ Ngọc Thử thông linh bộ dạng càng làm cho hai nàng hai mắt sáng lên, đã quên mất Chu Duy mới vừa nói chuyện tình. Thật đáng yêu đích vật nhỏ a. Chu Duy ca ca, ta có thể ôm một cái nàng sao? Tiểu Hoan hoàn toàn bị Lệ Ngọc Thử khả ái bộ dạng đả động rồi, tuy là hỏi thăm cũng đang mới vừa mở miệng thời điểm liền hướng Lệ Ngọc Thử đưa ra hai tay. Chính là Chu Duy muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Đột nhiên mà để cho Chu Duy không tưởng được chính là, hắn vốn tưởng rằng Lệ Ngọc Thử sẽ đối với hai nàng lộ ra địch ý bộ dạng, hoặc là một bộ hoảng sợ đích bộ dáng, song Lệ Ngọc Thử nhưng vẹn vẹn là cảnh giác nhìn Tiểu Hoàn một cái, nhưng ngay sau đó liền thành tĩnh lại để cho Tiểu Hoàn đưa tay phủ vớt nó, hơn nữa còn lộ làm ra một bộ rất hưởng thụ đích bộ dáng. Theo sau Chu Nhược Ngọc cũng mâu tính nổi, cùng Tiểu Hoàn giống nhau tiến lên đây đưa tay vớt ve Lệ Ngọc Thử đích da lông, để cho Chu Duy nhìn đích ngạc nhiên không thôi. Thật ra thì Chu Duy cũng không biết là Lệ Ngọc Thử sở dĩ có thể nhanh như vậy đích tiếp nhận hai nàng, là bởi vì hai nàng trên người có hơi thở của hắn, cho nên Lệ Ngọc Thử vẹn vẹn là cảnh giác nhìn một chút các nàng, cảm thấy hai nàng không có địch ý cứ mặc cho tùy các nàng làm. Hai nàng cùng Lệ Ngọc Thử ở chung vô cùng khoái trá, như vậy là Chu Duy vui lòng nhìn thấy, hắn thấy hai nàng tới hăng hái cũng ý không tốt cắt đứt, liền tùy ý hai nàng vớt ve. Song Chu Nhược Ngọc lại đột nhiên nói, "Duy ca, cái này vật nhỏ ngươi là từ đâu lấy được? Vậy thì ngươi mấy ngày qua đi ra ngoài toàn vì nó." Chu Duy vốn là không muốn giấu giếm, thấy Chu Nhược Ngọc như thế hỏi liền gật đầu nói, "Dĩ nhiên, vì cái vật nhỏ này ta nhưng tốn không ít đích công phu, những thứ kia khoáng thạch và vân vân cũng tất cả đều là cho nó chuẩn bị, các ngươi có biết nó là cái gì ma thú sao?" "Cái này vật nhỏ là ma thú?" Tiểu Hoan ngạc nhiên hỏi. "Dĩ nhiên, nó không chỉ là ma thú, tên của nó các ngươi cũng nhất định nghe qua, cẩn thận thử nghĩ xem một chút trong trí nhớ cái loại này ma thú cùng bộ dáng của nó tương xứng hợp." Chu Duy vừa nói, Tiểu Hoan liền động nổi lên đầu óc. Trước một chút nàng đọc sách cũng không ít, nữa liên hiệp Chu Duy lúc trước chuẩn bị những thứ kia khoáng thạch cùng với Lệ Ngọc Thử đích bộ dáng trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ. Sau khi cái ý nghĩ này một khi toát ra thời điểm ngay cả chính nàng cũng bị sợ hết hồn. Tiểu Hoàn không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút kinh dị hỏi Chu Duy ca ca, ngươi nói cái này vật nhỏ là Lệ Ngọc Thử. Ha ha ha, dĩ nhiên. Trừ Lệ Ngọc Thử ở ngoài, ngươi còn có thể nghĩ ra cái gì ma thú có lấy khoáng vật là thức ăn, vừa trưởng thành cái bộ dáng này. Ha ha ha. Ở nữ nhân mình yêu thích trước mặt Chu Duy rốt cục thoải mái cười to. Lần này có thể thành công đích thu phục Lệ Ngọc Thử đối với hắn mà nói đúng là một vô cùng trị giá phải cao hứng chuyện tình, nếu như nói không vui cái kia cũng là giả dối. Nhưng là Chu Duy lời của đối với hai nàng mà nói không khác ném ra một cái trọng bùng tấn. Trong lúc vô tình, các nàng đuốt ve Lệ Ngọc Thử đích tay không khỏi ngừng lại. Lệ Ngọc Thử đích trọng yếu tác dụng hai người bọn họ không một không biết, song các nàng thậm chí cũng không nghĩ tới có thể có một quả nước mắt ngọc, càng đừng nói hy vọng xa vời có thể đem Lệ Ngọc Thử thu cho mình dùng, mà nay bên cạnh có cái vật nhỏ này, như vậy tốc độ tu luyện của các nàng không thể nghi ngờ sẽ nhanh chóng thăng cấp. Chu Duy đem hai nàng đích vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nhớ ngày đó mình ở tận mắt nhìn đến cái này vật nhỏ sau khi đồng ý, phản ứng cũng theo hai nàng không mạnh hơn bao nhiêu, lập tức Chu Duy liền mở miệng nói, "Nếu Ngọc, hiện tại ngươi nên biết cái này vật nhỏ đích tác dụng sao? Sau này tiền của chúng ta muốn hợp lý phân phối, trong đó chín thành lấy ra cho nó mua các loại quý trọng khoáng thạch ăn, còn giữ lại đích một thành thì toàn đứng lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Ân." Chu Nhược Ngọc nặng nề gật gật đầu. "Ân hảo, hôm nay trở lại chính là nghĩ nói với các ngươi hạ chuyện này, ta hiện tại muốn một mình cùng cái vật nhỏ này nói chút chuyện, các ngươi rời đi trước hạ sao?" Hai nàng rất thiện giải nhân ý đích không hỏi Chu Duy bất cứ vấn đề gì, thấy hắn quan trọng cửa phòng liền lúc này rời đi thôi. Lúc trước Chu Duy bởi vì thu phục Lệ Ngọc Thử mà có chút cao hứng quá. Rồi, hôm nay tỉnh táo lại cẩn thận thử nghĩ xem Lệ Ngọc Thử đích quy phụ cùng Hồn Nguyên Thần Điện có lớn lao đích quan hệ, hắn nghĩ hiểu rõ chuyện đến tuột cùng là làm sao nguyên nhân. Hai nàng đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Duy cùng Lệ Ngọc Thử một người một thú. Chu Duy nhìn một chút Lệ Ngọc Thử, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cái kia buồn cũ rách đích cổ thư. Lệ Ngọc Thử thấy vậy quả thật không ra Chu Duy đoán chi đích, quát to một tiếng, nhưng ngay sau đó liền đánh về phía Chu Duy quyển sách trên tay tịch. Đang hoang chút, Chu Duy khả năng không tùy ý Lệ Ngọc Thử dính vào, nhất thời quát to một tiếng ngăn lại nó. Cái này vật nhỏ mặc dù rất muốn lấy được hồn nguyên thần điện, nhưng là Chu Duy đích quát mắng có tiếng nó cũng không có thể không để ý tới, không thể làm gì khác hơn là chi chi đích thấp giọng kêu lên hai cái, đàng hoàng đích gục ở Chu Duy đầu vai. Sau này ngươi không thể nào như vậy không hiểu chuyện rồi. Ta lấy ra hồn nguyên thần điện chưa nói cho ngươi, ngươi cũng không cho nữa đoạn. Đừng như vậy nữa không hiểu phân tấp đích dính vào một mạch, minh bạch chưa? Chi chi. Lệ Ngọc Thử nghe xong rất không tình nguyện gật đầu một cái kia bị khuất đích bộ dáng đừng nhắc tới nhiều làm cho người ta chịu mến. Ân, biết là tốt rồi. Chu Duy trầm ngâm một chút, sau đó lại nhìn một chút Lệ Ngọc Thử. Cầm lấy hồn nguyên thần điện đối với nó hỏi, vật này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Chi chi chi. Lệ Ngọc Thử điên cuồng gật đầu. Ha ha, cũng thế. Không trọng yếu ngươi cũng không thể có thể cấp thành như vậy. Chu Duy tự rêu cười cười. Ân. Vậy ngươi tính toán cầm hắn như thế nào? Chi chi chi chi. Tiểu tử một bữa kêu loạn, thậm chí hai cái chân trước còn không ngừng đích khoa tay múa chân, nhưng là Chu Duy nơi nào có thể hiểu ý của nó. Bất quá nhìn tiểu tử đích bộ dáng, Chu Duy cuối cùng vừa ngoan tâm, cắn răng nói, quên đi. Ta mà đem vật này cho ngươi thử một chút, ngươi muốn như thế nào ngươi tùy ngươi. Nhưng là ngàn vạn nhớ lấy. Đừng nghĩ ăn nó, nếu không ta rút ra của ngươi. Đối với Chu Duy thanh sắc đều lệ đích uy hiếp Lệ Ngọc Thử không thèm quan tâm, nhưng là vừa nghe đến có thể có được hồn nguyên thần điện nó lập tức hai mắt sáng lên, đầu nhỏ cùng chịu phong dường như không được đốt. Chu Duy tâm tình thấp thỏm mà đem hồn nguyên thần điện đặt ở trên bàn, rồi sau đó chiếm được ra lệnh đích Lệ Ngọc Thử cũng không do dự, thoáng cái từ Chu Duy trên bả vai thoát ra cũng rơi vào trên bàn. Sau đó nó liền thân thể một quyền cục ở hồn nguyên thần điện phía trên, quyển sách đích chừng mực không lớn, nhưng vừa lúc đủ Lệ Ngọc Thử nằm úp sấp ở phía trên, mà kỳ tích đang ở sau một khắc ra đời. Chỉ thấy vốn là còn vô cùng cũ rách đích cổ thư, ở Lệ Ngọc Thử nằm trên đó đích một khắc kia bộ dáng đại biến, không phải là màu vàng đích hồn sách cũng không phải là ngọc giống nhau đích nguyên sách ngược lại thành vàng ngọc tương giao, chân chân chính chính đích vàng ngọc chi thư. Bởi vì Lệ Ngọc Thử đem bản chính hồn nguyên thần điện áp dưới thân thể tại hạ, Chu Duy chỉ có thể từ mặt bên thấy một chút đầu mối, nhưng tha cho là như thế hắn trong lòng đích rung động như cũ không cách nào bình phục. Cái này hồn nguyên thần điện vẫn còn có bực này thần hiệu. Lệ Ngọc Thử trong cơ thể không có hồn lực, không có nguyên lực, thậm chí cũng không có những khác ma thú vốn có đích ma hạch, nó là thế nào làm được đây hết thảy đích? Chu Duy nghi vấn trong lòng, nhất định không ai sẽ thay hắn giải đáp. Đột nhiên mà lúc này Lệ Ngọc Thử gục ở thay đổi bộ dáng đích hồn nguyên thần điện sau vẻ mặt hưởng thụ đích bộ dáng, thậm chí còn ngẩng đầu hướng Chu Duy đắc ý đích nết nết miệng. Song sau một khắc nó nhưng làm ra một cái cực kỳ kinh người cử động. Chỉ thấy Lệ Ngọc Thử mở ra nó không lớn đích cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra có thể cắn nát hết thảy khoáng thạch đích răng nanh, hung hăng về phía dưới cái kia bổn hồn nguyên thần điện tấp tới. Không! Chu Duy gầm lên giận dữ, hồn hệ đích xuất thủ muốn ngăn cản Lệ Ngọc Thử, song động tác của hắn dù sao cũng là chậm, Lệ Ngọc Thử đích cương nha chính xác không có lầm cắn lấy hồn nguyên thần điện phía trên. Song theo dự đoán hồn nguyên thần điện ứng với thế mà rách nát tình hình cũng không xuất hiện, ngược lại phát ra một tiếng kim thiết vang lên, vì cái gì chói tai đích tạc âm. Thân ở phụ cận đích Chu Duy, cái cảm thấy mảng nhĩ của mình một trận vụ vụ, miệng đầy đích hàm răng cũng một trận phẳng hàn. Nhưng là mắt thấy đích Chu Duy lại phát hiện cái kia khối bị, được, Lệ Ngọc Thử muốn trôi qua địa phương nhưng ngay cả một chút ấn ký cũng không từng lưu lại, xem ra cái này hồn nguyên thần điện đích cứng rắn trình độ tuyệt đối có thể nói là số 1 số 2. Lệ Ngọc Thử cơ có chút cân xứng đích đầu nhỏ, trên dưới khép mở miệng, tựa như đang hoạt động song ngạc, sau đó lại là hướng Chu Duy một phát miệng, chi chi kêu hai tiếng. Mà lúc này ngoài cửa thì truyền đến Chu Nhược Ngọc lo lắng đích hỏi thăm, "Duy ca, ngươi không sao chớ?" Nghĩ đến là vừa mới cái kia thanh giống giận kinh động các nàng, Chu Duy vội vàng an ủi, "Không có chuyện gì nếu Ngọc, mới vừa tiểu là đã ra chút phiền toái nhỏ hiện tại đã giải quyết." "Ấn vậy thì tốt, ngươi mau lên, ta đi xuống trước." Đợi Chu Nhược Ngọc sau khi đi, Chu Duy mới xoay người nhìn về phía Lệ Ngọc Thử, có chút dở khóc dở cười nói, "Ngươi cái vật nhỏ này, hẳn là sớm biết có là kết quả như thế, cố ý làm ta sợ sao?" "Chi chi." Lệ Ngọc Thử tựa hồ rất đắc ý kêu hai tiếng. "Vậy ngươi sau này làm sao bây giờ?" Liền chuẩn bị luôn luôn gục ở cái này trên quyển sách rồi. Đây đối với ngươi có ích lợi gì a? Lệ Ngọc Thử nhưng giải thích không rõ cái này đối với mình có ích lợi gì, chỉ có thể liều mạng gật đầu, chứng minh nó muốn gục ở hồn nguyên thần điện trên đích quyết tâm. Hảo. Vậy ngươi nghĩ không muốn quá không cách nào ra hiện tại trước mặt người khác, nếu không sẽ gặp đến mọi người đích dòng khải, mà quyển sách này giống như trước cũng không có thể ra hiện tại trước mặt người khác, ngươi tên là ta làm sao bây giờ? Tìm một chỗ đem ngươi cùng nó giấu đi sao? Chi chi chi. Chỉ thấy Lệ Ngọc Thử từ hồn nguyên thần điện trên rời đi, chui lên Chu Duy đích bả vai cúi đầu dắt Chu Duy trên cánh tay đích linh thú hoàn. Chu Duy có chút nghi ngờ bắt lại Linh Thú Hoàn, hướng về phía Lệ Ngọc Thử hỏi: "Ngươi nói ngươi để cho ta đem ngươi, hoặc là đem các ngươi giả bộ tới đây mặt?" "Chi chi." Lệ Ngọc Thử hai mắt sáng lên gật đầu. Song Chu Duy thấy sau nhưng cười: "Ngươi có biết hay không Linh Thú Hoàn chỉ có thể để cho ma thú, hoặc là xúc vật tiến vào, bất kỳ không phải là vật còn sống đồ cùng với loài người đều không thể cất vào đi, ngươi nói làm sao ngươi để cho ta đem hồn nguyên thần điện bỏ vào?" "Chi chi chi chi." Lệ Ngọc Thử không thuận theo kêu loạn, lại càng nhảy dựng lên một ngụm há miệng Linh Thú Hoàn, cũng đem chi đặt ở hồn nguyên thần điện cùng trước mặt mình, càng không ngừng hướng Chu Duy còn gọi là vừa dao động. "Ngươi để cho ta thử một chút." Chu Duy không dám xác định hỏi đến. "Chi chi." Lệ Ngọc Thử gật đầu. "Ha ha." Chu Duy lắc đầu cười nhạo nói, "Ta xem ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Được rồi, ngươi đã kiên trì ta liền để cho ngươi xem một chút." Dứt lời, Chu Duy điều động hồn lực khởi động linh thú hoàn bao phủ ở Lệ Ngọc Thử cùng hồn nguyên thần điện, song hắn trong dự liệu tình hình nhưng không xuất hiện. Chỉ thấy Lệ Ngọc Thử cùng hồn nguyên thần điện bá đích một chút biến mất ở trước mắt hắn. Hôm nay thật sự là xảy ra rất nhiều chuyện không thể tin. Chu Duy ngây ngẩn cả người. Quy 1 chương 139, chương 139. Chu Duy vẫn thật không nghĩ tới, Hồn Nguyên Thần Điện lại vẫn có thể được thu vào đến linh thú hoàn ở bên trong, đây hết thảy thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Ân, chẳng lẽ là nói Hồn Nguyên Thần Điện cùng Lệ Ngọc Thử ở chung một chỗ thời điểm mới xảy ra loại biến hóa này sao? Chu Duy thật tò mò đích thí nghiệm một phen, kết quả hắn phát hiện chuyện cũng không phải là như thế. Coi như là một mình đem Hồn Nguyên Thần Điện lấy ra cũng có thể bỏ vào đến linh thú hoàn ở bên trong, cũng có thể từ đó một mình lấy ra, cùng Lệ Ngọc Thử hoàn toàn chiếm không hơn quan hệ, xem ra cái này đại thế giới thật sự là vô kỳ bất hữu a. Bất quá Chu Duy cũng chính là kinh dị một trận mà thôi, nếu Hồn Nguyên Thần Điện có thể làm cho Lệ Ngọc Thử như thế mê muội cùng điên cuồng như vậy dùng biện pháp như thế giải quyết cũng là không sai, chẳng qua là không biết quyển sách này đối với cái vật nhỏ này đến tột cùng có ích lợi gì, xem ra Chu Duy nếu muốn lấy được đáp án chỉ có thể thông qua thời gian tới nghiệm sáng tỏ. Bất quá nói đến thật ra thì thời gian luôn là trôi qua vô cùng mau, những thứ kia không hiểu được quý trọng đích người thường thường sẽ ở thời gian lưu sau khi đi buồn bã hối hận, nhưng là cảm khái sau khi rồi lại giống như thật là làm không đến phát sinh quá bình thường tiếp tục tiêu xài. Dĩ nhiên, đối với Chu Duy mà nói toàn bộ thời gian dùng để tu luyện đều còn không đủ, vừa làm sao có thể lấy ra tiêu xài đâu. Hai tháng này, Chu Duy trừ chỉ đạo hai nàng tu luyện, đúng giờ cho ăn Lệ Ngọc Thử khoáng thạch ra còn lại thời gian trên căn bản đều dùng để tu luyện hồn lực, ngay cả cùng hai nàng hoàn hảo đích thời gian đều vô cùng thiếu hơn nữa đáng nhắc tới chính là Lệ Ngọc Thử kể từ khi có Hồn Nguyên Thần Điện sau khẩu vị tựa hồ đại biến. Theo như theo trong sách theo như lời căn bản Lệ Ngọc Thử một ngày có 2/3 đích thời gian thật sự ăn khoáng thạch, nhưng là kể từ khi Lệ Ngọc Thử có Hồn Nguyên Thần Điện so sánh với nói một ngày có 2/3 đích thời gian ăn, ngay cả 2/10 cũng chưa tới. Mỗi khi Chu Duy đem nó từ linh thú hoàng trung làm ra lúc đến, nó cũng là vẻ mặt đích không nhịn được, vô luận Chu Duy cho nó cái gì khoáng thạch nó đều sẽ phi thường nhanh chóng một ngụm ăn xong, sau đó dắt Chu Duy đích ống quần khẩn cầu Chu Duy khiến nó trở về. Quả thực là vô cùng bất lo, cũng vô cùng cho Chu Duy tiết kiệm tiền, chẳng qua là không biết nó hôm nay cái này bộ hình dáng cần bao lâu mới có thể ngưng tụ ra một giọt nước mắt ngọc. Bỏ qua một bên Lệ Ngọc Thử tình huống không nói, Chu Duy hai tháng này tới tiến bộ rất lớn, đã tu luyện tới trung giai nguyệt hồn sư đích trung đoạn, có lẽ còn nữa 3-2 tháng đích là hắn có thể lần nữa đột phá, thăng làm ngày hồn sư. Đây đối với một cái mới vừa thức tỉnh hồn lực chưa đầy 3 năm đích người mà nói quả thật không phải là thường nhanh nhanh chóng. Nhớ ngày đó Chu Tuần, Đức Bằng còn cùng Chu Duy đám người Huyền Diệu tự mình thập mấy năm liền đạt đến cao cấp ngày hồn sư đích trình độ, nhưng là cầm thành tựu của hắn cùng Chu Duy vừa so sánh với quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nói đích mặc dù hảo, nhưng là rất lâu thiên phú trên đích trên lệch thật không phải là thông qua cố gắng là có thể đền bù. Không quá để cho Chu Duy cũng có chút lo lắng đích còn có Mạc Lão, bởi vì Mạc Lão kể từ ngày đó sau khi rời đi đã liên tiếp có gần 2 tháng rồi, nhưng là hắn thủy chung cũng không còn chuyển về chút nào tin tức, làm sao có thể làm cho người ta không lo lắng. Chẳng lẽ là cái kia cái gì Càn Lam bí bảo bên trong thật sự có cái gì cường đại đích cơ quan bẫy dập để cho Mạc Lão gặp phải phiền toái. Chu Duy không biết đáp án, hắn biết chính là mình chỉ có thể ở gia tộc trong lặng lẽ vì Mạc Lão cầu nguyện. Cầu nguyện hắn bình an vô sự. Bất quá 2 tháng sau đích một ngày Chu Duy treo lấy đích tâm rốt cục rơi xuống rồi, bởi vì Mạc Lão trở lại. Trong gia tộc còn có mấy người khác biết tin tức người như Chu Chiết Quang cũng muốn đến thăm Mạc Lão, bất quá khi bọn họ trèo lên được với Vạn Kinh Các tầng 7 thời điểm cũng bị Mạc Lão rời trở về, thì ngược lại Mạc Lão chủ động đích sai người tìm đến Chu Duy, để cho hắn đi thấy mình. Sau khi Chu Duy lòng tràn đầy vui mừng đất đến Mạc Lão trước mặt, lại phát hiện Mạc Lão đích sắc mặt có chút không đúng lắm, không khỏi trong lòng căng thẳng đội vàng hỏi nói: "Gia gia, ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm, chẳng lẽ là bị thương?" Mạc Lão nghe xong nhưng khoát tay áo, cười nói: "Không có gì đáng ngại, chính là đầu năm đã lâu không hoạt động, cái thanh này lão già khổng có chút mất linh cạn sạch, đi ra ngoài một chuyến bị người khác chơi đều rồi một thanh, bị một chút vết thương nhỏ mấy ngày sau là tốt, ngươi không cần để ở trong lòng." Mạc Lão coi như là Chu Duy ở trên đời này đích thân nhân, Chu Duy vừa làm sao có thể không để ở trong lòng đâu. Hắn tiếp tục đúng hỏi: "Gia gia, người nào thương đến ngươi?" "Ha ha, nhìn chung cả phong đồng nước thật giống như không ai có bổn sự kia làm tổn thương ta, chẳng qua là lần này ở Càn Lam bí bảo trung khinh thường một chút, bị được một người chết âm một thanh mà thôi." Chu Duy vừa nghe, vẻ mặt kinh ngạc, gia gia nói là cái kia chết đi đích Càn Vân Lam tông sư. "Ân, chỉ sợ cũng chỉ có đồng cấp đích cường giả mới có thể làm cho gia gia bị thương sao?" Mực Lão nhưng cười lắc đầu, đồng cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu, năm đó Càn Lam nhưng là tung hoành cả Bắc Phương đại lục đích cường giả, coi như là ở tôn giả thủ hạ như cũ có thể chạy trốn tính mạng, ngươi nói như vậy một cái tông sư ha có thể là bình thường đích đồng cấp có thể so sánh với nghĩ đích. Bình thường đích cao cấp hồn tông, vũ tông đều cái buồn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc người này cuối cùng bởi vì đột phá tôn cấp thời điểm nhận được tiểu nhân hãm hại, cuối cùng thất bại trong gang tấc thậm chí vĩnh sinh cũng không cách nào nhảy vào tôn cấp cường giả đích đại môn. Ai? Đây đều là tạo hóa trêu người a. Một đời thiên tiêu lưu lạc đến đây, cũng đúng là đáng giá cảm khái. Kể từ khi lần đó đột phá thất bại sau này Càn Lam liền tính tình đại biến, không còn nữa dĩ vãng đích chiều rộng dày, mà là trở nên âm tà ác độc, thậm chí hướng các quốc gia, tông môn khiêu khích, giết người vô số, gian dâm vô số. Cuối cùng để cho các môn phái quốc gia liên hợp lại đối với hắn cùng nhau chinh phạt. Song Càn Lam dù sao cũng là Càn Lam, coi như là mấy lần xuất động tôn cấp cường giả cũng không đem hắn bắt lại, bất quá cái này lại làm cho Càn Lam không ngừng đích bị thương, cuối cùng tối lui ra khỏi lịch sử đích võ đài. Chẳng qua là làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng đem tự mình vật lưu lại thiết kế thành một cái kinh thiên bẫy dập. Hắn lưu lại đích có thể nói là bảo tàng, cũng có thể nói là chôn giấu bảo tàng đích phân mộ, trong đó hung hiểm nơi ta cũng vậy không cho nhiều lời, ngươi chỉ cần biết sau này nếu là gặp được tình huống như thế thiết mạc khinh thường, dưới gầm trời này có hàng hà đích tà ác người. Bọn họ đích trình độ nguy hiểm xa so sánh với ma thú càng thêm đáng sợ. Nghe Mạc Lão đích báo cho Chu Duy nặng nề gật gật đầu, đem chi vững vàng nhớ ở trong lòng. Chẳng qua là Chu Duy cũng không rõ ràng lắm chính là, cái kia nơi Càn Lam bí bảo ở Mạc Lão xem ra cũng là vạn phần nguy hiểm, cái kia đối với người khác mà nói tuyệt đối là thập tử vô sinh. Càn Vân Lam tông sư có thể từ tôn cấp cường giả trong tay chạy trốn, nhưng Mặc Lao giống như trước cũng có năng lực như thế. Nếu lần này đi Càn Lam bí bảo chính là một người khác tông cấp cường giả, sợ rằng kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Cái thấy Mặc Lao từ trong lòng ngực lấy ra một cái chữ vật giới, cho Chu Duy, "Hảo tôn nhi, Càn Lam bí bảo trong đích thứ tốt không ít, bất quá thích hợp ngươi hiện tại dùng là nhưng không có mấy người. Ngươi không phải là đang thu thập quý trọng khoáng thạch cùng các loại tài liệu sao? Cái này nhẫn chữ vật chung chính là Càn Lam bí bảo tồn kho đích tất cả khoáng thạch cùng tài liệu, ha ha, trong đó chân quý nhất đích phải kể là một quả nước mắt ngọc. Bất quá này cái nước mắt ngọc ngươi đừng dễ dàng sử dụng, sớm nhất cũng muốn đến ngày hồn sư lúc lại dùng, tranh thủ nhất cử đột phá ngày đại quan." Vừa nghe đến nước mắt ngọc hai chữ này, Chu Duy trên mặt lập tức lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Lệ ngọc thử đích tồn tại hắn cũng đã nói cho hai nàng rồi, tự nhiên không cần thiết đối với Mặc lão có cái gì giấu giếm. Lập tức Chu Duy liền từ trên cánh tay triệt hạ linh thú hoàn, đối với Mặc lão nói, "Gia gia, ngươi bận rộn 2 tháng ta cũng vậy không có nhàn rỗi, ngươi xem một chút đây là cái gì." Vừa nói, Chu Duy liền đem hồn lực rót vào đến linh thú hoàn ở bên trong, đem Lệ Ngọc thử gọi về đi ra ngoài. Đây là. Làm luôn luôn không quan tâm hơn thua đích Mặc lão nhìn thấy Lệ Ngọc thử, không khỏi đưa tay ra chỉ, có chút kích động chỉ lên trước mắt đích cái vật nhỏ này, không xác định hỏi đến. Mà Lệ Ngọc thử hiện thân sau lại càng không nhúc nhích gục ở Chu Duy trên bả vai, cảnh giác nhìn đối diện đích xa lạ lão giả, từ nơi này tên lão giả trên người nó không có phát hiện bất kỳ Chu Duy đích hơi thở, phát hiện đích chẳng qua là cực kỳ năng lượng cường đại, đây là Lệ Ngọc thử chưa từng tại cái gì trên thân người cảm giác được. Chu Duy vươn tay, đem trên bả vai đích tiểu tử nhẹ nhàng mà bày ở trong tay, một cái tay khác cái này vướt ve da của nó mau, lông, đối với vẻ mặt khó có thể tin Mặc lão gật đầu, nói, "Không sai ra ra, cái vật nhỏ này chính là Lệ Ngọc thử." "Tiểu tử, đối diện người kia là ông nội của ta, ngươi buông lòng chút, không cho vô lễ." Vừa nói, còn đang Lệ Ngọc thử đích đầu nhỏ trên nhẹ nhàng mà vỗ một cái, mà Lệ Ngọc thử quả thật đàng hoàng xuống, bất quá có người ngoài ở đây chẳng, nó nhưng không có khiếu hiêu chứ phải về đến linh thú hoàn ở bên trong, quả thật vô cùng đích hiểu chuyện. Song đối diện đích Mặc lão cũng là cả kinh có chút không biết nói gì là tốt lắm. "Ra ra, ngươi không sao chớ?" Nghe Chu Duy đích kêu gọi, Mặc lão mới trở về hoàn hồn, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn nhìn Lệ Ngọc thử một cái, không khỏi lắc đầu nói, "Tiểu tử ngươi đích mạng thật sự là quá tốt. Rõ ràng có thể làm cho Lệ Ngọc thử như thế nghe lời. Ai, cũng khó trách ngươi hội yếu nhiều như vậy khoáng thạch rồi, tên tiểu tử này nhưng là động không đấy a." Chu Duy không khỏi buồn bực nói, "Ai không nói là đâu ra ra, cái này đều 2 tháng nó còn không có nửa điểm động tĩnh, trời mới biết lúc nào có thể nữa làm ra một quả nước mắt ngọc." "Ha ha, nhìn em ngươi nhanh chóng, nếu là nó có thể dễ dàng tiểu ngưng tụ ra một quả nước mắt ngọc, vậy còn không quá quá người tiên. Phải biết rằng mọi việc đều coi trọng bình thản, coi trọng pháp tắc." "Pháp thì," hai chữ này Chu Duy đã không biết từ một chút cao thâm đích trong thư tịch đã từng gặp đều ít lần, còn có hồn nguyên thần điện trung giống như trước xuất hiện pháp tắc hai chữ này. Chu Duy thanh rõ ràng nhớ được ban đầu câu nói kia là pháp tắc nhất định không thể có người thức tỉnh 4 hệ trở lên hồn lực. Những lời này, lúc ấy sẽ làm cho Chu Duy có chút nghi ngờ, cái gì gọi là pháp tắc có quy định những thứ gì, tất cả tu luyện giả chẳng lẽ cũng muốn được pháp tắc đích trói buộc sao? Mà hôm nay Mặc lão vừa nói lên hai chữ này, Chu Duy liền muốn chuẩn bị hiểu. "Gia gia, ta ở rất nhiều bên trong sách đều thấy có người nhắc tới pháp tắc hai chữ, mà ngươi hôm nay cũng nói đến hai chữ này, ta muốn biết cái gì là pháp tắc." Song đối mặt với Chu Duy đích nghi vấn, luôn luôn cũng không cự tuyệt đích Mặc lão cũng là lắc đầu nói, "Ngươi thực lực bây giờ còn quá nhỏ, quá sớm đích biết pháp tắc cũng không có ích lợi gì, vẫn là nắm chặt thời gian đem thực lực tăng lên sao? Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết ngươi suy nghĩ cẩn thận đích hết thảy chuyện." "Nha." Chu Duy hơi có thất vọng đáp một tiếng, bất quá vẫn là dựa theo Mặc lão đích phân phó không có ở đây hỏi thăm. Cái nghe Mặc lão tiếp tục nói, "Đúng rồi Tôn Nhi, ngươi hôm nay có Lệ Ngọc tử, nghĩ đến sau này có không ít nước mắt ngọc. Bất quá nước mắt ngọc cũng không phải là khinh địch như vậy là có thể sử dụng, ít nhất cũng phải chờ ngươi đến ngày hồn sư ở sử dụng. Bởi vì nhật cấp trở xuống đích tu luyện giả thực lực quá mức thấp vị, có lãng phí nước mắt ngọc trong ẩn chứa đích mạnh đại năng lượng, hơn nữa sẽ đối với tự thân sinh ra nhất định đích thương tổn, cho nên không thích hợp dùng. Hơn nữa nước mắt ngọc chính là công hiệu mặc dù cường đại, nhưng cũng không giống trong truyền thuyết như vậy người tiên." Chu Duy nghe xong không khỏi sửng sốt, hỏi, "Vậy nó chân chính đích công hiệu là cái gì ra ra?" Mặc lão cười đáp, "Nước mắt ngọc cũng là có thể thăng cấp người đích tu vi, có thể một lần từ sơ giai tăng lên tới cao cấp đỉnh núi một số gần như đột phá đích trình độ. Nhưng là một người cả đời nhiều lắm là có thể sử dụng nước mắt ngọc thăng cấp 2 lần tu vi, nhiều hơn nữa cũng chưa có tác dụng, hơn nữa chờ đến vương cấp trở lên nước mắt ngọc cũng không thể có thể có nữa như vậy đích công hiệu rồi, cho nên tối thích hợp sử dụng nước mắt ngọc đích thời kỳ chính là nhật cấp đến địa cấp lúc đó, địa cấp đến vương cấp lúc đó hai người này giai đoạn." Chu Duy không khỏi vẻ mặt cười khổ, nói, "Làm sao còn mang như vậy đích ra ra ra, ta nguyên tưởng rằng có cái này nước mắt ngọc sau này tu luyện nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng là lại không nghĩ rằng vẫn còn có bực này trói buộc, thật là quá khi dễ người rồi." Nhìn Chu Duy bộ dạng này bộ dáng, Mặc lão không khỏi cười nói, "Ha ha, tiểu trúc nghĩ hay quá nhỉ. Nếu là thật sự có thể như thế, dưới gầm trời này còn không lộn xộn rồi. Có thể một lần thăng cấp cấp 1 đã là vô cùng không sai đi rồi, ngươi đã biết chân sao?" Chu Duy không khỏi hỏi tới, "Đúng rồi ra ra, trong truyền thuyết nước mắt ngọc đích năng lực khác đâu? Có thể hay không cũng là hữu danh vô thực đây này?" Mặc lão đáp, "Ừm, cũng không có thể nói là hữu danh vô thực, chỉ có thể nói là khuyết đại một chút mà thôi. Đầu tiên nước mắt ngọc quả thật có thăng cấp tiềm lực đích công hiệu, chỉ bất quá phục dụng hơn sợ rằng thăng cấp đích hiệu quả có càng ngày càng kém, hơn nữa ta đoán nó nhiều nhất có thể trợ giúp hồn sư đạt tới thất tinh tiềm lực, đây là lý tưởng hiệu quả. Đối với thăng cấp thiên phú, tiềm lực mà nói, có lẽ nó đối với võ giả đích trợ giúp có lớn hơn nữa. Bất quá nước mắt ngọc chữa thương đích công hiệu cũng thật sự, nhưng phàm là người bị thương còn có một khẩu khí ở vô luận nhiều thương thế nghiêm trọng sợ rằng cũng có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Ai, thật không biết cái vật nhỏ này phân bố ra tới vô dụng vật làm sao lại có công hiệu thần kỳ như vậy, không hổ là thiên địa dị thú a. Hoàn hảo, nước mắt ngọc đích khác hai loại công hiệu xuất nhập cũng không tính là quá lớn, Chu Duy có thể tiếp nhận. Dù sao hắn cũng không cần cao bao nhiêu đích tiềm lực, có thể thuấn phát hồn thuật là đủ rồi. Về phần nước mắt ngọc đích số lượng, ha ha, hắn chẳng những có thể kiếm tiền nữ nhân, còn có tiền đích ra, hắn sợ cái gì? Song Mặc Lao Kê tiếp đích một phen lại làm cho Chu Duy cảm thấy kinh ngạc. Tôn Nhi, từ hiện tại lên ngươi muốn hảo hảo tu luyện, chờ trở thành ngày hồn sư phải đi Đế quốc Hoàng gia học viện học tập một phen sao? Quy 1 chương 140, chương 140. Đế quốc Hoàng gia học viện tự nhiên ở vào phong đồng nước đích hoàng đô, hơn nữa cái này học viện là phong đồng nước khổng lồ nhất, có cao nhất quyền uy đích học viện, thậm chí ở cả Bắc Phương đại lục đều cực kỳ nổi danh. Vô luận là La Sâm nước, Khâu Ngạn nước, vẫn là Tống Ngọc nước, thậm chí ngay cả cường đại đích Thiên Vua Màn Ảnh nước cùng với Đông Phương đích Đông Thuận công quốc chúng cũng có thật nhiều người mộ danh mà đến, đây là phong đồng người trong nước đích một đại kiêu ngạo. Không quá đáng tiếc chính là giống như Đế quốc Hoàng gia học viện cái này siêu cấp học phủ nhưng không thích hợp Chu gia, Triệu gia loại này đại gia tộc đích đệ tử tới tiến tu. Bởi vì quy củ của học viện là phải tu học đủ 5 năm mới có thể tốt nghiệp, cái này trong vòng 5 năm không được rời đi hoàng đô nửa bước, nếu không trục xuất học viện, tới tương quan liên đích bất kỳ thế lực từ nay về sau không được dốc lòng cầu học viện vào đưa bất kỳ một người. Mà đại gia tộc có thể có tư cách tiến vào đích tự nhiên là trọng yếu đệ tử, sau này cũng tự nhiên muốn trông coi gia tộc, chuyến đi này 5 năm không chừng có phát sinh bao nhiêu biến số. Cho nên đại gia tộc có tư cách đích đệ tử vào không được, nghĩ vào đích đệ tử lại không tư cách, cái này không khỏi tiểu lộ ra vẻ có chút lúng túng. Chu Duy không phản đối đi Đế quốc Hoàng gia học viện, nhưng là trong vòng 5 năm không được rời đi hoàng đô đích yêu cầu đối với hắn mà nói không khỏi cũng có chút hà khắc rồi. "Gia gia, ngươi tại sao để cho ta đi cái chỗ kia?" Chu Duy nghi ngờ hỏi. Mặc Lao túi đầu trầm ngâm một chút, lúc này mới đáp, "Ta cho ngươi đi, tự nhiên có làm như vậy đích đạo lý. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Tính cách của ngươi này đây ẩn nhẫn làm chủ, làm việc thời điểm luôn là nghĩ đến rất nhiều. Nói thật hay nghe điểm là suy nghĩ kín đáo, nghĩ lại làm sao, nhưng là nói xong khó nghe chút chính là chiêm tiền cố hậu, do dự rồi. Cẩn thận là vật chuyện tốt, nhưng là phải hiểu được thích khả nhi chỉ. Ngươi loại này cẩn thận cũng đã thành một loại ẩn nút ở trong xương đích bản năng, ngươi thiếu hụt cái loại nảy ham hở tiến lên. Phải biết rằng có một số việc cần cẩn thận, có một số việc nhưng cần một cổ nhiệt huyết, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cái tuổi này đích hải tử đều hẳn là tương đối cấp tiến một chút sao? Nhưng là ngươi là quá trầm ổn rồi, lộ ra vẻ rất không có sinh cơ. Cho nên, ngươi cần thay đổi một chút. Chu Duy lặng yên nghe, đã ở lặng yên nghĩ. Hắn biết Mặc Lao nói rất đúng, sống lại dị giới hắn là một hèn mọn đích đầy tớ, chỉ có thể đê điều đích là người, mọi việc nghĩ đến thỏa thỏa thiết thiết, sợ trừ nửa điểm cảm bẫy. Chính là loại này hơn 3 năm đích ẩn nhẫn cùng với dị giới kinh nghiệm mới tạo cho hắn như vậy đích tính cách. Kể từ khi đi tới dị giới, trừ cái kia mấy lần chuyện trọng yếu hắn nhiệt huyết một thanh ra vẫn luôn là đê điều đích sống. Có lẽ, loại này cẩn thận thật đã sâu tận xương thủy. Gia gia, ngươi là nói để cho ta từ bỏ loại này cẩn thận đích tật bệnh. Không, ngươi nói sai rồi. Mặc Lao giọng nói rất có lực đích hủy bỏ nói. Cẩn thận không chỉ có không phải là tật bệnh, hơn là một loại ưu điểm. Ta cũng không có để từ bỏ ý tứ. Ta chỉ nói là để dùng chính xác đích tâm thái mà đối đãi loại này cẩn thận, như vậy có lợi cho ngươi ngày sau đích phát triển. Mà hoàng đô, nhất là Đế quốc Hoàng gia học viện lại càng tụ tập trong thiên hạ đích thanh niên tuấn kiệt, trong đó tuyệt đại đa số cũng là thiên chi tiêu tử, cũng là hạng người tầm cao khí ngạo, nếu là ngươi ở trong đó tu tập như vậy cho dù ngươi như cũ cẩn thận, nhưng cũng thế tất sẽ cùng rất nhiều người phát sinh tranh chấp, đến lúc đó cho dù ngươi nghĩ ẩn nhẫn cũng là không thể nào. Ta muốn làm chính là kích thích trong lòng ngươi cái chủng loại kia, nhiệt huyết cùng thẳng thắn, ta nhưng không hy vọng ngươi vẹn vẹn là ở trước mắt ta mới có thể như vậy. Vâng, gia gia. Chu Duy đáp một tiếng, hắn vô cùng hiểu Mặc Lao đích dụng tâm lương khổ, cũng thế tất sẽ đi cố gắng thay đổi. Song Chu Duy nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, không khỏi lên tiếng hỏi, "Gia gia, ngươi để cho ta đi học viện học tập, cái kia nếu Ngọc cùng Tiểu Hoàn làm sao bây giờ?" Mặc Lao bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cái này tôn tử thật như mình tới chỗ nào đều không quên được nữ nhân của mình. "Yên tâm đi, nếu ta cho ngươi đi Đế quốc học viện học tập, tự nhiên cả kia hai cái nha đầu cũng sắp xếp xong xuôi, hai người bọn họ sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới Đế quốc học viện." Chu Duy vừa nghe, không khỏi vui mừng nhướng mày, "Ha ha, vậy thì thật tốt quá. Cảm ơn gia gia ngươi." Mặc Lao không sao cả đích khoát tay áo, nói, "Tốt lắm, không cần phải khách khí với ta. Ngươi chỉ cần có thể hiểu dụng ý của ta là tốt rồi, sau này ngàn vạn muốn cố gắng tu luyện, khắc cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi." Chu Duy nặng nề đích gật đầu, "Là gia gia, ta nhớ kỹ rồi." "Nga, đúng rồi gia gia, trước đó ta đối với Đế quốc Hoàng gia học viện cũng không thế nào hiểu rõ, ngươi có thể cho ta nói rõ chi tiết nói tình huống của nó sao?" "Ha ha, cái này có cái gì khó, cho dù ngươi không hỏi ta cũng vậy muốn đích." Mực Lao sửa sang lại một chút ý nghĩ, bắt đầu cho Chu Duy nói về Đế quốc Hoàng gia học viện đích từ đâu tới cùng cần phải chú ý chuyện hạng. Đế quốc Hoàng gia học viện chính là ta phong đồng nước cao nhất đích học phủ, nhập học đích học viện nhất định phải siêu nhân nhất đẳng đích thiên phú, hồn sư kém nhất cũng phải là 4 sao đích thiên phú, mà võ giả thì sẽ có người hiện trường khảo nghiệm bọn họ đích căn cốt, nội tính, để xác định bọn họ là hay không có tư cách đến trong học viện học tập. Mà trừ võ giả cùng hồn sư ra, bên trong đế quốc còn thu các hành nghề đích thiên tài nhân vật, ở cả lấy thực lực vi tôn đích trong thế giới có rất ít vì trừ hồn sư cùng võ giả đặc biệt mở đích đại hình học viện, cho nên Đế quốc Hoàng gia học viện trong lại càng đều biết chi không rõ đích các mẫu thiên tài. Chu Duy có chút mừng rỡ hỏi, "Các mẫu thiên tài?" Nói cách khác nếu Ngọc có thể bằng vào nàng buôn bán đích tiên phú tiến vào trong đó rồi. Lúc trước nghe được Mặc Lao nói hồn sư nhất định phải 4 sao trở lên đích tiềm lực mới có thể tiến vào Đế quốc học viện, Chu Duy không khỏi tiểu ở trong lòng lo lắng Chu Nhược Ngọc làm như thế nào tiến vào Đế quốc học viện, bất quá Mặc Lao phía sau cái kia một phen lại làm cho Chu Duy trong lòng đại định. Mặc Lao cười nói, "Ha ha, nếu Ngọc nha đầu kia tự nhiên có thể dùng loại phương pháp này tiến vào đến học viện, chỉ bằng vào nàng là vạn tượng các cổ đông cái này thân phận như vậy đủ rồi. Hơn nữa cho dù Chu Nhược Ngọc không cách nào tiến vào Đế Quốc Học Viện, ta Mạc Nguyệt trước mặt tử bọn họ Đế Quốc Học Viện đích người còn dám không bán sao? Ta nói để cho người nào vào, người nào thì phải vào. Chu Duy nghe ra Mạc lão trong lời nói đích duy trì ý, vội vàng ứng hòa nói, ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Lời của gia gia ở Đế Quốc chính là quan dụng. Mạc lão khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi tiểu lĩnh hót, lại đang phách lời tân bút của ta. Nói đi, còn muốn biết những thứ gì? Hắc hắc. Gia gia, Đế Quốc Học Viện không phải là quy định trong vòng 5 năm không cho phép rời đi hoàng đô đích phạm vi sao? Chẳng lẽ Đế Quốc Học Viện không có ngày nghỉ, cũng không cho phép các hồi hương thăm người thân? Ta có thể hay không làm chút đặc quyền, nếu là ngài lão cảm thấy ta biểu hiện còn có thể, không ngại quá 1-2 năm sẽ làm cho ta trở lại được rồi, như vậy cũng dè đặt ta nhớ ngài không phải là. Chu Duy vẻ mặt lấy lòng thuyết. Hơ mơ mơ ha ha, tiểu tử ngươi thật là được, thế nhưng theo chơi bộ này. Ân. Đế Quốc Học Viện quả thật quy định tại trường học đích 5 năm trong lúc học viên trừ phi buông tha cho tiếp tục tiến tu tư chất cách, nếu không không thể rời đi hoàng đô đích phạm vi. Về phần ngày nghỉ cũng là có, nhưng là giới hạn cho ở hoàng đô đích trong phạm vi hoạt động. Hồi hương thăm người thân. Cái này không có cửa đâu, nghĩ thân nhân lời của để cho thân nhân tới hoàng đô, Đế Quốc Học Viện cho phép đệ tử cùng người nhà tùy thời ở đế đô bên trong gặp mặt. Về phần ngươi chứ sao? Ha ha, vậy thì muốn xem ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi thật biểu hiện được tốt vô cùng lời mà nói, ta sẽ không để ý để lịch lãm 2 năm sẽ trở lại, dù sao ta cảm thấy đắc đối với người khác 5 năm coi là bình thường, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng có chút lãng phí thời gian. Ha ha, yên tâm đi ra ra, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng. Chu Duy nghe xong lập tức vẻ mặt vui vẻ nụ cười vội vàng vừa nói. Ở Mạc Lao trước mặt hắn càng ngày càng có thể thể hiện ra tự mình thẳng thắn đích một mặt, hai người này cũng càng lúc càng giống một đôi nhẹ giọng đích ông cháu. Đột nhiên mà Mạc Lao rồi lại khoát tay nào nói, ngươi trước đừng cao hứng đích quá sớm, nếu là Đế Quốc Học Viện, tự nhiên hội tụ bắt phương thiên mới, cũng tự nhiên sẽ có thật nhiều tỷ thí đích cơ hội. Đầu tiên mỗi một giới đích học viên sẽ ở học kỳ tiểu trường không lâu sau dơ được một cuộc tân sinh khiêu chiến cuộc thi, ngươi phải tu lần này khiêu chiến cuộc thi trung vị xếp trước 3, rồi sau đó mỗi một lần trung đại hình đích tranh tài vô luận ngươi sẽ chả chắc là không biết, hiểu vẫn là bất động cũng muốn cho ta tham gia. Không hiểu được ngươi muốn cố gắng phải biết, hiểu được thì phải tu nghiêng tận đem hết toàn lực đoạt được tiền tam. Hàng năm tham gia đích các hạng tranh tài ngươi ít nhất phải lấy được 3 lần tiền tam danh, nếu không ta quyết không để nói trước rời đi học viện. Chu Duy vừa nghe, lập tức vẻ mặt cười khổ. Nếu để cho hắn ở cái gì tân sinh khiêu chiến cuộc thi trên lấy được tiền tam, vậy hẳn là hỏi để không quá lớn chuyện, nhưng là lúc sau đang ngược lại có cái gì trung đại hình đích tranh tài Chu Duy cũng muốn tham gia, hắn cũng không phải là toàn năng, đi không phải là mất mặt xấu hổ sao? Hơn nữa cái kia không được cử hành một cuộc toàn hiệu cô gái thêu hoa tranh tài hắn cũng muốn. Dĩ nhiên, nếu như Đế Quốc Học Viện có loại này tranh tài lời của, ra ra, như ngươi vậy chẳng phải là quá làm khó ta? Đây chính là lui cũng phải đem ta mệt chết ta. Mặc Lao vẻ mặt không sao cả nụ cười, nói, ha ha, ngại lui. Vậy ngươi đang ở Đế Quốc Học Viện ngốc mãn 5 năm tốt lắm, như vậy nhàn nhã đi chơi tuyệt không lui. Chu Duy nhất thời cười khổ nói, cái kia hơn không được ra ra, chính là ngốc ta cũng vậy ngốc điên rồi à? Ta tham gia vẫn không được sao? Đúng rồi ra ra, học viện lúc nào tiểu trường? Mặc Lao đáp, Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện này đây người sáng lập Lăng Phong ngày đích sinh nhật vì tiểu trường nhật kỳ, cũng chính là hàng năm đích thất nguyệt 13 hiệu, ở cái này trong vòng một ngày tất cả ghi danh người phải tu toàn bộ trình diện tiếp nhận kiểm nghiệm cùng khảo hạch, nếu có người chưa tới thì hủy bỏ kia nhập học tư cách. Ân. Về phần nhập học người tuổi thọ còn lại là ở 14 trở lên, 16 hạ xuống, điểm này đối với các ngươi ba người mà nói cũng không có vấn đề gì. S. Cái kia ra ra, nói cách khác ta còn có 3 tháng nhiều một chút đích thời gian sẽ phải tham gia nhập học cuộc thi, mà ngươi cũng nên cho ta trong 3 tháng này đem thực lực tăng lên tới ngày hồn sư. Cái này thật giống như có chút làm người khác khó chịu đi. Dù sao ta hiện tại mới là trung giai nguyệt hồn sư a. Chu Duy vẻ mặt cười khổ thuyết, ta nói rất đúng tận lực, minh bạch chưa? Tận lực. Cho dù ngươi không thể tăng lên tới ngày hồn sư, vậy cũng phải gần cố gắng lớn nhất đi tranh thủ. Ta liền nghĩ không thông, lấy thiên phú của ngươi không nên về phần tu luyện chậm như vậy a. Phải biết rằng hôm nay Triệu Nhạn Huyền đã là cao cấp nguyệt hồn sư rồi, hơn nữa mắt thấy sẽ phải đột phá đến ngày hồn sư rồi, thiên phú của ngươi cũng không so sánh với nàng sai, nhưng là tu vi làm sao lại kém nhiều như vậy? Có phải hay không ngươi gần đây không có thật tình tu luyện, đem thời gian đều lãng phí ở hưởng lạc trên rồi? Hưởng lạc? Chu Duy có thể có cái gì hưởng lạc, đơn giản chính là cùng hai nàng ở chung một chỗ quá thoáng qua một cái tính phúc cuộc sống thôi, Mạc Lao nói như vậy chính là cho hắn lưu mấy phần tính tôi mà thôi. Bất quá Chu Duy nghe trên mặt trong lòng nhưng thẳng la hủy khuất, phải biết rằng thân thể của hắn nhưng là cùng người khác bất đồng, trong cơ thể đích hồn lực số lượng dự trữ vô cùng khổng lồ, dĩ nhiên là cần nhiều thời gian hơn tới tích lũy tụ tập, nơi nào giống như Mạc Lao sợ nói như vậy yên tĩnh cho hưởng lạc a. Hơn nữa nếu không phải Chu Duy ở Hồng Hà trấn trung điên cuồng đích chém giết ma thú mấy tháng lâu, hắn thậm chí ngay cả thành tích bây giờ cũng sẽ không có, loại này thành tích đã không phải là người bình thường có thể đạt tới. Chỉ bất quá Chu Duy lại không thể đối với Mạc Lao nói rõ một lần cắt, bởi vì hắn ban đầu chưa nói, hiện tại nữa nói ra chẳng phải là có lừa gạt Mạc Lao đích hiểm nghi rồi. Cho nên cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen. Lập tức, Chu Duy có chút bất đắc dĩ giải thích, ra ra, ngươi quên ta là song hệ hồn sư đến sao? Người khác tu luyện một loại hồn lực đối với ngươi là ở tu luyện hai loại A, tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều, nơi nào là yên tĩnh cho hưởng lạc A. Hừ, ta bất kể, tóm lại một mình ngươi chú ý một chút, đừng làm cho những chuyện khác làm trễ mãi tu luyện. Vâng ra ra. Quy 1 chương 141, chương 141. 3 tháng đích thời gian trong nháy mắt tiếp xúc quá, Chu Duy hôm nay như cũng không có thể đột phá đến Nhật hồn sư, bất quá nhưng đến cao cấp nguyện hồn sư đích trung hậu kỳ, tin tưởng còn nữa 2-3 tháng lời của mới có thể đủ thành công đột phá, cái này đáng tiếc 5 tháng không đợi người, có nữa hơn 10 ngày đã đến Đế quốc Hoàng gia học viện tiểu trường đích cuộc sống, Chu Duy phải chuẩn bị xong hết thảy động thân đi trước hoàng đô. Bất quá trong 3 tháng này cũng quả thật có mấy chuyện đáng nhắc tới. Thủ đầu tiên là ngày đó Chu Duy đem Mặc lão đích tính toán cáo chi hai nàng cùng Tôn Mới Vừa đám người, sau hai nàng không có phản đối, Tôn Mới Vừa cũng như cũ muốn theo Chu Duy đi hoàng đô, mà Phạm Khiêm chẳng những không có rời đi, ngược lại muốn cùng Chu Duy cùng nhau tiến vào Đế quốc học viện học tập. Mọi người một phen hỏi thăm dưới mới hiểu được, thì ra là Phạm Khiêm năm nay cùng Chu Duy lớn bằng, chỉ có 16 tuổi, hơn nữa định đứng lên sinh nhật của hắn nếu so với Chu Duy còn muốn muộn thêm mấy ngày, chỉ làm cho mọi người cảm khái đây mới thực sự là đích thiên tài. Một cái 16 tuổi là được trung giai ngày võ giả, có thể chém giết thiên cấp cường giả là không thế thiên tài. Cùng hắn so sánh với, Chu Duy trên đầu quang mang không khỏi ảm đạm rất nhiều. Cũng làm cho mọi người biết rồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, xem ra lần này đích học viện hành trình sẽ có rất nhiều để cho bọn họ không tưởng được chuyện tình phát sinh. Mà 3 tháng sau, Chu Nhược Ngọc cũng thành công bước vào đến Nguyệt Hồn Sư. Nàng từ tu luyện tới hiện tại tiền tiền hậu hậu tổng cộng đã trải qua hơn 1 năm, một cái một sao tiềm lực đích hồn sư có thể ở 1 năm nhiều thời giờ bên trong thăng cấp cấp 1, loại này thành tích nghe quả thật không tệ. Nhưng là phải biết Chu, Tuần, nếu Ngọc nhưng là ở Chu Duy bên cạnh, thỉnh thoảng đích uống một ngụm thanh la thần rượu, hơn nữa nàng giá trị con người không rẻ vừa có một chút đan dược phụ trợ, đạt tới loại trình độ này thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chỉ một là nhỏ Hoàn dùng nửa năm đã trở thành cao cấp tinh hồn sư, nghĩ đến ít ngày nữa liền đạt đến Nguyệt Hồn Sư, Chu Nhược Ngọc cùng Tiểu Hoàn vừa so sánh với tiểu cao thấp lập phán. Bất quá có ban đầu Chu Duy đích bảo đảm, Chu Nhược Ngọc trong lòng không chút nào lo lắng thành tích của mình, như cũ chút nào không buông bỏ đích cố gắng tu luyện. Tới cho 3 tháng này tới khắc một cái mừng rỡ hỏi, đó chính là Lệ Ngọc thử rốt cục ở hơn 10 ngày trước thành công sản xuất một quả nước mắt ngọc, kể từ đó tự nhiên để cho Chu Duy trong lòng đại định, tính lên một lần viên, trong tay bọn họ đã có 5 cái nước mắt ngọc rồi, như quả thả vào ngoại giới cái này nhất định sẽ kinh động toàn bộ đại lục. Nếu như nói có một ngày sen lẫn không đi xuống hoặc là thiếu tiền liền rồi, cái kia Chu Duy tùy tiện móc ra một quả nước mắt ngọc bắt được đại thương bước đi đấu giá, cũng có thể để cho hắn kiếm tiền đầy buồn đầy bát, đây chính là bọn họ đích gần hình tài phú. Nga, đúng rồi. Bởi vì Mặc lão cho Chu Duy rất nhiều đích quý trọng khoáng thạch, hơn nữa Chu Duy thì ra là tiểu chứa đựng không ít cùng với Lệ Ngọc thử ở có hồn nguyên thần điện sau không cần quá nhiều đích khoáng thạch, cho nên Chu Duy liền để cho Chu Nhược Ngọc dừng lại thu mua khoáng thạch, mà là rút ra một phần tiền giao cho Vọt Thu để cho hắn đi đầu tư, đi tiền để ra tiền, hơn nữa sau này mấy năm đem kinh doanh đích trọng tâm đặt ở Hoàng Đô đích phạm vi, mà còn lại tiền thì dùng để ở hồn tháp cùng một chút thương hành thu mua thức tỉnh hồn lực đích các loại tài liệu, tin tưởng dùng không được bao lâu Chu Duy là có thể bằng vào trong tay đích tài phú làm ra một bộ thức tỉnh đích tài liệu. Trước khi đi, Chu Duy lần nữa đi một chuyến Vạn Kinh Các trông thấy Mặc lão, bởi vì nay từ biệt, ít nhất bọn họ cũng phải có mấy năm không thể nữa cùng thấy, đối với cái này không phải là thân nhân hơn hẳn thân nhân đích lão giả, Chu Duy đã từ trong đáy lòng nhận khả cùng lệ thuộc vào. "Gia gia, Tôn Nhi muốn đi, không biết bao lâu chúng ta mới có thể nữa gặp nhau đâu." Mặc lão nghe xong, trên mặt cũng là một mảnh nụ cười, "Ngươi đều lớn như vậy rồi, làm sao còn giống như đứa bé bình thường bà mụ mụ đích. Chúng ta cũng không phải là sanh ly từ biệt, về phần như vậy không thôi sao? Hơn nữa nam tử hán sinh ở thiên địa, tự nhiên có cái thế võ lực, ngươi nếu không tu luyện sớm muộn sẽ có một ngày bị được người khác giẫm ở dưới chân, cho nên tu luyện mới là ngươi duy nhất con đường." Ngươi hiểu? Hiểu, ra ra. Cháu ngoan, ngươi đã hiểu cái kia tiểu không cần nhiều lời rồi, hiện tại tiểu lên đường đi. Nhớ kỹ, muốn sớm ngày trở lại, sẽ phải ở đế quốc trong học viện triển lộ phong mang, chỉ cần ngươi làm tốt lắm, ta liền cho phép ngươi sớm ngày trở lại. Là ra ra, vậy ngài bảo trọng, Tôn Nhi đi. Ân, đi đi. Bên ngoài phủ, Chu Duy đích xe ngựa đã tại trên quan đạo biến mất tăm hơi, song Vạn Kinh Các phía trên đích trên bầu trời một bóng người nhưng di động hiện ra tại đó, nhìn chằm chằm chỗ rất xa người khác đã thấy không rõ đích xe ngựa, này thật thân ảnh, rõ ràng chính là Mặc lão. Mà giờ khắc này mực trên khuôn mặt già nua đích vẻ mặt lại không phải như vậy tự nhiên, có một loại không thôi, cũng có một loại ấy nấy, hoàn toàn không giống lúc trước hắn cùng Chu Duy nói chuyện với nhau lúc như vậy không câu chấp. Có lẽ, hắn chính là không muốn đem phần này tâm tình nặng nề lây cho Chu Duy sao? Nhã đọc lại, lúc trước đi Hoàng Đô thời điểm ta thấy đến Tiết Vay. Ha ha, nàng vẫn là còn trẻ như vậy, vẫn là như vậy mê người, nhưng là kể từ khi có ngươi sau ta đã đem nàng quên mất, nhưng không thể phủ nhận chính là, ta thiếu nàng, chúng ta đều thiếu nợ nàng. Nàng biết chúng ta đích tôn tử, nàng để cho chúng ta đích tôn tử đi nàng nơi đó học tập một trận, ta không có thể cự tuyệt, bởi vì ta biết nàng cũng là muốn tận một phần trưởng bối đích lực. Chúng ta thiếu ở dưới trái, tự để cho chúng ta đích tôn tử hoàn lại một chút sao? Ha ha, ta như vậy có phải hay không có chút ích kỷ đâu? Thật ra thì không phải, nhã đọc lại, chúng ta đích tôn tử quả thật thiếu hụt lịch lãm. Ta cuối cùng là cảm thấy hắn tâm tính chung nhiều vài phần trói buộc, thiếu một loại không câu chấp. Nếu như sau này hắn vô luận làm chuyện gì đều chiêm tiền cố hậu, như vậy cái này thật rất bất lợi cho hắn đích tu hành. Không có một viên tự do lòng đích người, pháp tắc chắc là không biết cho phép hắn đạt tới đỉnh, mà Hoàng Đô trong khắp nơi đều là thiên tài, cho dù chúng ta đích Tôn Nhi không đi treo chọc người khác, nhưng là người khác cũng tới treo chọc hắn, một lúc sau hắn tiểu sẽ từ từ vứt bỏ loại này vô cùng cẩn thận đích tính cách, cùng với cái kia phân không biết tên đích trói buộc, coi như là lợi người lợi kỳ sao. Ngươi có thể nghe thấy sao, nhã đọc lại. Ai? Một tiếng vô tận cô đơn. Chu Duy tự nhiên không rõ ràng lắm tại chính mình đi trước Đế quốc Hoàng gia học viện đích sau lưng lại vẫn liên lụy vào Mặc lão đích năm xưa nợ cũ, nhưng coi như là biết hắn cũng sẽ không nói gì, thậm chí có càng thêm nguyện ý làm đây hết thảy, bởi vì hắn cảm giác mình thua thiệt Mặc lão quá nhiều. Mấy ngày sau, Chu Duy đoàn người đã đi tới Hoàng Đô. Đều nói Hoàng Đô là con trời không coi vào đâu đích địa phương, tùy tiện đi ra ngoài quan tiểu là một vị triều đình nhân viên quan trọng, hoàng thân quốc thích lại càng trải rộng cả Hoàng Đô. Mà Hoàng Đô đích người cũng theo chi địa phương còn lại đích người hơn cụ ngạo khí. Cái này giống như kiếp trước Chu Duy chỗ ở quốc gia đích thủ đô kinh thành giống nhau. Chu Duy rõ ràng nhớ được kiếp trước truyền lưu một câu như vậy nói không tới Bắc Kinh, không biết quan tiểu, không tới thâm quyến, không biết ít tiền, không tới đông bắc, không biết mình tiểu lượng không tốt, không tới thảo nguyên, không biết sói nhiều thịt ít, không rửa nhà tắm hơi, không biết mình đệ đệ quá nhỏ, không ra xe nhỏ, không biết buôn ba lăm điều, không hơn thị trường mua thức ăn, không biết cái gì gọi là tính toán chi ly, không được bệnh lây qua đường sinh dục, không biết cái gì gọi là hạnh phúc sau đích phiền não. Hơn thậm người còn nói trong kinh thành tùy tiện cũng một thùng nước cũng có thể xối một mảnh trường phòng. Đây hết thể nói xong tiểu là dưới chân thiên tử đích phồn hoa cùng giàu có và đông đúc, cùng với từ mặt bên phản ứng ra khỏi dưới chân thiên tử bách tính cái kia cổ ngạo khí. Mà vô luận là kiếp trước đích kinh thành còn là cả đời này đích hoàng đô, còn dư ở loại vấn đề này, người ngoại lai không có chút thế lực luôn là có không giải thích được các loại chen nhau đổi tiền mặt, mà có chút thế lực đích người nhiều nhất cũng chỉ có thể tự vệ, phải nhớ chọc cho chút gì chuyện vậy thì cách cái chết không xa. Bất quá dưới mắt là đặc thù thời khắc, toàn bộ đại lục đích thiên tài nhóm đều hướng hoàng đô trung hội tụ. Hoàng đô trong đích người tự nhiên cũng sẽ không giới loại tình huống này thời khắc càng rỡ, nếu là thật sự đích không cẩn thận chọc phải cái gì tuyệt thế thiên tài vậy bọn họ đoán chừng khóc cũng không chỗ để khóc. Đế quốc hoàng gia học viện đất đai cực kỳ rộng lớn, cho nên không thể nào tọa lạc tại hoàng đô trong, chỉ có thể đem học viện thiết lập ở hoàng đô thành trì đích giao ngoại. Bất quá cái kia nơi giao ngoại đích khu vực tương đối vắng vẻ, không có bất kỳ khách sạn cùng nhân gia, cho nên chuẩn bị nhập học đích các học viên chỉ có thể ở trong hoàng thành tìm khách sạn tá túc, lấy đợi tiểu trường ngày. Chu Duy đoàn người tiến vào hoàng đô sau cũng chưa quen thuộc tình huống của nơi này, trừ Tôn mới vừa ở ngoài còn lại 4 người đều là lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa coi như là Tôn mới vừa cũng là rất nhiều năm trước tới, hôm nay cũng không biết nơi này biến thành một bộ cái gì bộ dáng. Cho nên muốn nghĩ muốn hiểu rõ tình huống nào biện pháp tốt nhất chính là giống như địa phương đích cư dân hỏi thăm một chút. Lái vào thành không lâu sau Chu Duy liền gọi ở Tôn mới vừa cùng Phạm Khiêm để cho bọn họ dừng lại, giữ lại hai nàng ở trên xe tự mình tắc lai đi bộ, sau đó liền ở trên đường cả người tuổi gần 40 đích trung niên nam tử, mở miệng hỏi, ngài khỏe đại thúc, quấy giày hạ xuống, xin hỏi trong hoàng thành tốt nhất khách sạn là kia một nhà. Trung niên nam tử kia vừa nghe Chu Duy đích khẩu khí liền suy đoán Chu Duy là một có tiền đích công tử ca, hơn nữa rất có thể là chạy Đế quốc Hoàng gia học viện mà đến, cho nên không khỏi cười nói, công tử ngài cũng là tới Đế quốc Hoàng gia học viện tham gia nhập học cuộc thi a. Bất quá ta nghĩ ngài đã tới chậm, loại khi này đừng nói là tốt nhất khách sạn, chính là kém coi nhất đích khách sạn tất cả đều là nhân mãn vi hoạn rồi, muốn tìm nơi ngủ trọ lời của rất không có khả năng. Chu Duy nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi, "Ép, đại thúc, cả hoàng thành lớn như vậy, khách sạn không nên ít sao, chẳng lẽ đều trụ đầy người?" Trung niên nam tử như cũ cười nói, "Đúng vậy tự nhiên. Hôm nay lúc này hoặc là cùng người khác thương lượng làm cho đối phương nhượng suất vị trí, hoặc là cũng chỉ có thể tự mình đến đường nhỏ hẻm nhỏ ngả ra đất nghỉ. Bất quá hướng công tử loại này, người có tiền dĩ nhiên không cần như thế, chỉ cần ngươi cho nhiều chút ít tiền tài, nghĩ đến rất nhiều nhân gia cũng nguyện ý chiêu ngài tìm nơi ngủ trọ, mà công tử nếu là nữa khoát sức một chút, hoàn toàn có thể đi phủ nha mua một ngọn nhà cửa." "Nga, còn có thể mua nhà cửa. Như vậy là chọn lựa không tồi, chẳng qua là không biết trong hoàng thành đích nhà cửa đại khái ở giá bao nhiêu vị." Trung niên nam tử cười lắc đầu nói, "Cái này tiểu không nhất định rồi, dù sao muốn xem nhà cửa đích lớn nhỏ, vị trí cùng với nội bộ đích trang sức vân vân huống. Bất quá bình thường kém coi nhất đích nhà tranh cũng là mấy mười cái kim tệ, mà lên cấp bậc đích phủ đệ thì cần mười mấy, thậm chí là trên trăm vạn kim tệ." Chu Duy nghe xong, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, một cái nho nhỏ đích có tranh phòng rõ ràng cũng muốn mấy mười cái kim tệ. Thật không hổ là hoàn thành, giá hàng đều so sánh với chỗ khác cao hơn rất nhiều, a chỉ tiếc mấy ngày trước mới báo cho Vọt Thu để cho hắn tới hoàng đô phát triển, nếu không nghe lời tìm Vọt Thu tiểu có thể giải quyết dừng chân đích phiền toái. Khách tức đưa đi trung niên nam tử, Chu Duy đám người liền trực tiếp đi trước hoàng thành đích phủ nha. Hoàng thành lớn, các loại nha môn cũng không ít. Chu Duy nhưng là hảo một bữa tìm kiếm mới tìm được chịu trách nhiệm hướng người mua bán nhà cửa đích nha môn, xài gần vạn kim tệ mua một chỗ phương tiện đầy đủ hết, coi như là khá lắm rồi đích nhà nhỏ viện hậu. Chu Duy đám người liền chạy tới nhóm người mình đích mới phủ đệ. Rồi sau đó mang mang tươi sống thu thập một phen, vừa cấu vào một chút giường mới nhục đã là ban đêm, sau đó mọi người lấy chút ít thức ăn ăn liền riêng của mình trở về phòng tu luyện nghỉ ngơi. Mà ngày mai Chu Duy cũng còn có khác tính toán. Lúc trước bởi vì không có cơ hội tới hoàng đô, nếu tới liền muốn hảo hảo đích đi dạo một chút, bất quá trước đó Chu Duy còn muốn bái phòng hai người. Một là ở Hồng Hà trấn trung nhìn thấy đích hồn tháp đại trưởng lão Lý Kinh Phong, người chính là phong đồng nước tiếng tăm lừng lẫy đích thành gia con của Thành Tuyết. Hơn nữa lần này đến đây Chu Duy còn chưa Thành Tuyết chuẩn bị một phần đại lễ, cũng là hắn kiếp trước vô cùng nổi tiếng, cũng vô cùng huyền ảo đích một thứ gì, cờ tướng. Quy 1 chương 142, chương 142. Chu Duy trước là dựa theo bản đồ chỉ một mình đến hồn trong tháp bái phòng Lý Kinh Phong. Dĩ nhiên, nói là một người thật ra thì âm thầm vẫn có Chu Thanh Quang ở đi theo, dù sao Chu Duy đích thân phận không tầm thường tới chỗ nào đều được đầu tiên bảo đảm an toàn của hắn. Hôm nay Lý Kinh Phong đã không phải là hồn tháp phân bộ đích đại trưởng lão, bất quá trên người như cũ treo trưởng lão đích danh hiệu, vừa nghe Chu Duy đến hắn tự mình đi ra ngoài tương ứng, cả kinh một chút không biết tên đích nhân viên làm việc kinh ngạc cho Chu Duy đích thân thế. Phải biết rằng, hồn tháp nhưng là siêu nhiên cho hết thể thế lực ở ngoài đích thế lực lớn nhất, hồn tháp đích trưởng lão vừa làm sao có thể tùy tiện rất đúng người nào thân thiết đâu. Lần này Chu Duy đến thăm Lý Kinh Phong, không chỉ có nói với hắn một hồi nhàn thoại, cũng đem ban đầu Mạc lão phân phó hắn mang Lý Kinh Phong đích cảm tạ chi từ dẫn tới, thẳng nghe được Lý Kinh Phong trong lòng một trận cảm động, nói Mạc lão còn chưa quên mất hắn cái này văn bối, thật là vinh hạnh của hắn. Mà hậu Chu Duy đối với Chu Duy liền đối với Lý Kinh Phong nói tự mình sẽ đến Đế quốc Hoàng gia học viện trung tiến tu, có thời gian nhiều hơn nữa nhiều tới thăm hắn, mà Lý Kinh Phong đối với câu trả lời của hắn chỉ có một, sau này có bất cứ phiền phức gì mặc dù tới tìm ta. Chẳng qua là một câu nói kia, tự có thể đại biểu rất nhiều vấn đề. Bởi vì đây là một loại rất trịnh trọng đích hứa hẹn. Rời đi hồn tháp sau, Chu Duy tiểu đi trước thành phủ gặp một lần Thanh Tuyết. Thành phủ ở vào hoàng đô đích nam thành phân biệt, nơi đó là hoàng thân quốc thích cùng với quan to hiển quý đích phủ đệ, mà thành phủ tự nhiên là những thứ này trong phủ số một số hai khổng lồ rộng rãi. Đứng lại, Người nào? Thành trước cửa phủ, hai tên gia tướng đem Chu Duy ngăn lại, chỉ một là cái này hai gã giữ cửa đích gia tướng thì không tầm thường đích thế lực, ít nhất Chu Duy nhìn không thấu tu vi của bọn họ, hơn nữa từ trên người hai người này có thể để lộ ra một loại sơ xác tiêu điều chi khí, đây tuyệt đối là giết người quá trải qua chiến trường đích chủ, bằng vào hai người này gia tướng thành phủ đích cường đại tiểu không cần bàn cãi. Tại hạ Chu Duy, cùng các ngươi nhà thiếu gia Thành Tuyết là bằng hữu, lần này tới Hoàng Đô thuận đường đến thăm hắn hạ xuống, phiền toái hai vị thông báo một tiếng. Cái kia khác gia tướng vừa nghe Chu Duy là tới tìm thiếu gia bọn họ, nhất thời sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, một người trong đó nói, Chu công tử xin chờ một chút, ta đây phải đi vì ngài thông báo. Vừa nói liền chạy hướng trong phủ. Song không cần thiết chốc lát, bên trong phủ lập tức liền có người ứng đi ra ngoài, người chưa đến thanh âm nhưng trước truyền ra, ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu Duy thế nhưng tới Hoàng Đô rồi, tốt, mau mời vào. Mau mời vào. Cái này người nói chuyện rõ ràng chính là cùng Chu Duy từ biệt mấy tháng đích Thanh Tuyết. Đối mặt với Thành Tuyết đích nhiệt tình nên đón Chu Duy chỉ là có chút cảm động thôi, song lúc trước thủ ở ngoài cửa cùng với bẩm báo trở lại đích môn đem cả kinh ngay cả cầm cũng có thể thế. Ở nơi này lớn như thế đích Hoàng Đô trong, người nào không biết nhà bọn họ đích Thành Tuyết thiếu gia là nổi danh lạnh lùng, vô luận đối phương là cỡ nào thân phận hiển hách, cỡ nào cường đại đích bối cảnh Thành Tuyết đều thủy chung là cái này thái độ. Hoặc là nói cả thành gia tất cả đều là cái này thái độ. Bởi vì đây là bọn họ xử sự đích nói. Đều nói có chút lớn thần là công cao chấn chủ, đế vương nhóm thường thường làm ra thọ không chết, chó săn nấu chuyện tình. Nhưng là thành gia từ phong đồng nước dựng nước mấy trăm năm qua địa vị chưa từng có quá động dao động, cái này nguyên nhân trong đó tự nhiên có thật nhiều. Có tiên đế chiếu cố, có hoàng thất sợ cho thành gia đích uy danh không dám xuống tay, cũng có hoàng thất tích tại không đành lòng đem thành gia người sát hại, mà là tối trọng ý hiệu nhật chỉ sợ sẽ là thành gia thái độ của mình. Đối mặt bất kỳ quan to hiền quý, hoàng thân quốc thích đích mượn hơi đầu thành gia tất cả đều làm như không thấy, đối đãi trừ hoàng đế ở ngoài bất luận kẻ nào bọn họ đều là vẻ mặt đích lãnh đạm. Song cũng chính là loại này không sót giúp không kết bè kết đảng đích cách làm để cho hoàng đế rất là hài lòng, cho nên cũng chưa bao giờ sẽ đối với thành gia có bất kỳ ý kiến cùng đề phòng. Nhưng là vừa vặn là như vậy một cái thành gia, vừa vặn là như vậy một cái thành gia thiếu gia, nhưng đối với một cái người lai lịch không rõ khách khí như thế cùng nhiệt tình, tại sao có thể không để cho hai người này gia tướng trong lòng khiếp sợ đâu? Bất quá Chu Duy hiển nhiên là không biết hai người này gia tướng ý nghĩ trong lòng, đoán chừng cũng không có hứng thú biết, đối mặt với Thành Tuyết đích nhiệt tình nên đón hắn cũng không chút nào câu nệ cười đáp, ha ha đại ca, chúng ta không phải là đều nói tốt lắm sao? Chờ ta đi tới Hoàng Đô nhất định đến thành phụ tìm ngươi, nếu như không khỏi tới đây chẳng phải là quá không có suy nghĩ rồi. Thành Tuyết cười nói, ha ha, nơi đó có cái gì không có suy nghĩ đích à, ngươi có thể tới là được. Đi, ta ca lượng vào phủ trong nữa hảo hảo hàn huyên một chút. Dứt lời, Thành Tuyết liền dắt Chu Duy đích tay, trực tiếp hướng bên trong phủ đi tới. Chỉ để lại lòng tràn đầy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau đích hai tên gia tướng. Hai người bọn họ biết, có lẽ Chu Duy cái tên này dùng không được bao lâu sẽ ở cả thành phủ bên trong truyền khắp. Thành phủ đại đường cũng chính là trong phòng tiếp khách Chu Duy cùng Thành Tuyết đang ngồi đối diện nhau lộ ra vẻ được không thích chí hạ nhân thay Chu Duy cùng Thành Tuyết rót đầy một chén thượng đẳng trà ngon sau liền thức thời đích tối lui, vẹn vẹn lưu lại Thành Tuyết cùng Chu Duy hai người. Thành Tuyết cùng Chu Duy đích quan hệ không tệ tự nhiên không có nhiều như vậy chống giống bộ, cho nên để cho người sau khi đi hắn liền khai môn kiến sơn địa hỏi, "Tiểu Duy, không biết ngươi lần này tới Hoàng Đô nếu nói chuyện gì?" Chu Duy cười nói, "Thật ra thì ta lần này tới Hoàng cũng là vì đều đế quốc hoàng gia học viện bồi dưỡng." "Nga?" Thành Tuyết không khỏi nhíu lông mày, kinh dị một tiếng. Bất quá nhưng ngay sau đó trên mặt hắn cũng lộ ra một cổ ý vị thâm trường đích nụ cười, để cho Chu Duy nhìn sau không khỏi có chút nghi ngờ. "Đại ca ngươi cái này vẻ mặt là có ý gì? Nhìn qua làm sao có chút cổ quái?" Một nghe Chu Duy hỏi thăm, Thành Tuyết lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, giải thích, "Ha ha, tiểu Duy ngươi có điều không biết ta. Cái này Đế quốc Hoàng gia học viện không là hạng người gì mới đều thu sao? Dĩ nhiên là có thật nhiều chuyên tấn công quân sự phương diện đích người đến ghi danh, ngươi nói ta thành ra chính là đường đường đích đế quốc đệ nhất gia tộc quân sự há lại có thể cùng lần này không liên quan?" Chúng ta thành ra mỗi một cái chén tôn cũng sẽ ở Đế quốc Hoàng gia học viện bộ quân sự nhầm giáo, mà ta cũng vậy cũng giống như thế, ngươi nói một chút đến lúc đó ta không phải là liền trở thành đạo sư của ngươi sao? Ngươi nói ta có cao hay không hứng? Ha ha ha. Chu Duy chưa từng nghĩ đến lại vẫn có chuyện như vậy, bất quá cẩn thận thử nghĩ xem Thành Tuyết theo lời cũng hợp tình hợp lý, huống chi từ một bạn cùng lứa tuổi tới dạy bạn cùng lứa tuổi hơn có thể kích khởi những thứ kia các bậc thiên kiêu chi từ ngạo khí, hơn có thể để cho bọn họ tranh cường hào thắng, cố gắng đi làm hảo hết thể chuyện. Chẳng qua là còn không đợi Chu Duy nói cái gì đó, lại chỉ nghe Thành Tuyết tiếp tục đắc ý nói. Ha ha. Cái này thật là trời cũng giúp ta a, tiểu Duy ngươi ban đầu không phải nói nguyện ý quyết chiến xa trường, nguyện ý lãnh binh mang đem sao? Lần này tốt lắm, ngươi đến Đế quốc Hoàng gia học viện thành học viên, mà ta làm đạo sư cho dù ngươi không báo quân sự khoa ta làm theo có thể nghĩ biện pháp đem ngươi cho tới thủ hạ mình hảo hảo dạy một phen. Ha ha, ngươi nói cái này có phải hay không ngay cả Lao Thiên cũng đang giúp ta a. Nhìn Thành Tuyết bộ dạng này, bộ dáng Chu Duy không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa nói không đi quân sự khoa a, đi diễn tập quân sự đúng vậy Chu Duy từng đích mơ ước, hơn nữa Thành Tuyết coi như là dạy đích nói thật chưa chắc có thể dạy Chu Duy quá nhiều đồ. Dù sao Chu Duy nhưng là kết hợp Trung Quốc 5000 năm qua binh pháp đại gia đích trí khôn kết tình, huống chi đem Thành Tuyết biếu tặng đích mấy quyển binh thư đọc thông thấu, hắn hôm nay thiếu hụt đích cũng chính là kinh nghiệm thực chiến thôi. Lý luận xuông, chỉ sợ là Triệu Quát cũng không phải là hắn đối thủ. Bất quá nhìn Thành Tuyết cái này bức hưng phấn đích bộ dáng, Chu Duy thật đúng là đích không muốn phá hư hắn đích hăng hái, không thể làm gì khác hơn là thuận theo của hắn nói, ha ha, ta cũng không nói không đi quân sự khoa a được rồi đại ca, ngươi cũng không cần phí tâm, chờ đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi quân sự khoa ghi danh. Ân ân, cái kia tốt hơn a. Thấy Chu Duy không cự tuyệt tuyệt, Thành Tuyết lại càng gật đầu lia lịa. Bá Nhạc nhận biết Thiên Lý Mã, đây cũng là một loại không phải bình thường đích niềm vui thú cùng cảm giác thành tựu a. Thấy Thành Tuyết cao hứng như thế, Chu Duy quyết định nữa mừng vui gấp bội, cho nên đã nói, "Đúng rồi đại ca, lần này tới Hoàng Đô tìm ngươi ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, bảo đảm để thất kinh." Thành Tuyết không khỏi sửng sốt, có chút hơi trách cứ nói, "Đại lễ? Tiểu Duy ngươi có thể đến xem ta là đủ rồi, còn chuẩn bị cái gì lễ vật ta? Ta Thành ra mặc dù so ra kém các ngươi Chu gia, nhưng là cũng cái gì cũng không thiếu, ngươi như vậy tiêu pha tiểu lộ ra vẻ ngoại đạo rồi." Thành Tuyết theo như lời đúng là thật tình, nhưng là Chu Duy nhưng khoát tay áo, nói, "Đại ca ngươi nhưng hiểu lầm. Ta nói đích đại lễ, chỉ đích không phải thứ gì giá cả thế nào, mà là giá trị của nó. Có câu là ngàn dặm đưa lông lống, lễ nhẹ tình ý trọng, có lẽ đối với người khác mà nói vật này khả năng không đáng giá một đồng, nhưng là đối với ngươi chỉ sợ cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa chuẩn bị vật này ta là lao lực không ít tâm tư huyết cùng tinh lực, nói nó là đại lễ tự nhiên một chút không quá đáng." Chu Duy nói như vậy đạo thật sự là đưa tới Thành Tuyết đích hứng thú. Thành Tuyết đối với Chu Duy vừa chắp tay cảm tạ nói, "Ta đây trước hết đa tạ tiểu Duy phần nhân tình này nghị. Ha ha, bất quá ngươi nói nhiều như vậy, nhưng thật ra khiến cho trong lòng ta ngứa, không ngại tiểu đem đồ vật lấy ra cho ta xem đi." Nếu như Thành Tuyết đối với người khác nói lời như thế lộ ra vẻ không hiểu lễ số, nhưng hắn cùng Chu Duy hôm nay nhưng là quan hệ không phải là nông cạn, vừa như vậy mới không lộ vẻ làm bộ. Lập tức Chu Duy liền sảng khoái đích đáp một tiếng, từ nhận chữ vật chung lấy ra một cái tinh xảo gỗ, phía trên rõ ràng viết hai quả cầu vào chữ to cờ tướng. Thành Tuyết nhìn Chu Duy lấy ra đồ, có chút không hiểu hỏi, "Cờ tướng, đây là vật gì?" Chu Duy cười mở ra cái hộp, một bên triển khai sách dạy đánh cờ vừa nói, "Đại ca đừng nóng nội, vật này có thể nói là một loại trò chơi, một loại quân sự sách lược trò chơi. Nghĩ đến đối với bài binh bố trận, mai phục đánh chôn có một chút đích tác dụng. Thậm chí mấy tuổi tiểu nhi cũng nhưng học tập, chơi đùa, nếu như có thể thông dụng ra, tin tưởng đối với ta phong đồng nước đích quân sự có thể tạo được nhất định đích cống hiến." "Nga, vẫn còn có bực này thần kỳ chuyện tình." Thành Tuyết vừa nghe, lại càng tới lớn lao đích hứng thú, vội vàng thúc giục Chu Duy dạy hắn rốt cuộc như thế nào mới có thể chơi loại trò chơi này. Chu Duy tự nhiên nhất tỉ mỉ nói cho Thành Tuyết có liên quan cờ tướng đích hết thảy quy tắc. "Lên ngựa đi ngày, giống đi điền, pháo đánh anh chị em cùng cha khác mẹ tử." Chu Duy kiếp trước đích ra ra nhưng là một mười phần đích cờ tướng mê cùng cờ tướng cao thủ. Cho nên Chu Duy từ nhỏ tiểu mưa dầm thấm đất cũng hạ đắc một tay hảo quân cờ, ở trung học thời điểm lại càng ở cả nước cuộc so tài trung được quá khen. Trong lòng ngực đích tàn cuộc, tử cục, mê cục lại càng bối quá rất nhiều. Mà sống lại dị giới đầu có thể tinh danh hơn mình, ý nghĩ hơn rộng lớn, mặc dù không có cùng bất luận kẻ nào xuống lần nữa quá quân cờ, nhưng là hắn cũng biết mình ít nhất có thể nhìn ra bảy bước có hơn đích cuộc, có lẽ trở lại kiếp trước cùng hiện nay danh thủ quốc gia cũng có thể ganh đua cao, đối phó một cái mới vừa tiếp xúc cờ tướng đích Thành Tuyết còn không phải là dễ như trở bàn tay chuyện tình sao. Song Thành Tuyết mặc dù lũ chiến lũ bại, nhưng việt tỏa việt dũng. Vừa bắt đầu thời điểm hắn biết rồi quy tắc còn tưởng rằng cuộc rất tốt, nhưng khi hắn chân chính thành Chu Duy đối thủ, lại phát hiện sự thật cái vốn cũng không phải là có chuyện như vậy. Một chiêu kia chiêu nhất thức tiểu thật sự là hoàn hoàn đan sen, từng bước ép sát, coi như là so ra kém chân chính đích quyết chiến chiến trường, xa bàn mô hình, nhưng là lại có một loại khác đích mị lực có thể làm cho người ham sâu trong đó. Song Thành Tuyết cùng Chu Duy xuống hơn 10 cái khay sau lại đột nhiên dừng lại, cứ như vậy cau mày, sợi cầm trầm tư không nói, hồi lâu sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Chu Duy cảm khái nói, "Tiểu Duy, ngươi thật sự là cho đưa tới một phần đại lễ a, vật này đủ để chống đỡ lên tính ra vạn hùng binh rồi." Quy 1 chương 143, chương 143. Nghe Thành Tuyết lời này, Chu Duy không khỏi sửng sốt, nhìn thoáng qua giữa hai người Thành Tuyết sắp bị thua đích tàn cuộc, có chút không dám xác định hỏi, "Đại ca, ngươi nói vật này có thể bổ sung vào vạn hùng binh, ta làm sao không nhìn ra tới đâu?" "A a, Tiểu Duy, ngươi không mang quá binh, không có đánh giặc, cái này đạo lý trong đó có thật nhiều bản thân mình đột nhiên không rõ. Những thứ kia xuất thân binh nghiệp đích binh sĩ, thập trong đó ít nhất có thể có 8 là đầu óc ngu si đích hán tử, chỉ hiểu được tu luyện nguyên lực, ra trận giết kẻ địch, nếu thật là để cho bọn họ động lên đầu tới đoán chừng so sánh với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Ngươi nói một chút như vậy một nhóm người hiểu được cái gì binh pháp, hiểu được cái gì mưu kế. Nhưng là nếu như cái này tên là cờ tướng đồ có thể ở quân trung được đến mở rộng, như vậy đem sẽ có bao nhiêu đầu óc ngu si đích binh lính càn quấy tử hiểu được trên chiến trường đích bài binh bố trận, chằn chọc di chuyển. Ngươi nói điều này chẳng lẽ chống đỡ không hơn tính ra vạn hùng binh sao?" Lần này Chu Duy là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn trước kia thật đúng là không muốn quá cái vấn đề này, chỉ cảm thấy cái này cờ tướng có lẽ có thể làm cho Thành Tuyết cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ rằng còn có sâu như vậy tầng đích hàm nghĩa. Song để cho Chu Duy giật mình chính là Thành Tuyết lời của cũng không có lúc đó kết thúc. "Tiểu Duy, nếu như nói ngươi vật này chỉ là ở trong quân mở rộng là có thể có hiệu quả như vậy, cái kia nếu như ở dân gian mở rộng vừa thì như thế nào? Loại vật này có một loại thi đấu thể thao đích mùi vị, những thứ kia có trí khôn, không chịu dùng người thua hơn thì nguyện ý đắm chìm lần này chung. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hài đồng có thể từ nhỏ tiếp xúc loại vật này trong lòng của bọn họ có thể hay không hơn thành thục? Đối với bài binh bố trận sẽ hay không càng thêm cảm thấy hứng thú? Ngày sau có phải hay không có càng thêm nguyện ý dấn thân vào quân lữ thành vì đế quốc chúng ta quân đội đích mới mẻ máu? Đến lúc đó những hài tử này đem không chỉ là bình thường binh sĩ, hơn có thể có trở thành có thể thu thiện chiến đích đại tướng. Có câu là ngàn quân dễ có, một tướng năng cầu, Tiểu Duy ngươi nói ngươi phần này đại lễ chống đỡ không chống đỡ được với tính ra vạn hùng binh? Cái này, ha ha, có lẽ có thể chống đỡ lên, có lẽ có thể chống đỡ lên." Chu Duy giờ phút này thật sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ứng hòa Thành Tuyết lời của. Bất quá lúc này Thành Tuyết giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường hướng Chu Duy hỏi, "Tiểu Duy, ngươi vật này là từ đâu học được đích?" Cờ tướng cái này Đông Tây Chu Duy đúng là từ người khác nơi đó học được, mấu chốt là hắn với ai học, vẫn thế nào cùng Thành Tuyết giải thích. Cho nên cái hảo thuyết một cái lời nói dối có thiện ý, lập nói, "Học. Trong nơi này có thể học được đồ a. Đây cũng là ta khi còn bé tự mình một người nhàm chán, suy nghĩ ra tới. Nghe Chu Duy lời này, Thành Tuyết cả kinh thiếu chút nữa đem ánh mắt trừng đi ra ngoài, vẻ mặt khó có thể tin thất thanh hỏi, ngươi nói đây là ngươi tự mình suy nghĩ ra tới? Chu Duy nhưng thật ra bị, được, Thành Tuyết cái này bộ hình dáng khiến cho có chút không biết phải làm gì cho đúng, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể hậu chứ kiểm bị đem nói dối tiến hành rốt cuộc. Đương nhiên là chính mình suy nghĩ ra tới rồi, bằng không còn có thể là ai? Đại ca, ngươi cũng không muốn nghĩ, ngươi đã nói vật này như thế trọng yếu, người khác nghĩ ra được nói vừa làm sao có thể đến hiện tại cũng không có truyền tin đâu. Ngươi này rõ ràng chính là không tin huynh đệ của ngươi a. Chu Duy thấy Thành Tuyết có chút không tin, không thể làm gì khác hơn là trả đũa đem chuyện tăng lên tới huynh đệ ở giữa tình nghĩa trên. Quả nhiên Thành Tuyết vừa nghe lập tức liên tục khoát tay, giải thích, không không không. Ta không phải là hoài nghi ngươi Tiểu Duy, chẳng qua là chuyện này thực ở quá khó mà làm cho người ta tin. Bên ngoài xem ra loại vật này đích sinh ra cho dù không phải là mấy đời người đích cố gắng, cũng phải là vô số tinh anh ở chung một chỗ tổng kết lục lọi mới có thể làm ra. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác một người tự làm ra vật này, có thể nói ta căn bản là tìm không được vật này đích bất kỳ chỗ sơ hở cùng tì vết nào, ngươi nói điều này sao có thể là một người tự có thể làm được đâu. Nghe Thành Tuyết lời này, Chu Duy không khỏi âm thầm xấu hổ, ngoài mặt cũng là có chút ít lúng túng gãi gãi đầu, nói, thật ra thì ta cũng không phải là một ngày tự chuẩn bị ra tới, nói tất cả lúc trước nhàm chán, mới suy nghĩ như vậy một cái trò chơi, hơn nữa cũng là trải qua ta vô số lần đích diễn luyện mới có nhiều như vậy biến hóa. Ha ha, có thể là ta ở cái này phương diện có tương đối cao đích tiên phú sao? Ai không nói là đâu. Vùng ta trước kia tự xưng là ở quân sự phía trên tràn đầy tự tin, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cũng tự xưng là ở nơi này phong đồng nước, thậm chí là Bắc Phương đại lục đích bạn cùng lứa tuổi trung tuyệt vô địch thủ. Nhưng là chỉ một ở nơi này cờ tướng phía trên ta liền thua ngươi rất nhiều. Nếu là ngươi thật có thể hảo hảo đích diễn tập một chút binh pháp, có lẽ đế quốc vừa sẽ xuất hiện một cái ánh sáng ngọc vô cùng đích tướng tinh. Thành Tuyết không tiếc nuối cùng hướng tới thuyết. Bất quá Chu Duy bị, được, hắn như vậy một phen khích lệ khiến cho có chút ý không tốt, chỉ đành phải từ chối nói, cái kia, đại ca ngươi quá khách khí. Có lẽ ta căn bản không có ngươi nói lợi hại như vậy. Ta cũng chính là chuẩn bị ít cho mèo mạnh, nếu thật là mang binh đánh giặc đoán chừng muốn ăn đánh bại. Ha ha, ăn đánh bại sợ cái gì? Cõi đời này cũng chưa có không ăn đánh bại đích tướng quân. Chỉ có thất bại mới có thể làm cho một cái tướng quân hút lấy kinh nghiệm, mới có thể làm cho hắn thành thục. Quên đi, không nói những chuyện này. Chúng ta đánh cờ, đánh cờ. Ta cũng không tin không thắng được ngươi. Thành Tuyết hiển nhiên không muốn nữa Chu Duy tương lai như thế nào chủ đề trên làm nhiều dây dưa, vội vàng đem sắp bị thua đích cuộc vẻ một lần nữa mở nổi lên con cờ, nhìn bộ dáng kia hắn hôm nay cũng là mê luyến lên cờ tướng, phải cứ cùng Chu Duy phân ra một cái thắng bại không thể. Đột nhiên mà Chu Duy vừa nghe nói Thành Tuyết còn muốn, bất hữu chút ít trong lòng một trận cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ nói, đại ca, chúng ta đều xuống gần 20 cái khay rồi, tuy nói ngươi Việt tỏa Việt dũng tinh thần rất có thể khen, nhưng là ngươi cũng phải xem một chút canh giờ à. Ta nhóm từ buổi sáng hạ đến hoàng hôn, cái này đều túc 4, 5 canh giờ trừ uống chút nước trà đối phó hai cái cao điểm, chúng ta cũng không đứng đắn ăn phần cơm, còn nữa nói thiên mã trên tiểu đen ta cuối cùng đắc trở về theo cùng ngươi đệ muội sao, hôm nào, chúng ta hôm nào xuống lần nữa được không? S. Nghe Chu Duy vừa nói như thế, Thành Tuyết cái này mới ý thức tới đèn rực rỡ mới lên đã sắp tối rồi. Không nghĩ tới bất chi bất giác hắn và Chu Duy đã xuống thời gian dài như vậy đích quân cờ, cái này ở trước kia trừ quân diễn cùng tu luyện ở ngoài hắn còn không có cảm giác có thời gian trôi qua nhanh như vậy đâu. Bất quá Chu Duy nếu đều nói như vậy, cho dù Thành Tuyết trong lòng dù thế nào lưu luyến không rời cũng chỉ được để cho kia rời đi. Ha ha, không nghĩ tới thế nhưng có đã trễ thế này. Quên đi, vậy thì chờ ngày mai xuống lần nữa sao? Bất quá Tiểu Duy ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ sáng sớm ngày mai chút tới chỗ của ta a, nga đúng rồi. Cái này cờ tướng ngươi phải để lại cho ta, để cho ta hảo hảo đích suy nghĩ một chút. Nghe bảo ngày mai còn muốn sớm một chút theo Thanh Tuyết, Chu Duy nhất thời trong lòng bội cảm bất đắc dĩ, thời gian đều dùng để theo hắn, mình còn có bao nhiêu thời gian tu luyện à? Bất quá vừa có biện pháp gì, người nào so sánh Thanh Tuyết là Chu Duy nhận thức đúng đích huynh đệ đâu? Huynh đệ có văn xin, hắn tự nhiên sẽ tới hỗ trợ. Bất quá về phần cái kia cờ tướng hắn thật đúng là không chuẩn bị lấy đi, dù sao đây là đưa cho Thanh Tuyết đích lễ vật đi. Cứ như vậy, mấy câu nói lời từ biệt sau Thanh Tuyết đem Chu Duy đưa ra ngoài cửa, cho đến Chu Duy biến mất ở trong tầm mắt của hắn Thanh Tuyết mới vội vàng chạy về trong phủ, lại chỉ thấy trong hành lang nhiều ra 4 người. Một người là gia gia của hắn Thành Sách Tuấn, một người là phụ thân hắn Thành Cương Vân, người còn lại là thành phủ đích đại quản gia, cuối cùng một cái còn lại là luôn luôn thủ hộ Thành Tuyết đích Lê Thúc. Làm Thành Tuyết nhìn thấy 4 người xuất hiện, không khỏi hơi sửng sờ. Còn lại 3 người có ở đó hay không nơi đây Thành Tuyết nhưng thật ra cũng không quan tâm, chẳng qua là gia gia của hắn đã sớm không hỏi qua trong gia tộc chuyện tình, lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng có từ trong hậu viện đi ra ngoài, là bởi vì Chu Duy nguyên nhân sao? Cái kia nếu gia gia đã đi ra, vừa tại sao không tự mình gặp một lần Chu Duy, mà là chờ Chu Duy sau khi đi mới hiện thân đâu? Mà khi Thành Tuyết hỏi những vấn đề này sau, gia gia Thành Sách Tuấn còn lại là cười đáp, cho dù cái kia Chu gia đích tiểu tử là mực tiền bối coi trọng đích người, nhưng là cũng không đáng để cho ta tự mình đến nên đón sao. Dù sao hắn chỉ là tiểu bối, ta nếu như làm như vậy lời của chẳng những có mất thân phận, chỉ sợ cũng không hợp lý, sẽ chỉ làm cái kia Chu gia tiểu tử xem nhẹ. Xem nhẹ. Thành Tuyết không cấm ở trong lòng cười khổ nói một tiếng, hắn biết Chu Duy có không giống với thế tục chính là không phải là xem, nếu như gia gia thật làm như vậy sợ rằng Chu Duy không chỉ có sẽ không xem nhẹ hắn, hơn có thụ sủng nhược kinh, cảm ơn đại đức. Chỉ bất quá gia gia đều nói như vậy, Thành Tuyết cũng không nên nữa giải thích cái gì. Kế tiếp chỉ thấy Thành Sách Tuấn chỉ vào trên bàn đích cờ tướng, có chút kinh ngạc hỏi, Tuyết Nhi, cái này gọi cờ tướng đồ thần kỳ như thế sao? Ngươi cùng cái kia Chu gia tiểu tử đã tại nơi này hạ đã hơn nửa ngày rồi, chẳng lẽ là trong đó thật sự có cái gì huyền diệu nơi sao? Vừa nghe Gia Gia nhắc tới cờ tướng, Thành Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn vội vàng đi tới Gia Gia trước người, có chút kích động nói, ra ra, ngươi đừng xem thường vật này. Không biết ta mới vừa nói lời của ngươi có không có nghe được, vật này tuyệt đối có thể chống đỡ được với tính ra vạn hùng binh thậm chí là nhiều hơn. Thanh Tuyết mới vừa đối với Gia Gia nói xong những lời này, đột nhiên trong lòng khẽ động cũng chẳng quan tâm Gia Gia vẻ mặt kinh nghi đích bộ dáng, chuyển hướng một bên đối với đại quản gia nói, đại quản gia, ngươi nhớ kỹ cái này bản cờ trên đích quy cách, cùng với mỗi một con cờ đích bộ dáng, hiện tại tiểu sai người đến trong thành thu thập tất cả thợ thủ công cần phải để cho bọn họ nhanh chóng chế tạo ra 100, không, nhanh chóng chế tạo ra hơn ngàn phó loại này cờ tướng, sau đó hết thể đưa đến thành phủ. Cái kia đại quản gia mặc dù không muốn Chu Duy giống nhau đã gặp qua là không quên được, nhưng là làm nhiều năm quản gia trí nhớ cũng rất tốt, hơn nữa cái này cờ tướng cũng không phải là cái gì nhiều hạn chế đồ. Đại quản gia vẹn vẹn là nhìn mấy lần liền ghi xuống, nhưng ngay sau đó đáp một tiếng sau liền ngoài đi tới. Đợi phân phó hoàn quản gia, Thanh Tuyết liền lôi kéo Gia Gia ngồi vào chỗ ngồi, vừa nhìn thoáng qua phụ thân sau không khỏi đắc ý nói, Gia Gia, phụ thân, ở binh pháp trị quân trên có lẽ ta tìm các ngươi có chút chính lệnh, nhưng là ta dám nói ở nơi này cờ tướng phía trên ngươi nhóm tiểu chưa chắc có thể có ta lợi hại, cũng chưa chắc có thể có ta nhìn thấu triệt. Tới Gia Gia, ta hiện tại nói với ngươi vừa nói cái này cờ tướng đích tranh tài quy tắc, chúng ta ông cháu lượng hảo hảo hạ hơn mấy cái khay, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu vật này đích giá trị đích. Kết quả là ở thành Tuyết đích kéo Hạ Gia Gia thành Sách Tuấn cùng phụ thân thành Cương Vân tất cả cũng mê luyến lên cờ tướng, cũng dần dần ý thức được cái vật nhỏ này có thể mang đến đích khổng lồ quân sự giá trị, cùng với khổng lồ đích chiến lược toàn tính nghĩa. Mà làm ra đây hết thể đích Chu Duy, còn không biết hắn cái này một cái lễ vật nhỏ nhỏ, để cho thành Tuyết cực kỳ phụ thân, Gia Gia lao lực bao nhiêu tâm tư, lại đem sẽ ở Hoàng Đô, cho tới cả Phong Đồng nước, cả U Lan đại lục nhấc lên như thế nào đích ba lan. Có lẽ, ở Chu Duy kiếp trước chỉ cung tiêu khiển đích nho nhỏ cờ tướng ở chỗ này, nhưng có thể tạo được không giống bình thường đích cự đại tác dụng. DS, Photoshop, không tốt một tia các vị thật to. Ngày hôm qua gì nhỏ kết hôn cho nên bận rộn một ngày chưa kịp đổi mới, mong rằng các vị có thể tha thứ. Hơn nữa hiện tại năm mới gần, tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều có thời gian hảo hảo thư giãn một tí. Nhưng là nước tiểu lại không được, càng là lễ ngày nghỉ ta mã tự đích thời gian lại càng ít, cho nên cái này vài ngày nghỉ kỳ nếu như không thể bình thường đổi mới lời của kính xin các vị thật to nhóm nhiều hơn hiểu, bất quá ta bảo đảm có mau sớm đem thiếu ở dưới chương tiết bổ trở lại. Ở chỗ này nước tiểu cầu chúc đại gia năm mới vui vẻ, tài nguyên quảng vào, thân thể khỏe mạnh, mọi sự như toàn tính. Quy 1 chương 144, chương 144. Cờ tướng đích cách chế tạo cũng không phức tạp, chẳng qua là ở một chút khuôn mẫu giống nhau đích tròn một bính trên có khắc hạ mấy chữ mà thôi, nếu như không theo đuổi mỹ quan lời của coi như là những thứ kia khắc chữ đích tròn một bính đều không cần giống nhau. Về phần bàn cờ lại càng dễ dàng làm, cho nên khi thiên ban đêm thì thợ thủ công đem làm tốt đích cờ tướng mang đến, mà đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lúc đã làm xong trên trăm phó. Thanh Tuyết giáo hội Gia Gia như thế nào hạ cờ tướng, mà Gia Gia thành Sách Tuấn lại càng so với hắn còn muốn mê luyến vật này, hai người một chút đã đi xuống đến sau nửa đêm, bất quá một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, một cái thực lực cường hãn, chịu đựng chút đêm đối với bọn họ mà nói còn không tính là thật sao. Cũng là khổ ở một bên quan sát phụ thân của Thành Cương Vân. Nhìn phụ thân cùng nhi tử giết được bất diệt nhạc hồ, hắn cũng trong lòng ngứa nghề muốn hạ hơn mấy cái khay, nhưng là cái kia ông cháu lượng căn bản không để cho hắn cơ hội này, thẳng gấp đến độ hắn mọi cách khó chịu. Hào ở phía sau để làm tốt cờ tướng bị, được, cầm trở lại, Thành Cương Vân liền lôi kéo Lê Thúc đến một bên cũng rơi xuống. Dù sao cả thành phủ trên cũng là có mang binh đánh giặc đích người, học xong đánh cờ căn bản không phải vấn đề là bọn họ hạ đắc lợi hại hay không. Mà đại quản gia nhìn thấy bốn người như thế mê mội cho cái này cờ tướng, liền cũng cầm một bộ tìm người đi xuống. Rồi sau đó thành phủ trong càng nhiều là người mê luyến lên cái trò chơi này, một buổi tối đích thời gian đi suốt đêm chế đích cờ tướng bị, được, không ngừng đưa tới, nhưng lại không ngừng mà bị, được, thành phủ đích bọn hạ nhân cầm đi nghiên cứu, trong lúc nhất thời trừ hai cái cửa đem cùng cá biệt đích nữ quyến ở ngoài không người nào không có ở đây có đôi có cặp cái này đánh cờ. Mau mau mau, đến giờ thì rồi, nên thay ca rồi. Thanh Đều vội vàng đi vào tìm Thành Phong Trào, để cho hắn đi ra ngoài gác, chúng ta muốn đánh cờ đi. Tiểu tử này cũng thiệt là, trước kia nhanh đến chút thời điểm sẽ tới thay ca, hiện tại cũng đến giờ cũng không ra, cần phải chúng ta đi gọi hắn. Cái này cái coi cửa đích gia tướng phía trước nửa câu sau khi nói xong, người gọi Thành Đều đích gia tướng đã sớm chạy về trong phủ, phía sau cái kia nửa câu chỉ có thể tự mình nghe. Bất quá không nhiều lắm một hồi, Thành Phong Trào cùng người gia tướng liền ở Thành Đều đích dưới sự thúc giục không rõ không tại chỗ tới. Ha ha, ngươi có thể tính tới Thành Phong Trào, mau mau mau. Đến phiên ngươi gác rồi, lần sau nhớ được sớm một chút đi ra ngoài ta cùng Thành Đều hãy đi về trước đánh cờ nữa à. Ha ha ha. Vừa nói, cái này tên gia tướng một bên cười to một bên lôi kéo Thành Đều vội vàng xông nào vào trong phủ, chỉ để lại Thành Phong Trào cùng một gã khác gia tướng vẻ mặt không vui đứng ở cửa. Đột nhiên mà hết thảy này, nhưng tất cả đều rơi vào mới vừa chạy tới đích Chu Duy trong mắt. Nghe mấy người này đích nói chuyện với nhau, Chu Duy trong lòng một trận nói thầm, đánh cờ. Khó có thể ta sau khi đi Thành Tuyết thay phiên cùng người trong phủ hạ. Nhưng khi nhìn bọn họ mọi người lưu luyến bộ dạng tựa hồ cái này cờ tướng rất có ma lực, lúc này mới một ngày mà thôi không cần phải điên cuồng như vậy sao? Điên cuồng sao? Có lẽ không tính là quá điên cuồng sao? Cho dù Chu Duy kiếp trước khi còn bé đã từng như vậy mất ăn mất ngủ nghiên cứu cờ tướng, một ít hạ đứng lên thật sự là cả ngày lẫn đêm đích không ăn cơm, sau lại thật sự là cha mẹ hắn nhìn không được, mới bắt buộc không để cho nhi tử điên cuồng như vậy, bất quá khi chuyện đến phiên trên thân người khác lúc Chu Duy mới có cảm giác như vậy. Chu Duy không khỏi thu hồi suy nghĩ lắc đầu hướng thành phủ đi tới. Ngày hôm qua Chu Duy tới thời điểm, cũng là Thành Phong Trào cùng khác cái kia tên gia tướng đang làm nhiệm vụ. Đối với cái này không giống bình thường đích người, Thành Phong Trào nhưng là khắc sâu ấn tượng, thậm chí cái kia phó làm cho người ta mê mội đích cờ tướng cũng là cái này gọi Chu Duy đích thiếu gia mang đến, Thành Phong Trào như thế nào lại quên mất. Cho nên khi Chu Duy đến, Thành Phong Trào lòng tràn đầy kích động tiến lên nên đón. Chu Duy thiếu gia, ngài có thể tính tới. Ngày hôm qua ngài mới vừa lúc đi thiếu gia của chúng ta sẽ làm cho đại quản gia tìm thợ thủ công cả đêm làm ra trên trăm phó cờ tướng, hôm nay vật này đã tại cả thành phủ thịnh hành. Ha ha, nếu không phải giờ phút này là tại hạ đang làm nhiệm vụ, ta cũng vậy tại chính mình trong viện hòa hảo hữu đánh cờ. Không thể không nói ngài mang đến vật này thật sự là rất có mị lực, tiểu ngay cả chúng ta nhà thiếu gia cùng lao thái gia đều trầm mê trong cái này, luôn luôn hạ đến hiện tại đâu. Chu Duy vừa nghe, nhất thời hiểu chuyện đích từ đầu đến cuối, hắn không nghĩ tới cái này thành tuyết thật sự là lôi lệ thịnh hành, tự mình mới vừa đi tiểu sai người cả đêm đánh tạo ra được nhiều như vậy phó cờ tướng, đây quả thật là rất ngoài dự đoán mọi người. Lập tức Chu Duy chẳng qua là tùy ý đích cùng môn đem nói hai câu đã vào thành phủ chạy thẳng tới đại đường đi. Vừa vào đại đường, hắn liền gặp được bốn người đang ở trong đó đánh cờ, trong đó cùng thành tuyết đánh cờ đích là một gã lao giả, mà đổi thành ngoài hai vị còn lại là Lê Thúc cùng một người trung niên nam tử. Chu Duy một đoán liền biết hai người này chính là Thành Phong Trào trong miệng theo lời thành tuyết phụ thân của cùng gia gia. Tại hạ Chu Duy bái kiến thành gia ông, thành bá phụ. Vốn là Chu Duy lúc tiến vào bọn họ cho là chẳng qua là đưa cơm đích hạ nhân, nhưng là nghe thế thanh thăm hỏi, Thành Sách Tuấn cùng Thành Cương Hân lúc này mới lấy lại tinh thần, người rõ ràng là cái này bức cờ tướng đích người sáng lập. Cho nên hai người phải đem tâm thần tạm thời từ trước mắt đích quân cờ trong cục rút ra, tâm tình có chút phức tạp nhìn về phía Chu Duy. Ở lần này lúc trước, bọn họ mặc dù cảm thấy Chu Duy không phải bình thường, nhưng là chẳng bao giờ tự mình nhận thức quá, cho đến tự mình tiếp xúc cờ tướng hơn nữa đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được thời điểm, bọn họ mới phát hiện Chu Duy đích trí khôn đến tuột cùng là bực nào đích yêu nghiệt. Cái kia vượt qua tung ở giữa ảo diệu quả nhiên là vô tình vô tận, thật có thể nói là nhiều một hàng thì có thừa, thiếu một nhóm thì chưa đầy. Mỗi một chiêu mỗi một kiểu đều phải đắc cẩn thận tính toán, e sợ cho có rơi vào người khác tính toán. Coi như là chân chính đích xa trường đối chiến cũng chưa chắc có cái này trùng thận trọng đích cảm giác. Cho nên khi lúc này Chu Duy ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ nhìn về phía Chu Duy đích ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Người chính là Chu Duy. Thành Tuyết đích ra Thành Sách Tuấn dẫn đầu ra miệng hỏi. Đang là tại hạ. Bất luận từ kia phương diện lượng nói, Thành Sách Tuấn đều rất đáng được Chu Duy tôn kính, mà chiếm được Chu Duy khẳng định đích trả lời chắc chắn sau Thành Sách Tuấn rất có thâm ý đích gật đầu. Chu Duy à, ngay từ lúc mấy năm trước ta liền nghe nói qua tên của ngươi, khi đó vốn cho là ngươi chỉ là một bị, được, vận mệnh chiếu cố đích người may mắn thôi. Nhưng là thẳng cho tới hôm nay, cho đến ta tiếp xúc đến ngươi phát minh đích cái này cờ tướng mới phát hiện ngươi đứa nhỏ này cũng không phải may mắn đơn giản như vậy. Ngươi không sai, thật rất tốt ta. Thành Sách Tuấn liên tiếp dùng hai cái không sai, đủ để thấy trong lòng hắn đối với Chu Duy đích hài lòng. Thành ra ông quá khen, tiểu tử chẳng qua là nhàn hạ lúc làm ra chút đồ chơi nhỏ, căn bản không coi là chính đạo. Song Thành Sách Tuấn nghe xong nhưng mặt mũi nghiêm, ra vẻ không vui nói cũng không thể nói như vậy. Có trợ giúp quân sự đồ nếu là tiểu đạo lợi mà nói, cái kia còn có cái gì có thể xưng là đại đạo. Khiêm nhường là mỹ đức, quá khiêm tốn chính là dối trá rồi. Chu Duy trong lòng không khỏi một trận đổ mồ hôi, tự mình bất quá là lễ nghi tính đích khiêm nhường mấy câu tự bị, được, nhân gia nói thành dối trá, chẳng lẽ Thành lao ra tử bởi vì ở quân cờ trên trận thất ý đem khí đều tắt đến ta đây cờ tướng người sáng lập trên người. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng là thành khẩn nói, tiểu tử thủ giáo. Thấy Chu Duy biết điều, Thành lao gia tử cũng không nên lại tiếp tục nói hắn cái gì, chẳng qua là nhìn thoáng qua trên bàn đích cờ tướng, có chút bất đắc dĩ nói, ta nghe tiểu tuyết nói ngươi chẳng những sáng tạo cờ tướng, ở phía trên này lại càng có rất cao đích thành tựu, hắn cho hạ quân cờ cái vốn cũng không phải là đối thủ. Ta cùng hắn đánh giết một đêm, ỷ vào lâu năm kinh nghiệm nhiều liền có chút ít ưu thế nhiều thắng kỳ bản, theo hạ hơn mấy cái khay để cho ta nhìn ngươi đến tuột cùng như thế nào lợi hại. Nhớ kỹ, không cho nhường cho ta. Không khó nhìn ra, Thành Sách Tuấn là người giả nhưng tâm không giả. Đến cái tuổi này như cũ có tranh cường hào thắng lòng, không hổ là xuất thân quân lữ đích tướng quân. Mà Thành lão gia tử nổi danh, Chu Duy tự nhiên là không thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống dựa theo yêu cầu của hắn triển khai con cờ giết lên. Tiểu coi như là Thành lão gia tử kinh nghiệm lão đạo, trưởng binh vô số, nhưng là cái này cờ tướng dù sao cùng chân chính đích mang binh đánh giặc có quá nhiều bất đồng, Thành lão gia tử một đêm đánh cờ cũng chưa chắc có thể hút lấy quá nhiều kinh nghiệm, vừa tại sao có thể là nghiên cứu hơn 10 năm hơn nữa xem vô số sách dạy đánh cờ giảng giải đích Chu Duy đối thủ đâu. Cho nên gần qua không tới 20 phút đồng hồ, Chu Duy liền đem kia đánh bại. Song Thành lao gia tử cũng không nhận thua, cần phải cùng Chu Duy tới cái gì hai cục ba thắng, kết quả ba cục xuống tới Thành lao gia tử như cũ hoàn bại, hơn nữa tuyệt không có một cuộc tranh tài vượt qua 20 phút đồng hồ, đến đây Thành lao gia tử mới không cam lòng nhận thua. Ai, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi quả thật là kỳ nghệ cao siêu, ta thua không oan nổi tầm rãi, nói chuyện. Thành lao gia tử lắc đầu, cảm khái nói, trong giọng nói không khỏi mất mát ý bất quá còn chưa chờ Chu Duy mở miệng an ủi, lại chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nghe Tiểu Tuyết nói ngươi cũng hứng thú với quân sự, hơn nữa trước đó Tiểu Tuyết lại càng tặng cùng ta thành ra đích binh pháp bí tịch, nghĩ đến ngươi đang ở đây binh pháp trên cũng có không yếu đích thành tựu. Như thế nào, có hứng thú hay không tới một cuộc quân sự diễn luyện? DS, Photoshop, ý không tốt ra các vị, thẳng đến trễ như vậy mới đến đổi mới. Ha ha, không có biện pháp, vừa để xuống giả sẽ bề bộn nhiều việc, mã tự đích thời gian cũng rất ít. Mong rằng đại gia có thể tha lỗi, ân, lần nữa nước tiểu cho đại gia lệ tuổi già, chúc đại gia năm mới vui vẻ. Thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, đọc sách khoái trá, đả thương nhiều hơn ba. Quy 1 chương 145, chương 145. Chu Duy nghe xong không khỏi hơi sửng sở, hắn không có hiểu cái gì gọi là quân sự diễn luyện, mà Thành lao gia tử cũng muốn biết hắn nghi vấn trong lòng bình thường, lập tức liền giải thích, cái này cái gọi là quân sự diễn luyện chính là lợi dụng sa bàn, phục chế ra một cuộc mô phỏng quân sự chiến tranh. Có thể nói có thể đem chiến tranh đích chứa nhiều đặc tính cực kỳ tỉ mỉ đích mô phỏng đi ra ngoài, so sánh với loại này đơn giản đối chiến quân cờ bài, đó là một loại hoàn toàn bất đồng đích chiến tranh thủ đoạn. Như thế nào, có hứng thú hay không thử một chút? Sa bàn, mô phỏng. Vừa nghe Thành lão gia tử như vậy giải thích, Chu Duy nhưng thật ra hiểu rất nhiều. Tình cảm cái này cái gì quân sự diễn luyện chính là lợi dụng sa bàn tiến hành đích hai quân đối chiến. Sa bàn Chu Duy mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là ở kiếp trước đích trong TV đã từng gặp qua, chẳng qua là cái kia một tấc vùng ở giữa mặt bằng cũng không phải là chân ướt chân giáo đích thực chiến có thể có cái gì mô phỏng đích công hiệu. Sợ rằng nói ra đều chưa hẳn có người có thể tin tưởng. Cho nên Chu Duy liền từ chối nói, cái này. Thành ra ra, ngài theo lời mô phỏng quân diễn ta cũng chưa quen thuộc, ta sợ tự mình có chuẩn bị không tốt, hay là thôi đi. Thành lão gia tử vừa nghe vừa không vui, lập tức mặt mũi nghiêm nói, có cái gì không tốt đích? Sẽ không thể học sao? Chúng ta lúc trước không phải là cũng sẽ không hạ cờ tướng sao? Hiện tại quy tắc đã hiểu mặc dù hạ bất quá ngươi nhưng đó là công phu bất đáo ra, ít nhất có thể nói chúng ta biết, chẳng qua là không tốt mà thôi. Phía ngoài không biết có bao nhiêu người muốn đánh vỡ đầu túi chen vào chúng ta thành ra thấy mô phỏng quân diễn đích chẳng diện, ngươi nhưng còn muốn từ chối. Được rồi, để cho Tiểu Tuyết dẫn ngươi đi quân diễn trảng, thuận đường nói cho ngươi nói quân diễn lúc đích quy tắc cùng cặn kẽ tình huống. Thấy Thành lão gia tử vừa thay mình làm chủ trương, Chu Duy trong lòng bội cảm bất đắc dĩ nhưng lại không cách nào từ chối, dù sao bỏ ra thực lực của đối phương cùng tuổi, chỉ một là cái kia phân chiến công cũng làm cho người thuyết phục, Chu Duy chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Song dọc theo đường đi Thành Tuyết thay hắn giới thiệu quân diễn đích thực tế tình huống lúc mới để cho Chu Duy chân chính đích hiểu được chuyện xa không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thành lão gia tử trong miệng theo lời sa bàn, tuyệt đối không phải là Chu Duy kiếp trước ở trong TV nhìn qua cái loại nơi vật nhỏ, mà là gần dài trăm thước rộng đích khổng lồ chiến trường mô phỏng, trên chiến trường sông núi, cỏ cây, con sông, khe rãnh, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có căn cứ bất đồng đích chiến trường, phục hồi như cũ những thứ kia từng đích quyết chiến địa hình, cho dù là núi Hà Gian đích cao thấp tỷ lệ, vượt qua tung nhỏ đều tuyệt đối không kém chút nào. Giờ được mô phỏng đối chiến đích lương sắp đẹp trai có nơi khác ở mô phỏng sa bàn hai đầu đích hồn trong trận, khiến cho đối phương không cách nào thấy rõ thân hình của mình cùng với lời nói, xa xa chỉ huy chiến đấu. Mà toàn bộ chiến trường trên có vài chục danh truyền lần lượt viên, ghi chép viên, phân tích viên cùng với bình luận viên, thậm chí có thể căn cứ quân đội đích thực tế tình huống mô phỏng ra tướng sĩ sĩ khí, lực chiến đấu sẽ hay không phát sinh cùng với làm phản vân vân huống. Càng sâu người cả ngày khí, mưa tuyết, dư lương thực cùng với ma thú chờ tin tức cũng có thể mô phỏng đi ra ngoài, cho dù là theo chân chính đích xa trường quyết chiến đều khác không nhiều lắm, đã hoàn toàn phá vỡ Chu Duy trong trí nhớ đối với quân diễn đích nhật chi. Như thế nào, Tiểu Duy, có phải hay không cảm thấy vô cùng giật mình đâu? Đứng ở khổng lồ đích quân diễn nơi sân trước, Thành Tuyết không khỏi đắc ý đối với Chu Duy vừa nói. Chu Duy gật đầu, cảm khái nói, "Ân, quả thật a. Lúc trước nghe ngươi giảng thuật trong lòng còn có chút không tin, nhưng là chân chính đứng ở chỗ này mới phát hiện hết thảy đều quá mức rung động rồi, đây quả thực là một cái chiến trường đích ảnh thu nhỏ a. Loại này mô phỏng đối chiến tuyệt đối có thể ở trình độ nhất định trên tăng trưởng tướng soái đích kinh nghiệm thực chiến." Một Thành Tuyết cười cười nói, "Ha ha, Tiểu Duy ngươi nói không sai, loại trình độ này đích mô phỏng sa bàn quả thật có thể ở trình độ nhất định trên trợ giúp tướng soái tích lũy kinh nghiệm, nhưng là loại phương pháp này là quá xa xỉ, căn bản không thể nào mở rộng đi ra ngoài. Ngươi có biết nói, ở ta phong đồng trong biên giới giống như loại trình độ này đích sa bàn có chừng 3 chỗ, một người là ở hoàng cung, người còn lại là ở đích đế quốc học viện, mà cuối cùng một cái còn lại là ở ta thành gia, về phần chỗ khác căn bản cũng không có năng lực làm ra loại trình độ này đích sa bàn a." Nhìn Chu Duy trong mắt đích kinh dị Thành Tuyết tiếp tục giải thích, những thứ kia núi non sông ngòi vẫn còn hảo chuẩn bị, chỉ cần hoa chút ít thành bổn hao chút khí lực vẫn có thể làm được, nhưng là những thứ kia truyền lại viên, nhớ lục viên, phân tích viên cùng bình luận viên nhưng căn bản không phải tiền tài có thể lấy được. Những người này là gia tộc hao tốn lớn như thế đích thật nhiều mới bồi dưỡng được, bọn họ cũng là cái này mô phỏng quân sự đích trọng yếu, cả sa bàn đều dựa vào của bọn hắn sửa sang lại chi tiết hơn nữa duy trì, ngươi nói đại lục này còn có bao nhiêu thế lực có thể làm được điều này. Chu Duy nghe xong không khỏi âm thầm gật đầu. Trừ hoàng cung cùng đế quốc học viện ra cả phong đồng nước chỉ sợ cũng tiểu thành nhà có loại năng lực này bồi dưỡng được những thứ này đặc thù nhân tài. Mà trùng mô phỏng sa bàn đích thiếu sót tiểu là vô pháp phổ kịp, không thể giống như cờ tướng giống nhau đơn giản cùng với có rẻ tiền đích thành buồn, xem ra hợp cách đích tướng quân cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình a. Tiếp xuống tới đích một thời gian ngắn Thành Tuyết liền cùng Chu Duy cặn kẽ đích giảng giải như thế nào lợi dụng cái này mô phỏng sa bàn, cùng với như thế nào mới có thể tiến hành hai quân đối chọi, về phần cái gì chiến thuật. Thành Tuyết cũng không có nhiều lời, bởi vì cái kia đã không thuộc về mô phỏng sa bàn đích quy tắc phạm vi liễu, nghĩ đến gia đối với Chu Duy nói lên yêu cầu như thế chính là muốn thi nghiệm khảo nghiệm hắn đích quân sự năng lực, đối với gia loại này thâm ý sâu sắc đích quyết định Thành Tuyết nhưng là không thể cự tuyệt. Bất quá cho dù chỉ là những thứ kia quy tắc Thành Tuyết cũng túc túc cùng Chu Duy nói một canh giờ, nhưng mà này còn là ở Chu Duy vẹn vẹn nghe một lần dưới tình huống. Chuyện hậu Chu Duy cũng không để ý tới Thành Tuyết đám người ánh mắt kinh ngạc, phối hợp điệu bàn đầu gối ngồi ở hồn trong trận tiêu hóa lúc trước đích tới hết thảy tin tức. Ở hôm nay lúc trước, Chu Duy cũng là không nghĩ tới tự mình thế nhưng có sớm như vậy đích tiểu tiếp xúc đến thực tế trên quân sự chuyện tình, nhưng là cái này cơ hội ngàn năm một thở hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay Chu Duy đích tâm thái đã từ lúc trước bất đắc dĩ đích nghe lệnh đến hiện tại đích chủ động phối hợp, bởi vì hắn quả thật nghĩ tiếp theo cơ hội này thăng cấp một chút mình ở quân sự phương diện đích tài năng. Hôm nay, thật đến binh thánh truyền nhân cùng quân thần hậu duệ đích kịch liệt tỉ thí rồi. Chỉ bất quá bất đồng chính là Thành Tuyết từ nhỏ tiểu tiếp nhận quá đứng đầu đích quân sự giáo dục, hôm nay đích Chu Duy không thể nào cùng hắn đánh đồng. Nhưng là Chu Duy nhưng có Thành Tuyết sở không cụ bị đích phong hậu đích lý luận kiến thức. Chu Duy tin tưởng mình chỉ cần nhiều hơn rèn luyện nhất định sẽ không theo Thành Tuyết sai và vân vân. Sớm ở hôm nay lúc trước Chu Duy đối với cái thế giới này đích quân sự đã có trình độ nhất định đích hiểu rõ. Bởi vì có hồn lực cùng nguyên lực đích tồn tại, trên cái thế giới này đích binh chủng càng thêm phong đa, trên chiến trường đích biến số cũng càng tăng lên liệt. Rất lâu thường thường có tùy cho xuất hiện một hai siêu cấp cường giả mà thay đổi cả chiến cuộc. Dĩ nhiên, cường giả lúc đó có cường giả ở giữa tranh đấu, cơ sở vẫn là rộng lớn binh sĩ, coi như là đường đường đích vương cấp cường giả, nếu là bị hàng trăm hàng ngàn thiên cấp cường giả vây công chỉ sợ cũng chỉ có đầu thân chỗ khác biệt đích phân. Cho nên cường giả có thể vì chiến tranh tăng thêm biến số, nhưng lại cũng không phải chân tránh chủ đạo thắng bại đích nguyên nhân. Nếu như chiến thuật thích đáng thành công tiêu diệt địch nhân đích phần lớn lực lượng, cho dù dùng binh lính đích cánh mạng đống, cũng có thể đem những thứ kia cường giả tha suy sụp. Huống chi cường giả đang lúc tự có khắc đích chiến trường, tình huống xa không phải là đơn giản như vậy. Dưới mắt Chu Duy trong tay đích binh lực là 3000 bộ tốt, cộng thêm 500 kỵ binh cùng với một cái 500 người đích hồn sư đoàn đội, khác tuần tra binh cùng trinh sát binh lực kiện. Cái gọi là bộ tốt thanh nhất sắc đích tùy võ giả tạo thành, Chu Duy đích quân đội là dựa theo đế quốc quân chính quy đích điều kiện phối trí, tất cả bộ tốt cũng có nhận cấp trở lên đích thực lực. Mà kỵ binh giống như trước cũng là võ giả, nhưng bọn hắn chỗ kín đích tọa kỵ lại không phải tầm thường thất ngựa mà là thanh nhất sắc đích cấp 3 ma thú. Trong đó có 300 cái thiết đầu tê giỏi về phòng ngự cùng đụng nhau, có 200 đầu tấn phong lang giỏi về đuổi giết cùng sưu tầm. Hồn sư đoàn đội thì hết thảy là nhận cấp trở lên đích hồn sư, trong đó 1/5 lại càng địa cấp hồn sư, hơn nữa 6 hệ hồn sư phân phối đích cũng tương đối kiêu ngạo quân hành, là một chi không thể bỏ qua đích lực lượng. Phong đồng nước đích quân đội phân chia là 10 người làm một đội, có đội trưởng một gã; 100 người làm một ngũ, có ngũ trưởng một gã; 1000 người một doanh, doanh trưởng một gã; vạn người một sư, 10 vạn người là một quân. Mà Chu Duy thủ hạ mặc dù bất mãn một sư, nhưng là có tứ doanh nhân mã, đặt ở một quận trong cũng là cao nhất đích mấy thống soái một trong. Bởi vì thường thường chỉ có ở đế quốc có trọng đại đích quân sự hoạt động, mới sẽ xuất hiện đầy đủ đích sư đoàn hoặc là quân đoàn, bình thường lúc những binh lính này cũng là đánh tan phân bộ ở cả nước các cảnh. Khách quan cho Chu Duy, thành tuyết trên tay đích binh lực thì càng lộ vẻ thiếu. 2500 tên bộ tốt, 100 tên tấn phong lang kỵ binh cùng 100 tên thiết đầu tê kỵ binh, mà đội ngũ hồn sư chỉ có chính là 300 người, loại này đội ngũ nhân số trên đích chênh lệch coi như là đối với Chu Duy cái này không có tiếp xúc qua thực tế quân sự chiến tranh đích người mới đích một loại chiếu cố. Mà lần này Chu Duy cùng thành tuyết đích quân sự mục đích cũng không tận giống nhau, Chu Duy trong tay không chỉ có nhiều lính, mà hắn cần đạt tới mục đích cũng càng vì dễ dàng, hay là tại không có viện quân dưới tình huống thủ vệ cô thành, cho đến tiêu diệt địch nhân bảy thành trở lên sĩ binh mới thôi. Có thể nói hắn là chiếm hết ưu thế. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đến xem, Chu Duy chỉ cần đảng hoàng đích ngốc trong thành tất nhiên có thể thành công đích hoàn thành lần này mục tiêu, xem ra thành lao ra tử khảo nghiệm đích không chỉ là chính hắn, giống như trước cũng là thành tuyết ta. Mặc dù theo lý thuyết mình là tất thắng đích cục diện, nhưng là Chu Duy giống như trước cũng không có khinh thường, hắn cũng không nhận ra thành tuyết có ngồi chờ chết. Đang ở Chu Duy suy tư thời điểm, hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới một chuyện. Quy 1 chương 146, chương 146. Chu Duy nghĩ đến chuyện tình vừa vặn là lần này quân diễn thành lao ra tử đối với hắn nói lên đích yêu cầu, đó chính là để cho hắn thủ vững cô thành hơn nữa tiêu diệt địch nhân bảy thành trở lên đích tướng sĩ. Mà thành tuyết nhất phương nhận được đích chỉ lệnh còn lại là đánh hạ thành trì, ít nhất bảo tồn 3 thành lấy trên đích binh lực, chiến thắng đích yêu cầu chung cũng không có nói rõ ràng thời gian cụ thể là bao lâu, nói cách khác thành tuyết lợi dụng 1 tháng đánh rất xuống thành trì cũng được, lợi dụng 1 năm đánh rất xuống thành trì cũng được. Đây đối với Chu Duy mà nói nhưng là một cái thiên đại đích tin tức xấu. Chu Duy thủ hộ đích thành trì chung không chỉ có hơn 4000 tên lính, lại càng có hơn thập vạn đích bách tính, những người này đích ăn dùng cái bổn tựu là một đại vấn đề. Muốn tàn sát toàn thành tích góp từng tí một lương thảo. Nếu như Chu Duy thật làm như vậy bách tính khẳng định, lòng quân cũng tất nhiên rung chuyển, có thể hay không bảo vệ cho thành trì lại càng không biết số lượng. Hơn nữa cho dù đem tất cả bách tính đích lương thảo đều quy về chính mình dùng, cũng bất quá là khiến cái này tướng sĩ nhiều kéo dài hơi tàn một trận thôi. Sai người ra khỏi thành mua lương thảo. Không nói đến có thể hay không có người hướng đích ra khỏi thành trì, mấu chốt là đặt ra đích chỗ này chiến trường căn bản cũng không có địa phương có thể mua được lương thực, nơi này dù sao vẫn là chiến trường mô phỏng, cùng thực tế đích thế giới vẫn có rất lớn chênh lệch. Cho nên ở một phen thâm tư thuộc lự chi hậu, Chu Duy rốt cục hiểu thành lao ra tự ý tứ hay là muốn lịch lãm tự mình, ép mình xuất binh tạo thành tuyết đích quân đội, tự mình bất quá là có một có thể dựa vào đích thành trì mà thôi. Hơn nữa dưới tình huống như vậy nếu như hơi không cẩn thận thành trì thậm chí còn khả năng thành vì mình đích gánh nặng. Cho nên nói rốt cuộc của mình tệ nơi thật đúng là lớn hơn chỗ ích lợi a. Vừa đột nhiên có ý nghĩ, như vậy kế tiếp sẽ phải tự định giá như thế nào mới có thể tiêu diệt địch nhân. Mặc dù trên chiến trường chuyện tình là thay đổi trong nháy mắt, căn bản không cách nào nói trước biết trước tình hình chiến đấu như thế nào, bất kỳ bố trí ở dưới sách lược đều có thể bị địch nhân tan giả. Nhưng là bố trí bị, được, tan giả cùng không bố trí có vừa là căn bản trên bất đồng đích hai việc khác nhau, cho nên cho dù giờ phút này Chu Duy không biết thành tuyết có ứng đối như thế nào, nhưng là hắn cũng có thể xây dựng ra một cái ý nghĩ lấy bảo đảm mình ở lúc đối chiến có thể ở trình độ nhất định trên đắc đến giảm sóc. Lương thảo, cái này không chỉ là bên mình sợ muốn gặp phải đích vấn đề, giống như trước cũng là thành tuyết nhất phương sợ muốn gặp phải đích vấn đề. Ở Chu Duy thủ hộ đích thành trì phía sau có một chỗ khổng lồ đích rừng rậm, hơn nữa trong rừng rậm đích ma thú cấp bậc phổ biến không cao, đối mặt với ngàn vạn phối hợp thuần thục binh sĩ, những thứ này phần lớn là một mình hoạt động đích ma thú cái vốn cũng không phải là đối thủ. Nếu như Chu Duy có thể xuất lĩnh binh lính chém giết trong rừng đích ma thú lời mà nói, như vậy sẽ đối với lương thảo lên đến nhất định đích giảm bất tác dụng, thậm chí hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng lên cả quân đội. Như vậy chuyện kế tiếp chính là bảo vệ cho cánh rừng rậm này, để ngừa dừng lại thành tuyết đích quân đội đạt được lương thảo, so với bọn hắn đi vào khuất khổ. Lập tức, Chu Duy ở trong lòng lần nữa đã định phương án, tự định giá liên tục cảm thấy không có lầm sau liền hướng bên cạnh đích tương quan nhân viên ý bảo, nói cho hắn biết có thể bắt đầu chiến đấu. Đằng 3. Một tiếng thanh thúy đích la thanh quanh quẩn ở toàn trường, biểu thị cuộc chiến đấu này chính thức bắt đầu. Chu Duy còn không do dự, trực tiếp ra lệnh từ 3000 bộ tốt trung lưu lại 500 người, 500 danh hồn sư trung lưu lại 200 người, tổng cộng 700 người thủ vệ thành trì, còn dư lại đích quân đội trực tiếp rời đi thành trì nghĩ tới phía sau đích trong ma thú rừng rậm tiến phát. Ngồi ở Chu Duy ngoài trăm thực đích thành tuyết tự nhiên không cách nào biết được Chu Duy đích một lần bố trí, nhưng là chiến trường mô phỏng ở ngoài đích thành sách tuấn cùng thành cương huấn phụ tử lại có thể phát hiện đích rõ ràng không có lầm. Nhìn thấy Chu Duy thế nhưng làm ra quyết định như vậy, bọn họ không khỏi nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt đích kinh ngạc. Không sai, Thành lão gia tử sở dĩ cho Chu Duy đặt ra tình cảnh như thế quả thật mang có một chút đích mê hoặc tính, bình thường mới ra đời sẽ không nhìn trung toàn cục động thái, đích quan quân thường thường sẽ làm ra không rõ biết đích quyết định, đệ nhất lựa chọn chính là thủ vững thành trì lấy đợi từ từ tiêu hao địch nhân đích binh lực. Nhưng là trên thực tế địch nhân cũng không phải là không đánh không thể, bọn họ hoàn toàn có thể khốn mà không tấn công, trực tiếp tướng địch người sống hao tổn chết. Mà cho dù thủ thành quan quân trên đường phát hiện không đúng nữa muốn thay đổi sách lược, quân địch đã sớm đem chọn giữa núi rừng đích ma thú tàn sát không còn, lưu cho bọn hắn đích nhiều lắm là một chỗ tĩnh mịch đích rừng rậm, đến lúc đó nhưng chỉ là thật cùng đường. Song để cho hai người vạn lần không nghĩ tới chính là Chu Duy cái này lúc trước chẳng bao giờ tiếp xúc qua quân sự đích mao đầu tiểu tử lại có thể nhìn thấu điểm này, quả nhiên là bất khả tư nghị. Ân, không hổ là sáng tạo ra cờ tướng đích tuyệt thế thiên tài, ở quân sự phương diện quả thật có không giống bình thường đích thiên phú. Có lẽ ở đế quốc không lâu đích tương lai, lại muốn có một vị lóng lánh đích tướng tinh mềm rủ xuống dâng lên rồi. Cái này là giờ phút này Thành Sách Tuấn phụ tử trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ. Cuộc tranh tài này đích kết quả bất luận như thế nào, riêng là tình hình dưới mắt đã để cho bọn họ phi thường hài lòng. Bất quá dưới mắt Thành Tuyết nhưng không biết đây hết thảy, hơn nữa coi như là biết rồi hắn cũng sẽ không làm cái gì nhượng bộ chuyện tình, dù sao đây cũng là quan hệ đến hắn tự thân cùng với cả Thành gia đích danh dự vấn đề. Song Thành Tuyết không hổ là Thành gia đệ tử, hắn giống như trước cũng ý thức được vấn đề lương thảo, hơn nữa ở trước tiên liền nghĩ đến thành trì phía sau cái kia tấm trong núi rừng đích ma thú. Cho nên ở tranh tài bắt đầu sau hắn cũng là binh chia làm hai đường, lưu lại 200 tên bộ tốt cùng 100 tên kỵ binh xa xa vây quanh lên thành trì làm đánh nghi binh xu thế, còn dư lại đích binh mã thì toàn bộ chạy tới ma thú xâm lâm. Nhưng là Chu Duy đích quân đội dù sao cũng là gần nước ban công, chờ Thành Tuyết đích lang kỵ binh chạy tới ma thú xâm lâm thời điểm Chu Duy đích đại bộ đội đã tại nơi đó tụ họp xong, hơn nữa giản trận đang đợi hắn đến. Thành Tuyết đích 50 tên lang kỵ binh không chút lựa chọn quay đầu bỏ chạy, mà Chu Duy đích 200 tên lang kỵ binh cùng 300 tên thiết đầu tê kỵ binh còn lại là không chút do dự đuổi theo, mà phía sau đích đại bộ đội cũng là theo chân kỵ binh đi vào đích đường thẳng chạy như điên. Chờ Thành Tuyết đích 50 tên lang kỵ binh đem về bên mình đích đại bộ đội lúc chỉ còn lại không tới 20 tên, còn lại là quy tắc toàn bộ mất mạng ở trên đường về. Trốn về đến đích lang kỵ binh mang về Chu Duy quân đội đích tin tức, mà Thành Tuyết mặc dù kinh ngạc cho Chu Duy đích nhanh nhẹn phản ứng nhưng hắn cũng là rất có quyết đoán người. Thành Tuyết biết cho dù giờ phút này Chu Duy binh chia làm hai đường nhưng là bằng vào dưới mắt của mình điểm này binh lực cường công thành trì lời của rất khó bắt lại, mà ma thú xâm lâm lại bị Chu Duy chiếm cứ như vậy bên mình rất có thể trở nên cực kỳ bị động, thay vì chạy trốn tứ phía thậm chí bị buộc đích đạn tận lương tuyệt, chẳng giờ phút này triển khai trận thế cùng Chu Duy tới một cuộc chính diện chém giết, lại không bàn về tự mình bài binh bố trận đích năng lực vượt qua Chu Duy, nói, riêng về giờ phút này Chu Duy chiêm mà tấn công cũng vì mình sáng tạo cơ hội. Cho nên Thành Tuyết lúc này quyết định chính diện nên chiến. Hơn 3000 sức lực tốt từng bước ép sát, Chu Duy bài xuất đích kỵ binh vẹn vẹn là bằng vào vượt xa bộ binh đích tính cơ động ở phía xa treo, đợi chờ đại bộ đội đích đã tới. Rất nhanh, Chu Duy đích bộ binh đã chạy tới, hai phe người xa xa nhìn nhau kịch liệt đích quyết chiến sắp bộc phát. Dị giới đích trong chiến tranh giống như trước cũng có đấu đem đích bộ phận, nhưng là do ở loại này mô phỏng quân diễn cũng không phải là chân chính đích chiến tranh, ở đấu đem cái này phương diện mô phỏng là không hảo liền đem chi thủ tiêu rồi, cho nên Chu Duy cùng Thành Tuyết đích hai phe binh mã đã gặp nhau liền nhảy vọt qua đấu đem đích đốt trực tiếp triển khai đánh giết. Kỵ binh vĩnh viễn là đấu tranh anh dũng đích chủ lực, mà bên mình lại càng có vượt xa địch nhân mấy lần cường đại đích kỵ binh, cho nên Chu Duy giao chiến lúc đích thứ một đạo mệnh lệnh chính là để cho 300 tên thiết đầu tê kỵ binh đánh trận đầu lấy hình cây đinh trận trực tiếp xông vào địch nhân đích trung tâm. Cắt trên bàn thiết đầu tê kỵ binh ở một chút xíu đích hướng địch nhân tiến tới gần, Chu Duy tựa hồ cũng có thể nghe được gót sắt trà đạp mặt đất đích rù rù nổ. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 500 thước, 400 thước, 300 thước, 200 thước, 100 thước. 100 thước, đối với manh liệt xung phong đích kỵ binh quân đoàn mà nói đây là một nháy mắt tiếp xúc đến đích khoảng cách. Song cho tới nay nghiêm mật phòng thủ đích Thành Tuyết binh lính nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đó trong đám người đã tuôn ra hơn 300 tên cũng không đang mặc tấp giáp binh lính, rõ ràng là luôn luôn chờ đợi ở hậu phương đích đội ngũ hồn sư. Giờ khắc này, Chu Duy trong lòng đột nhiên run lên. Hắn rốt cục phát hiện mình thiên toán vạn toán nhưng đã bỏ sót cái thế giới này nhất lực lượng cường đại, hồn sư. Vốn là Chu Duy đích kế hoạch là võ giả đối với võ giả, hồn sư đối với hồn sư, Thành Tuyết nhất phương đích hồn sư tự nhiên là tùy đã biết nhất phương đích hồn sư để ngăn cản. Nhưng là kỵ binh giờ phút này đã xông tới. Hai phe hồn sư đang lúc đích khoảng cách cách xa nhau quá xa, Chu Duy căn bản không còn kịp nữa cứu viện. Tường đất đất lao trong nháy mắt ở một loại kỵ binh đích trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên, ỷ vào cường đại đích lực đánh vào những thứ này phòng ngự thi thố vừa xông mà phá, nhưng là phá tan tường đất đất lao sau đích kỵ binh phần lớn cũng là đầu váng mắt hoa, một số nhỏ lại càng trực tiếp bị được loại này cường đại đích lực đánh vào đánh chết. Song tường đất chỉ là vừa mới bắt đầu, ở nơi này sau đang đợi Chu Duy đích kỵ binh quân đoàn đích rõ ràng là một mảnh hỏa hải. Nếu như nói bọn kỵ binh ỷ vào tự thân đích nguyên lực cùng chỗ kín tọa kỵ đích lực đánh vào có thể thành công đột phá tường đất lời mà nói, cái này một mảnh cực nóng đích hỏa hại nhưng lại làm cho bọn họ không thể làm gì. Một khi thân ở trong đó thế tất sẽ lập tức bị được nhiệt độ nướng đến mất đi năng lực chiến đấu, còn không chờ bọn họ lao ra hỏa hại sẽ bỏ mạng trong đó. Bởi vì này không là một hồn sư bố trí đích hồn thuật, mười mấy tên hồn sư liên thủ chi uy có thể nghĩ. Tình cảnh này dưới rút lui là lựa chọn tốt nhất, Chu Duy cũng không do dự, trực tiếp hạ lệnh để cho một bọn kỵ binh lui ra. Mà Thành Tuyết đích quân đội cũng không truy kích, tùy ý Chu Duy rời đi. Chờ Chu Duy đích kỵ binh đoàn đội trở về, nhất thanh chọn người tính ra phát hiện chỉ là lần này xung phong biến tổn thất 100 nhiều người, vượt qua 1/3 đích thiết đầu tê kỵ binh vốn nhân số, cái này tổn thất không thể bảo là không cao a. Chu Duy không khỏi có chút hối hận với mình lúc trước đích lô mãng quyết định, nhưng là sai đã đúc thành nhiều lời đã không có ý nghĩa. Chờ bại trốn đích kỵ binh về hàng hậu, Chu Duy liền trực tiếp để cho toàn quân chậm rãi đón nhận, hơn nữa đem hồn sư đoàn đội vây quanh ở trung tâm, như vậy sẽ không sợ đối phương hồn sư đích tập kích. Song Chu Duy đích ý nghĩ mặc dù hảo, nhưng là thực tế lại là vô tình mà tàn khốc. Đợi chờ Chu Duy đích đại quân đến gần thành Tuyết quân đội còn có hơn 500 thước thời điểm, lại chỉ cách nhìn, một mảnh khổng lồ đích hòn đá từ trên trời giáng xuống trực tiếp nện ở Chu Duy đích trong đại quân. Thấy vậy một màn, Chu Duy đích khỏe miệng không nhịn được có quắp mấy cái. Xe bắn đá. Đây rõ ràng là công thành dùng là khí cụ lại bị thành Tuyết dùng đến nơi này, cái này trên chiến trường tình hình thật là thay đổi trong nháy mắt. Dưới mắt Chu Duy chỉ có thể cường công, đến gần địch nhân trình độ lớn nhất trên triệt tiêu máy ném đá mang đến đích thương tổn. Đột nhiên mà đang ở Chu Duy hạ lệnh để cho toàn quân xung phong thời điểm, đối diện đích thành Tuyết bộ đội lần nữa có biến hóa. Chỉ thấy một đôi đối với đang mặc giáp nhẹ, tay cầm dương cung lưng đeo tiến hồ đích cung tiến thủ đã bước ra khỏi hàng. Bọn họ đi tới trận tiền không nói hai lời trực tiếp kéo ra cung cứng từng nhánh mũi tên cứ như vậy phá không mà đến. Tùy cho võ giả tu luyện nguyên lực đích nguyên nhân, cái thế giới này đích cung tiến thủ tên bắn ra mũi tên càng thêm có uy lực, 500m, đây chẳng qua là một cái rất bảo thủ đích khoảng cách. Nếu là để lúc trước Chu Duy cũng hoàn toàn có thể bằng vào mấy phe đích hồn sư ngăn cản, cũng mà cũng dùng cung tiến thủ phản xạ trở về. Nhưng giờ phút này máy ném đá đích một phen bức bắn đã để cho Chu Duy đích đội hình tán loạn không chịu nổi, dưới mệnh lệnh đạt sau cũng không thể hữu hiệu cái chăn thi hành, cho nên đối với địch quân tạo thành đích thương tổn yếu nhược nhiều lắm. Hơn nữa thành Tuyết đích cung tiến thủ rất có kết cấu, chuyên chọn Chu Duy đích hồn sư đoàn đội cùng với cung tiến thủ đoàn đội tiến công. Mấy vòng bắn một lượt quá hậu Chu Duy nhất phương thực có thể nói tổn thất thảm trọng, mà thành Tuyết hiển nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội như thế thừa cơ truy kích, cái thấy quân đội của bọn hắn rốt cục vào giờ khắc này nhất tề chạy tới. Hơn nữa bọn họ đích hành quân tốc độ nếu so với Chu Duy đích quân đội cơ hồ mau lên năm thành. Thật phong tấn ảnh. Trong nháy mắt Chu Duy tiểu suy nghĩ cẩn thận là nguyên nhân nào. Nhất định là thành Tuyết đích phong hệ hồn sư ở tất cả binh lính trên người gây tật phong tấn ảnh thuật. Thì ra là, chiến đấu còn có thể như vậy. Chỉ tiếc Chu Duy hiểu đích hơi trễ rồi, không có quá chốc lát thành Tuyết đích quân đội đã xông về Chu Duy binh sĩ, một người là trận hình sốc xếp khí thế đê mê, một người là sắp hàng chặt chẽ khí thế rộng rãi, trận này chiến tranh cho dù không cần nhìn cũng đã biết kết quả. Chu Duy thất bại đã là tất nhiên đích kết cục. Chu Duy dưới mắt muốn làm chính là ở trong thất bại bảo tồn lớn hơn nữa đích thực lực. Cuối cùng một phen ác chiến, Chu Duy cùng chút ít binh lính vẫn là đem về trong thành, nhưng là chiến hậu nhất thanh chút mới gửi thư tín mang đến đích hơn 3000 binh lính hôm nay còn dư lại là không đến 800. Trong đó 100 nhiều danh hồn sư, 200 nhiều tên kỵ binh, còn dư lại 400 lâu thì là bộ tốt. Hơn nữa trong thành vốn có đích 700 tên lính tổng cộng 1500 nhiều người. Nhưng là quân địch cho dù trải qua lần này đánh một trận có điều tổn thất nhưng khẳng định so sánh với bên mình hơn rất nhiều. Nếu là hơn nữa một chút tù binh lợi của thậm chí có thể đạt tới bên mình gấp 2 đích chiến lực. Nếu là thành Tuyết chia hành động nhất phương chém giết ma thú, nhất phương trấn thủ ngoài thành, Chu Duy bị thua chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Quả nhiên, Chu Duy có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý thành Tuyết cũng có thể nghĩ đến, cuối cùng vừa trải qua mấy lần công thủ hậu Chu Duy phát hiện mình không cách nào chiến thắng thành Tuyết đích bộ đội, lại không có pháp nhận được lương thảo cung cấp liền quyết đoán đích đầu hàng. Trận đầu chiến đấu tiểu lấy Chu Duy đích thất bại mà chấm dứt. Quy 1 chương 147, chương 147. Mặc dù đột nhiên trận đầu đối chiến Chu Duy lấy thất bại chấm dứt, nhưng là chính bản thân hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy như đưa đám. Hơn nữa thành Sách Tuấn đám người đối với hắn cũng là đại thêm tán thưởng. Song tiểu giống như thành ra ông cháu mấy người si mê với cờ tướng giống nhau, Chu Duy tiếp xúc qua cái này không giống bình thường đích mô phỏng chiến tranh sau cũng đúng lần này cảm thấy rất hứng thú. Trận chiến đầu tiên mới vừa kết thúc thiếu một tổng kết được mất liền lôi kéo thành Tuyết lần nữa triển khai một cuộc tỉ thí. Trực khiến thành Sách Tuấn cùng thành Cương Vân phụ tử hai mặt nhìn nhau. Hôm qua Thiên Chu Duy theo thành Tuyết xuống một ngày đích cờ tướng, mà hôm nay còn lại là điều tới đây, thành Tuyết theo Chu Duy diễn luyện một ngày đích chiến đấu. Cái này một ngày xuống tới mặc dù Chu Duy như cũ ở thành Tuyết trên tay liên tục thất bại, nhưng là hắn đối với cái thế giới này đích quân sự tình huống nhưng càng ngày càng quen thuộc, cùng thành Tuyết lúc đối chiến kiên trì đích thời gian cũng càng ngày càng dài, cho thành Tuyết tạo thành đích tổn thất cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đến hôm nay cuối cùng đánh một trận lúc Chu Duy chiếm cứ lấy tiên thiên đích một chút ưu thế thiếu chút nữa hay cùng thành Tuyết đánh ngang tay, trực khiến thành Sách Tuấn đám người cảm khái không thôi. Mà chờ Chu Duy đem muốn rời đi sau trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, thay vì qua lại ở thành phủ cùng chỗ ở của mình muôn ba, vì sao không trực tiếp đem bản thân cùng hai nàng đem ở đây? Như vậy không phải tiết kiệm xuống tới rất nhiều thời giờ sao? Chu Duy đem bản thân cái này phương pháp vừa nghĩ cùng Thành Tuyết nói ra, mà chút ít chuyện Thành Tuyết tự nhiên là hớn hở đáp ứng. Bất quá trước đó Thành Tuyết nhưng là cùng Chu Duy dựng lên quân tử hiệp nghị, đó chính là đưa đến thành phủ lấy hậu Chu Duy buổi sáng theo hắn hạ cờ tướng, xế chiều hắn theo Chu Duy diễn luyện quân sự, như vậy mới có thể làm đến công bình, mà Chu Duy tự nhiên sẽ không lích kỳ đích chỉ làm cho Thành Tuyết theo tự mình diễn luyện quân sự, cũng cao hứng đáp ứng. Tiểu như vậy, hơn 10 ngày kế tiếp trong Chu Duy tiểu cái này hai nàng ở đến thành ra. Trừ rút ra một phần thời gian tu luyện ra Chu Duy từ trước đến nay thành Tuyết hạ cờ tướng diễn luyện quân sự. Hơn nữa về sau Chu Duy không hề chỉ là thua ở thành Tuyết tay, coi như là thực lực tương đương, không chiếm ưu thế dưới tình huống Chu Duy giống như trước có thể cùng thành Tuyết đánh ngang tay, thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể chuyển bại thành thắng. Lý luận kiến thức hắn vốn là không khiếm khuyết, hiện dưới loại tình huống này, một số gần như thực chiến đích kinh nghiệm cũng tích lũy đích không sai biệt lắm rồi, ngay cả thành Tuyết mình cũng cảm khái Chu Duy tiến bộ thần tốc, mình đã không có gì có thể khiến cho hắn, hôm nay Chu Duy nếu muốn thành thục đứng lên sở thiếu sót đích chỉ là một chút cái này đang đích chiến trận đánh nhau mà thôi. Song cùng Chu Duy loại này trưởng thành nói vậy thành Tuyết đích tiến bộ lại có vẻ ảm đạm rất nhiều. Mười mấy ngày nay tới mỗi lần sau hắn như cũ không có ở Chu Duy trên tay hẳn là một lần. Duy nhất có chút hiệu quả đúng là hắn ở Chu Duy trong tay kiên trì đích thời gian càng ngày càng dài, mà chờ cùng ra cùng phụ thân đánh cờ lúc hắn tiểu căn bản không có tại sao thua qua. Chu Duy cùng thành Tuyết hai người ở riêng của mình đích phương diện không ngừng mà thành thục, mà ngoại giới đã ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thất Nguyệt đích hoàng đô bởi vì đế quốc học viện đích quan hệ đã là thời buổi rối loạn rồi, đột nhiên mà hôm nay đích Thất Nguyệt nữa hữu tâm nhân đích hướng dẫn dưới lại càng xảy ra một phen biến hóa. Đang ở cách đế quốc học viện còn có hơn 10 ngày tiểu trường thời điểm, từ thành phủ trong đột nhiên truyền ra một loại tên là cờ tướng mới mẹ đồ chơi, ở mấy ngày trong lập tức tiểu thịnh hành cả hoàng đô. Không tính là nhiều hạn chế đích quy tắc, biến hóa hàng vạn hàng nghìn đích thế cục đây hết thảy cũng làm cho người nhàm chán có tiêu khiển đích địa phương, thậm chí ở nhóm lớn thể đích kéo dưới những thứ kia cả ngày bận về việc. Tu luyện người cũng đem một phần kinh nghiệm vùi đầu vào phía trên này, mà một chút có biết chi sĩ lại càng giống như thành tuyết giống nhau càng mà không thể thu thập. Bất quá thành phủ cho dù đem nhấc lên truyền ra ngoài cũng rất sáng suốt đích không có đối với ngoài vị trí cờ tướng đích người sáng lập là ai, đây cũng không phải thành phủ cố ý đem công lao ôm ở trên người mình, mà là nghe Chu Duy đích đề nghị mới có lần này tính toán. Một đảo mắt đã đến Thất Nguyệt 13 rồi, sáng sớm đích Chu Duy liền dẫn hai nàng cùng Tôn mới vừa, Phạm Khiêm trước hướng ngoài thành vùng ngoại thành đích đế quốc học viện, bởi vì thành tuyết ở đế quốc trong học viện nhâm giáo, cho nên Chu Duy từ chỗ của hắn hiểu được rất nhiều về đế quốc học viện chuyện tình. Bất quá chờ gần tới học viện thời điểm bọn họ mới biết được cái gì gọi là người ta tấp nập, nước chảy không lọt. Bất quá cũng may học viện thiết có rất nhiều thu nhận học sinh địa điểm, cho dù nhân số nhiều nhiều hơn nữa một ngày cũng có thể thu xong. Dưới một cây đại thụ Chu Duy bên người như cố gắn vào áo choàng trong đích Phạm Kiêm nói, "Phạm Kiêm, ngươi trước đi võ giả chỗ ghi danh tham gia khảo hạch sao? Ngươi nếu là trước chuẩn bị cho tốt tiểu đến nơi đây chờ chúng ta, đến lúc đó chờ đại gia tề tiểu cùng nhau trở về." "Ân, cái kia thiếu gia tài kiến." Phạm Kiêm gật đầu đáp một tiếng sau liền hướng vũ người chỗ ghi danh đi tới, mà Tôn mới vừa dựa theo Chu Duy đích ra lệnh cũng cùng đi Phạm Kiêm cùng nhau ghi danh. Về phần Chu Duy còn lại là đi trước đặc thù nhân tài chỗ ghi danh nơi đó trước theo Chu Nhược Ngọc tham gia khảo hạch, bởi vì nơi này nhân số tương đối hơi ít, tương đối tiết kiệm thời gian. Loại này đặc thù nhân tài đích khảo hạch vô tận giống nhau, không có giống võ giả cùng hồn sư giống nhau quy định nghiêm chỉnh, càng nhiều là còn lại là bằng vào mấy tên giám khảo đích chủ quan phán đoán. Đầu tiên mấy vị giám khảo đối với Chu Nhược Ngọc đưa ra một đống lớn về thương trưởng cùng với buôn bán phương diện chuyện tình, để cho Chu Nhược Ngọc tới nhất nhất giải đáp, hơn nữa còn để cho Chu Nhược Ngọc nói thoải mái phát biểu một chút ý kiến của mình. Chu Tuần, nếu Ngọc nhưng là có thêm Chu Duy cái này đến từ dị giới người hiện đại đích trợ giúp, cái loại này nhạy cảm đích buôn bán ánh mắt cũng không phải là người của thế giới này sợ có thể hiểu được, cho nên một phen khảo nghiệm xuống tới thật ra khiến mấy vị giám khảo rất là kinh ngạc, thậm chí đều không cần Chu Tuần, nếu Ngọc nói ra bản thân đối với vạn tượng các đích cống hiến cùng với thành tựu liền bị mấy tên giám khảo nhất trí thông qua. Rồi sau đó giám khảo nhóm phân phó Chu Nhược Ngọc một chút ngày sau như thế nào học viện ghi danh chuyện tình sau sẽ làm cho kia rời đi, mà Chu Nhược Ngọc tự nhiên đi theo Chu Duy một cùng đến hồn sư chỗ ghi danh tham gia khảo hạch. So sánh với đặc thù nhân tài tuyển mộ nơi, hồn sư chỗ ghi danh người tiểu rất nhiều rồi, mà người càng nhiều dĩ nhiên là lộ ra vẻ vô cùng hỗn độn. Cái này không, Chu Duy mới vừa mang theo hai nàng đi tới một chỗ ít người đích chỗ ghi danh hàng đội, tiểu có một điển hình đích nhị thế tổ mê đắm đích cùng nhau đi lên. U, hai người này các em thật là xinh đẹp a. Xem ra vị huynh đệ kia đích diễm phúc không cạn a. Cái này nhị thế tổ mặc một thân ngăn nắp đích cẩm y liễu, toàn thân cao thấp trang phục đắc cũng là phi thường tinh thần, nhưng là cặp kia không ngừng nháy mắt động đích trong đôi mắt nhưng để lộ ra một cổ tà khí, từ thấy người này đầu tiên nhìn lên Chu Duy ba người tiểu tại trong đáy lòng phát lên một cổ chán ghét cảm giác. Mặc dù mọi người đều biết Đế quốc học viện thu nhận học sinh thời điểm cả nước thậm chí là toàn bộ đại lục đều có rất nhiều có thực lực tuổi trẻ tinh anh chạy tới nơi này, các hoàng thân quốc thích văn võ đại thần tất cả cũng yêu cầu nhà mình đích hài tử đàng hoàng ngốc không nên gây chuyện thị phi, nhưng là khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút tự cho là đúng đích nhị thế tổ đi ra ngoài chọc cho loạn tử, đây là hàng năm cũng có chuyện tình. Bất quá những thứ này nhị thế tổ cho dù lớn lối cũng không phải là kẻ ngu, biết hạng người gì có thể khi dễ, hạng người gì không thể khi dễ, mà phán đoán đích tiêu chuẩn chung chủ yếu nhất đích hạng nhất chính là nhìn đối phương đích mặc cùng bên cạnh đích hộ vệ. Rất đáng tiếc, bởi vì Chu Duy trong ngày thường không thích xa xỉ, cho nên luôn luôn mặc rất bình thường đích y phục, mà hai nàng cũng là như vậy, hơn nữa hôm nay Tôn mới vừa phụng bồi Phạm Khiêm rời đi, hai cái nút âm thầm đích thiên cấp cường giả cái này nhị thế tổ vừa không có năng lực phát hiện, đã Chu Duy trở thành không quyền không thế đích quả hờ mềm, thêm vẻ tâm đại khí dưới muốn nắm trên sở. Lăn xa chút. Đối với bất kỳ một cái nào có can đảm nhúng chàm tự mình nữ nhân đích khốn kiếp Chu Duy tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, nếu không phải giờ phút này thân ở Đế quốc học viện đích thu nhận học sinh hiện trường, Chu Duy chỉ sợ cũng không phải là mắng đối phương đã đơn giản như vậy. Song đối diện chính là cái kia nhị thế tổ nghe Chu Duy nhục mạ sau trên mặt hài hước đích nụ cười dần dần giảm bớt, hai mắt không khỏi nhíu lại, tựa như có một tia âm lanh ánh sao thoáng hiện. Bất quá không đợi cái này nhị thế tổ mở miệng, phía sau hắn đích một gã lưng hùm vai gấu đích đại hán liền đứng dậy, hướng Chu Duy trầm giọng quát lên, "Tiểu tử, ta xem ngươi là không muốn sống, có khí phách ngươi sẽ đem ngươi lời nói mới rồi nói một lần." "Hừ, thật là một đầu ngu xuẩn, ngươi đã muốn tìm mắng, ta đây tiểu lặp lại lần nữa." "Cút xa chút ba." Chu Duy hướng về phía cái kia hộ vệ cùng nhị thế tổ gần từng chữ thuyết, từng cái chữ nói ra khỏi miệng cũng làm cho đối diện đích hai người sắc mặt âm trầm mấy phần. Đến cuối cùng cái kia lưng hùm vai gấu đích đại hán không nhịn được tức giận trong lòng xài bước tiến lên trước liền muốn xuất thủ dạy dỗ Chu Duy, song cùng lúc đó phía sau hắn đích nhị thế tổ nhưng quát bảo ngưng lại nói, "A Cương, dừng tay." Cái kia tên là A Cương đích đại hán nghe vậy sau chẳng qua là oán hận nhìn Chu Duy một cái, nhưng là nghe lệnh trở lại cái kia nhị thế tổ phía sau. Từ nơi này trên thân người tản mát ra đích áp bách cảm giác Chu Duy có thể phát giác hắn ít nhất là một gã địa cấp võ giả, thậm chí khả năng càng cường đại hơn. Bất quá cho dù ở cường đại lại có thể thế nào, không đề cập tới nơi này là Đế quốc học viện, coi như là Chu Duy bên cạnh âm thầm giấu giếm đích hai gã thiên cấp cường giả cũng không phải là cái này tiểu hộ vệ có thể đối phó được. "Tiểu tử, coi như ngươi có khí phách, ta nhớ ở ngươi, nếu như ngươi đi số cất chó có thể đi vào học viện ta liền để cho ngươi biết chọc cho kết quả của ta, nếu như ngươi không có cái kia mạng, hừ hừ, kết quả của ngươi đem sẽ thảm hại hơn." Đối với cái này chúng không đến nơi đến trốn đích uy hiếp, Chu Duy vốn là mặc kệ biết rồi, bất quá lần này tới Hoàng Đô Mạc Lao hữu mệnh để cho hắn không câu chấp một chút, nói trắng ra là cũng chính là trương cuồng, liều lĩnh, một chút. Từ trước Chu Duy sẽ không đi chủ động treo chọc người khác, hiện tại như cũ không biết. Nhưng là từ trước người khác chọc cho hắn Chu Duy có tận lực nhẫn lại, nhưng hôm nay Chu Duy sẽ không, vừa nhưng cái này nhị thế tổ chạy tới treo chọc hắn hơn nữa để xuống ngoan thoại, Chu Duy không ngần ngại nữa kích thích hắn một phen. Lập tức Chu Duy khinh thường liếc đối phương một cái, nhẹ nói, tiểu loại người như ngươi đổ bỏ đi cho tới bây giờ cũng là bị, được, ta giết đích mạng, ngươi tốt nhất cũng kỳ cầu tự mình chớ vào nhập học viện, nếu không ta sau này sẽ làm ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được. U, ai vậy đích khẩu khí lớn như vậy a? Động một chút là có thể làm người khác sống không bằng chết. Ngươi biết cho là một mình ngươi lơ lối, ngươi không biết còn tưởng rằng cả phong đồng nước đích mọi người như vậy không hiểu lễ số đâu. Chu Duy đích vừa dứt lời, còn chưa chờ cái kia nhị thế tổ nói cái gì đó, phía sau của bọn họ nhưng truyền đến một trận âm dương quái khí thanh âm. Chu Duy cùng cái kia nhị thế tổ lên tiếng nhìn lại, một cái diện mạo thanh tú, khí độ bất phàm đích thanh niên liền ra hiện tại mấy người đích trong mắt. Cái này thanh niên đích tổng thể diện mạo làm cho người ta đích cảm giác đầu tiên rất tốt, nhưng là nếu nhìn chăm chú nhìn lại rồi lại mơ hồ có một tia cảm giác không thoải mái. Tựa hồ cái này thanh niên nhàn nhạt đích trong tươi cười có một cổ hài hước ý. Song cái này cũng chủ yếu nhất chính là ở nơi này tên thanh niên phía sau đi theo hai người. Chu Duy điều tra không ra đối phương đích tu vi, nhưng là hắn tối tâm trong hắn có một loại cảm giác, đó chính là hai người kia đích thực lực tuyệt đối không thể so với bên cạnh hắn đích giấu giếm đích hai gia tộc tử sĩ yếu. Đối phương cũng là hai gã thiên hồn sư a. Quy 1 chương 148, chương 148. Ở phong nguyên trong nước, thật không có mấy người thế lực có thể dễ dàng đích để cho thiên cấp cường giả làm hộ vệ, huống chi là một lần xuất động hai gã thiên cấp cường giả. Như cho có thể làm cho vương cấp cường giả hộ vệ đích nhìn chung cả phong nguyên nước trẻ tuổi trung trừ thành tuyết ra khả năng cũng chỉ có hiện nay thái tử. Trước mắt tên này thanh niên đích địa vị tất nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Hơn nữa nghe người này đích miệng rất hợp giọng nói, tựa hồ vừa không giống như là phong nguyên người trong nước, rất có thể là đến từ nước hắn. Bất quá bất kể như thế nào Chu Duy cũng sẽ không sợ hãi, không chỉ là bởi vì hắn đứng phía sau Mạc Lao, giống như trước cũng bởi vì bản tính của hắn. Mà nghe cái này tuấn mỹ thanh niên đích chen vào nói, tên kia nhị thế tổ không nhịn được mặt liền biến sắc sẽ phải quát lớn đối phương, nhưng khi hắn thấy tuấn mỹ thanh niên đích trang phục cùng với kia phía sau đích hai gã hộ vệ lúc đột nhiên trong lòng run lên, sắc mặt lần nữa biến đổi, nhất thời một mặt nụ cười nói, vị nhân huynh này nói không sai, ta xem tiểu tử này chính là quá mức trướng cuồng, liều lĩnh, rồi. Nếu để cho những khác quốc gia đích khách quý nghe không chừng biết cười nói chúng ta phong nguyên nước đích mọi người giống như tiểu tử này giống nhau trướng cuồng, liều lĩnh, không biết trời cao đất rộng đâu. Rất hiển nhiên, cái này nhị thế tổ vừa thấy được sau lại xuất hiện đích tên này thanh niên so với hắn đích càng cường đại hơn sau liền cố ý đích tới kết giao, ý đồ lấy lòng đối phương đồng thời cũng chèn ép vũ nhục Chu Duy, chỉ tiếc ý nghĩ của hắn mặc dù hảo, nhưng thực tế dù sao cũng là vô tình và tàn khốc. Chỉ thấy tên kia thanh niên tựa đầu chuyển hướng tên này nhị thế tổ, trên mặt hài hước đích nụ cười nặng hơn vài phần, nhân gia chương cuồng, liều lĩnh, đó là bởi vì nhân gia vừa lớn lối tư chất buồn, dù sao bên cạnh nhưng là âm thầm đi theo hai gã thiên cấp hộ vệ. Xách xách xách, loại này thế lực đặt ở nho nhỏ đích phong nguyên quốc nội thật đúng là hiếm thấy chuyện tình a. Chu Duy nghe xong hai mắt không khỏi khe khẽ nhíu lại, cái này tuấn mỹ thanh niên từ xuất hiện đích một khắc kia đứng dậy sau đích hộ vệ sẽ không nói với hắn quá một câu nói, thậm chí liên động miệng môi dưới truyền âm đích động tác cũng không có, dĩ nhiên, nếu như hai người hộ vệ kia có loại này có thể lực lợi của. Về phần nói cái này tuấn mỹ thanh niên có nhìn thấu Chu Thanh Quang đám người đích thực lực Chu Duy lại càng không tin, như vậy như thế nói đến nhất định là trước đó tuấn mỹ thanh niên đích hộ vệ tiểu nói với hắn sáng tỏ Chu Duy tình huống, mà ở tình hình như thế hạ tuấn mỹ thanh niên còn đứng ra nói ra cái kia một phen, Chu Duy suy đoán hắn thập hữu bát, chín trước đó tới tìm phiền toái đích. Chu Duy ngó chừng tuấn mỹ thanh niên nào trong biển cấp tốc tự hỏi, mà cái kia mới vừa rồi còn rất trướng cuồng, liều lĩnh, đích nhị thế tổ đang nghe tuấn mỹ thanh niên lời của sau trên mặt tràn đầy kinh ngạc đích vẻ mặt, có chút khó có thể tin nhìn Chu Duy, lại nhìn một chút tuấn mỹ thanh niên, khó khăn nuốt một chút nước miếng, không xác định hỏi, cái này, vị huynh đài này, ngươi không có đang nói đùa sao? Cái này, người này làm sao có thể giống ngươi nói giống nhau? Hừ, tuấn mỹ thanh niên không ngừng hừ lạnh một tiếng, liếc cái này nhị thế tổ một cái nói, ngươi cho rằng ai cũng cho giống nhau ngu xuẩn đâu rồi, không có chuyện gì tiểu thích mang hộ vệ khi dễ nhỏ yếu, thứ gì? Hơn nữa, bổn thiếu gia nơi đó có rảnh rỗi cùng ngươi loại vật này nói giỡn, ta còn ngại lãng phí thời gian đâu. Tuấn Mỹ thanh niên những lời này quả nhiên là vô cùng khắc bạc, nói thẳng đắc nhị thế tổ sắc mặt đỏ lên, trong lòng vẫn hận không thôi. Nhưng là biết rõ đối phương so với mình cường đại, nhị thế tổ căn bản không dám phản bác nửa chữ, mà hôm nay nghe nói Tuấn Mỹ thanh niên nói ra Chu Duy đích thực lực sau hắn bất kể ở như thế nào không tin, cũng không dám ở đem khí rơi tại Chu Duy trên người, chỉ có thể trách tự mình mắt không mở. Bất quá tại chỗ đích mấy người, nhưng thật ra từ nơi này tên tuấn mỹ thanh niên đích nói năng xuôi thai ra hắn đối với cái này nhị thế tổ đích hành động có chút ghét, như vậy như thế nói đến người này vẫn còn có chút tinh thần trọng nghĩa, Chu Duy đám người đối với cảm giác của hắn không khỏi tốt hơn một chút. Song cảm giác như vậy còn mới vừa hiện lên, lại bị cái này tuấn mỹ thanh niên phía sau một phen toàn bộ bỏ đi. Cái nghe cái kia tuấn mỹ thanh niên trầm chọc xong nhị thế tổ sau thế nhưng lời nói xoay chuyển, tiến tới đối với Chu Duy nói, mặc dù nhưng cái này người khi dễ nhược tiểu hành động ta không ưa. Bất quá loại người như ngươi vẫn chưa cật hổ đích ngu xuẩn trong mắt của ta nhưng càng thêm mắt tâm. Làm ngươi thẳng thắn một chút cuối cùng, tại sao cần phải che giấu, khó có thể còn muốn nhân ra đánh tới ngươi trước ra môn ngươi mới có thể triển lộ ra thực lực của mình, hoặc là ngồi này thời cơ lừa gạt đối phương một chút tiền tài. Ân, nếu như nói như vậy ta chỉ có thể nói ngươi so sánh với ta còn muốn vô sỉ. Con người của ta từ trước đến giờ này đây mình làm trung tâm, rất lâu ta có thể việc làm nhưng không cho phép người khác làm. Tỷ như ta nhưng lấy khi dễ nhỏ yếu, nhưng người này làm ta việc làm tiểu sẽ khiến ta rất không thoải mái. nữa tỷ như ta cũng vậy thích phấn chư cật hổ sau lưng âm nhân, nhưng là lúc này mới phát hiện ngươi rõ ràng so với ta làm hoàn hảo, cho nên ta rất chán ngươi. Tuấn Mỹ thanh niên đang nói đạo câu nói sau cùng dạng, cơ hồ nhìn chằm chằm Chu Duy đích ánh mắt từng chữ từng câu thuyết. Trong ngay mắt, Chu Duy cau chặt chân mày. Cái này Tuấn Mỹ thanh niên đích thái độ làm cho hắn rất không trên, thật giống như lên trời xuống đất cho độc tôn giống nhau. Hơn nữa người này thiện ác không chừng người khác căn bản không biết hắn có đang suy nghĩ gì, loại ngữ người này tối không dễ tiếp xúc. Về phần nói Chu Duy lo lắng cái này thanh niên đích thực lực quả thật hoàn toàn không thể nào tỉnh. Đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi đi theo hai cái điều nhân có thể lừa lối, nơi này là phong nguyên nước, không là của ngươi ổ chó. Tiểu ngươi cái này bức kẹo là đích đức hạnh còn nhìn khó chịu. Đại lao ra đích nói chán. Ta kháo, ngươi có ác tâm hay không a? Ngươi đời trước là giả gái sao? Nếu không đem ngươi thiến tìm một chỗ làm thái giám được rồi. Chu Duy bình thời không mắng chửi người, nhưng là thật muốn để cho hắn mắng lên người đến tuyệt đối là miệng đầy trong tìm không ra tới một người chữ thô tục, nhưng là uy lực kia rồi lại là chữ thô tục chỗ khó lấy bằng được. Tuấn Mỹ thanh niên nhưng không hiểu cái gì giả gái, cái gì thái giám, bởi vì thế giới không có loại này danh từ, nhưng là cái này cũng không làm trễ nại hắn nghe hiểu Chu Duy trong lời nói cực kỳ tranh chua đích đục mạng, một tờ trên khuôn mặt Tuấn Mỹ nhất thời tràn đầy vẻ âm trầm. Sì. Bên cạnh đích hai nàng cũng là chưa từng thấy qua Chu Duy như vậy mắng chửi người, hơn nữa thấy Tuấn Mỹ thanh niên vẻ mặt khó coi đích thần sắc tròn nên trong lúc nhất thời cảm thấy thú vị không nhịn được cười ra tiếng. Mà tiếng cười kia truyền tới Tuấn Mỹ thanh niên đích trong thai nhưng khiến cho hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà đúng lúc này Tuấn Mỹ thanh niên phía sau đích hai gã hộ vệ nhưng không nhịn được sẽ phải xông lên phía trước hảo hảo đích giáo huấn một chút Chu Duy, nhưng là Tuấn Mỹ thanh niên tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ có như thế cử động, lập tức vung tay lên ngăn trở hai người. Cũng không phải là Tuấn Mỹ thanh niên không muốn thu thập Chu Duy, chẳng qua là bây giờ là ở phong nguyên trong nước, hơn nữa Chu Duy bên người còn có hai gã thiên cấp cường giả, Tuấn Mỹ thanh niên không phải người ngu hắn không muốn gặp phải quá lớn đích loạn tử. Không quá giờ phút này hắn tại trong đáy lòng nhưng có chút trách cứ phụ hoàng, tại sao dọc theo đường đi cũng có vương cấp cường giả hộ tống, nhưng là đến phong nguyên trong biên giới hết lần này tới lần khác để cho cái kia vương cấp cường giả rời đi, nếu như giờ phút này bên cạnh hắn còn có cái này nhóm cường giả hộ vệ lời của trước mắt cái này tên tiểu tử sao lại dám cùng hắn đối nghịch. Bất quá Tuấn Mỹ thanh niên vẫn là nhịn được. Hắn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc không đáng giờ phút này cùng cái này lai lịch không rõ đích người không chấp nhận, sau này đích thời gian còn rất dài đâu rồi, từ từ chơi. Cho nên khi hạ hắn híp mắt liếc Chu Duy một cái giọng căm hận nói, "Được, tiểu tử ngươi có khí phách, dù sao sau này thời gian còn lớn lên rất, bản thân ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể cười bao lâu. A đại a nhị, chúng ta đi." Nói, tên này Tuấn Mỹ thanh niên liền một phất ống tay áo mang theo hai gã thiên cấp hộ vệ đến điểm báo danh khác khảo hỏi đi. Về phần cái kia lúc trước còn vô cùng lớn lối đích nhị thế tổ giờ phút này cũng không còn tinh thần, cũng không dám nhìn Chu Duy giống nhau dẫn tự mình cái kia không vào lưu đích hộ vệ xám xịt tiêu sái. Mà Chu Duy đối với lần này nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng. Khi hắn xem ra, vô luận là cái kia nhị thế tổ vẫn là cái kia Tuấn Mỹ thanh niên đều chẳng qua là hắn ở học viện trong sinh hoạt đích một khúc nhạc đệm thôi, những người này nếu là yên tĩnh phân thủ mình cũng thì thôi, nếu như bọn họ tâm hoài bất quý muốn đối với mình cùng nữ nhân của mình bất lợi lời của Chu Duy tiểu đối với con nói được là làm được, để cho bọn họ hối hận đi tới trên đời này. Trẻ nhỏ gió, Trương Bình hai người kia chính là bọn họ sống sờ sờ địa bàn dạng. Lại không nói Chu Duy mang theo hai nàng đi trước xếp hàng chờ đợi, đang nói cái kia Tuấn Mỹ thanh niên sau khi rời đi vẻ mặt đích vẻ âm trầm. Mà phía sau hắn đích hai gã hộ vệ đã sớm đi theo chủ nhân đã lâu, tự nhiên hiểu chủ nhân đích tính tình, nhìn nhau một cái sau một người trong đó tiến tới Tuấn Mỹ thanh niên bên thai nhẹ nói nói, "Điện hạ, tiểu tử kia thật là quá đáng, ngài cứ như vậy bỏ qua cho hắn." Mặc dù phía sau hắn đích hai người hộ vệ kia thực lực không kém, nhưng là hai người chúng ta liên thủ cũng có nắm chắc đưa bọn họ đánh chết. Đến lúc đó tiểu tử này căn bản là không đáng để lo. Tuấn Mỹ thanh niên nghe xong lông mày nhưng thoáng cái nhíu lại, có chút không vui trầm giọng khiển trách, "Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ở phía ngoài đừng gọi ta điện hạ, muốn gọi ta thiếu gia. Bây giờ còn không phải là bại lộ thân phận thời điểm. Ngươi cho rằng ta không muốn thu thập tiểu tử kia? Nhưng là phụ thân cho ta ra lệnh là phải tu gia nhập Đế quốc Hoàng gia học viện. Ngươi nói vạn nhất ta ở thu nhận học sinh thời điểm làm ra chút loạn tử không có bị chọn chúng làm sao bây giờ? Trách nhiệm này ngươi có thể tha thứ sao?" "Dạ, tiểu nhân biết sai, vẫn là điện, còn là thiếu gia anh minh." Cái kia hộ vệ há lại có thể không rõ đạo lý trong đó, hắn chẳng qua là cố ý giả ra cái này bộ hình dáng, làm chủ tử đem trong lòng nói ra, như vậy có lẽ đối với người nào đều mới có lợi. Bất quá nhận lầm sau khi cái này hộ vệ vừa nhãn châu xoay động, tiếp tục tại Tuấn Mỹ thanh niên bên cạnh thấp giọng gì thay nói, "Thiếu gia ngài, nhưng khi nhìn trung tiểu tử kia bên cạnh đích hai người nữ tử rồi." Hắc hắc hắc. Vừa nhắc tới nữ nhân, cái này Tuấn Mỹ thanh niên trên mặt thế nhưng hiện ra một tia cười dâm đảng, hoàn toàn không còn nữa hắn mới vừa rồi ở Chu Nhược Ngọc đám người trước mặt lúc cái kia phó mắt nhìn thẳng bộ dạng. "Tiểu chúc các ngươi giải ta. Thiếu gia ta duyệt nữ vô số, một cái liền biết cái kia hai gái điếm sớm đã bị cái kia lớn lối đích tiểu tử tao đã qua, bất quá không sao. Thiếu gia ta cho tới bây giờ đều thì thích loại này trải qua nhân sự đích nữ nhân, lúc này mới đủ mùi vị." "Hắc hắc hắc, còn nữa nói, có cái gì có thể so sánh đem tiểu tử này đích yêu mến cô gái cưới ở chỗ kín càng làm cho người hết giận đây này. Chờ xem, thiếu gia ta sớm muộn sẽ làm tiểu tử này hối hận hắn hôm nay đối với ta làm ra đích đục nhã, ta muốn hắn tận mắt thấy nữ nhân của mình ở ta chỗ kín hầu hạ. Hắn không phải là xương cứng rắn sao? Ta cũng không tin hắn có thể thắng được quá chúng ta cả đế quốc uy nghiêm của." Quy 1 chương 149, tiến vào lớp 1. Thời gian tại từng chút một đi qua. Chu Duy tại về sau xếp hàng báo danh trong mặc dù cũng có một ít người bởi vì hai nữ mỹ mạo mà liên tiếp liếc mắt, nhưng là cũng không có hướng cái kia nhị thế tổ đồng dạng đuôi mù ra hỏa tiến lên đùa giỡn. Cứ như vậy sau nửa canh giờ đã đến phiên Chu Duy báo danh khảo hạch. "Vị bạn học này ngươi tốt, xin lấy ra hồ tạp." Điểm báo danh trước mấy cái nhân viên công tác bên trong đích một vị mở miệng hướng Chu Duy nói ra. Mà Chu Duy thì là đem sớm đã chuẩn bị cho tốt hồn tạp đẩy tới. Vị bạn học này còn xin chờ một chút. Nhân viên công tác vừa nói một bên đem Chu Duy đưa tới hồn tạp bỏ tại bên người một cái tính chất đặc biệt hồn trong trận, tầm đó hắn trước người trên tờ giấy trắng lập tức hiện ra Chu Duy một ít tin tức cơ bản, tên kia nhân viên công tác rất nhanh mà nhìn lướt qua, trên mặt khó được mà lộ ra một tia kinh sợ. Chỉ nghe hắn thì thầm, "Chu Duy, 16 tuổi, Tây Lăng quận sinh ra, phong hỏa song hệ đẳng cấp cao nguyệt hồn sư cực hạn đoái." Thân là hồn sư tự nhiên đều có hồn tạp, mà học viện đế quốc bộ này hồn trận phương tiện tiểu là thông qua hồn tạp điều tra báo học viên tin tức, phòng ngừa xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Bất quá vẹn vẹn sao biết được đạo hồn tạp người nắm giữ đơn giản một chút tin tức mà thôi, cũng không xâm phạm đến đối phương quá nhiều việc riêng tư, ví dụ như thức tỉnh thì tiềm lực các lộ vãi đờ hải vấn đề tiểu không cách nào biết được, cái này phải cần thông qua hắn phương thức của hắn nghiêm minh. Bất quá coi như là Chu Duy bằng vào hôm nay phong hỏa song hệ hồn sư danh hào cũng hoàn toàn có thể tiến vào đến học viện đế quốc rồi. Nhưng mà đang ở tên kia nhân viên công tác còn sẽ đối Chu Duy tiến hành còn lại cuộc thi thì, một gã thân mặc đồ đỏ tướng mạo đẹp thành thục cô gái quyến rũ lại đột nhiên xuất hiện tại vài tên nhân viên công tác sau lưng. Mà cái này nữ tử khí tức trên thân lại không có chút nào thu nạp, ở đây bất cứ người nào đồng đều có thể rõ ràng mà cảm giác được. Cái loại này cảm giác gáp bách đã chứng minh thực lực của nàng nếu so với Chu Thanh Quang bọn người cường ra mấy lần, cô gái này ít nhất cũng là một gã vương cấp cường giả. Tại đây tên tướng mạo đẹp phu nhân hiện thân về sau, ánh mắt mọi người đều tăng tại trên người nàng. Thậm chí Chu Duy người đứng phía sau bảy trong nhịn không được phát ra trận trận hít một hơi lanh khí cùng với ca ngợi thanh âm, nhưng gặp cô gái này là bực nào tướng mạo đẹp. Nhưng mà cái kia vài tên nhân viên công tác nhưng lại đổi bệ bộn đứng lại mà bắt đầu, quay người đối với người này tướng mạo đẹp phu nhân cung kính nói, "Hiệu trưởng tốt." Một tiếng hiệu trưởng, những cái kia biết rõ tình hình người lộ ra một tia chợt hiểu, nhưng là những cái kia người không biết chuyện có chỗ nào có thể nghĩ đến cái này tướng mạo đẹp mà lại có khí chất phu nhân dĩ nhiên là đường đường học viện đế quốc hiệu trưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ chỗ ghi danh trước ngoại trừ hít một hơi lanh khí thanh âm bên ngoài không còn có bất luận cái gì âm thanh, mà bốn phía người không biết chuyện cũng đều đem ánh mắt quan hướng tại đây, muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tên điều mỹ phụ hiệu trưởng hiện thân sau chỉ là xông cái này vài tên nhân viên công tác gật gật đầu ý bảo thoáng một phát, liền lần nữa đem ánh mắt quan đến Chu Duy trên người. Chỉ nghe nàng mở miệng hỏi, "Ngươi nhất định Chu Duy?" Chu Duy trong nội tâm không khỏi dùng mình, bởi vì nghe vị này hiệu trưởng ý tứ trong lời nói tựa hồ là nghe qua chính mình, cái này lại để cho Chu Duy không khỏi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại tên của mình đầu đã lớn đến loại trình độ này rồi hả? Mà ngay cả học viện đế quốc viện trưởng đại nhân cũng biết chính mình. Quá giật a. Bất quá Chu Duy trong nội tâm mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng là ngoài miệng lại phi thường thống khoái mà đã tới, hồi trở lại hiệu trưởng, đệ tử đúng là Chu Duy. Tây Lăng của người. Mỹ phụ hiệu trưởng lần nữa không xác định mà hỏi thăm. Vâng. Chu Duy ngắn gọn mà dứt khoát mà đáp trả. Năm nay 16. Vâng. Phong hỏa song hệ hồn sư. Vâng. Ân, không tệ. Hỏi xong những tin tức này về sau, mỹ phụ hiệu trưởng trên mặt cái kia một tia không dễ bị người phát giác khắc thường thần sắc mới tính toán biến mất, lại khôi phục nàng bình thường bộ kia lạnh như băng nghiêm túc bộ dáng. Bất quá nàng tựa hồ rất hài lòng Chu Duy trả lời, tán dương một tiếng sau lại gật gật đầu nói ra, song hệ hồn sư cho dù tại học viện đế quốc trong lịch sử cũng không thấy nhiều, ngươi ngược lại là một cái khó được nhân tài. Ân. Tiểu Triệu, liền trực tiếp đem hắn phân đến hồn sư bộ lớp 1A. Vâng. Tên kia gọi là Tiểu Triệu nhân viên công tác đang là trước kia phụ trách Chu Duy khảo hạch người, mà hắn đang nghe hiệu trưởng mà nói sau không hề do dự mà lên tiếng. Bất quá hắn ngược lại không có phản nàn hiệu trưởng loạn dùng tư quyền, đừng nói hắn không dám sẽ không, coi như là dựa theo chương trình đến phân phối mà nói cái này gọi là Chu Duy đích thiên tài cũng là khẳng định phải phân ở lớp 1. Sau đó mỹ phụ hiệu trưởng nhìn Tiểu Hoàn cùng Chu Nhược Ngọc liếc, một chút suy tư còn nói thêm, "À, đúng rồi Tiểu Triệu. Ta xem bên cạnh hắn hai cái nữ hài tiềm lực cũng không tệ, tiêu thuận tiện đều phân ở lớp 1 à, cũng tránh khỏi bọn hắn bị tách ra." "Ách, là." Tiểu Triệu trong nội tâm mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là không do dự mà đáp ứng xuống, nhưng gặp hiệu trưởng tại những người này trong lòng có hạng gì trọng yếu địa vị. Bất quá mỹ phụ hiệu trưởng quyết định lại làm cho Chu Duy cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn cũng biết đế quốc quy củ của học viện, cùng đi mấy người sẽ thường thường bởi vì thực lực bất đồng, tiềm lực bất đồng mà ở chia lớp thời điểm phân không đến cùng một chỗ. Chu Duy trước khi còn lo lắng cho mình sẽ cùng Tiểu Hoàn phân không đến một cái lớp, nhưng là bây giờ không nghĩ tới thậm chí ngay cả cùng Chu Nhược Ngọc cũng đều phân lại với nhau. Bất quá cao hứng rất nhiều, Chu Duy lại đột nhiên nghĩ đến Chu Nhược Ngọc đã bị học viện thu, hơn nữa phân tại thường nghiệp ban, nói như vậy hai bên thì có xung đột rồi. Cho nên trong lúc lơ đãng hắn lông mi có chút nhăn lên. Nhưng mà Chu Duy cái này bức thâm tình không chút nào không kém mà đã rơi vào mỹ phụ hiệu trưởng trong mắt, nàng không khỏi hỏi, "Như thế nào? Ta như vậy phân phối ngươi chẳng lẽ không thỏa mãn?" Trong lời nói có ý tứ nghi hoặc, lại không có nửa phần bất mãn. Cái này lại làm cho quen thuộc hiệu trưởng mấy cái nhân viên công tác trong nội tâm rất là kinh ngạc, giơ lên ngẩng đầu bất động thanh sắc nhìn Chu Duy liếc, ám tự suy đoán hắn đến tuột cùng hiệu trưởng là quan hệ như thế nào mới khiến cho hắn như thế giữ gìn. Nghe xong mỹ phụ hiệu trưởng câu hỏi Chu Duy cái này mới nhớ tới chính mình thất thố, bất quá hắn một chút do dự liền đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, "Tôn kính hiệu trưởng, bằng hữu của ta Chu Nhược Ngọc đã bị thương nghiệp ban thu, hôm nay ngài lại làm cho nàng điều đến hồn sư bộ mặc dù tốt, nhưng là không biết có thể hay không cùng mặt khác có chỗ xung đột đâu này." "A, đã bị thương nghiệp ban thu rồi hả?" Mỹ phụ hiệu trưởng trong nội tâm âm thầm sai biệt, không khỏi nhìn nhiều Chu Nhược Ngọc hai mắt. Bất quá nàng có thể theo Chu Duy trong lời nói nghe ra hắn còn là muốn cho Chu Nhược Ngọc giữ ở bên người đấy, liền không sao cả mà khoát tay háo nói ra, "Đặc thù nhân tài chiêu sinh thế nhưng mà đặc biệt nghiêm khắc đấy, ta đến không có nghĩ rằng cô bé này lại có bổn sự như vậy, xem ra lại là một nhân tài a, ta là huấn luyện viên trường mới nhất." Bất quá nàng dù sao cũng là hồn sư, phân tại hồn sư bộ cũng là chuyện đương nhiên sự tình, về sau nếu như nàng nguyện ý mà nói lại lựa chọn đi thương nghiệp ban bồi dưỡng cũng là không có vấn đề. Sau đó nàng lại ngược lại đối với trước người nhân viên công tác nói ra, "Tiểu Triệu, một hồi như trước phái người cùng thương nghiệp ban bên kia nói một tiếng, nói cho bọn hắn biết đây là ý của ta." "Vâng, hiệu trưởng." Sự tình từ đó đã định xuống dưới, Chu Duy nếu là lại nhìn không rõ mỹ phụ hiệu trưởng đối với hắn giữ gìn chi ý nhất định một đầu đồ con lợn rồi. Mặc dù hắn hiện tại vẫn không rõ hiệu trưởng vì cái gì đối với hắn cái này không có danh tiếng gì tiểu học sinh tiểu học như thế chiếu cố, nhưng là trong mơ hồ hắn tựa hồ có thể cảm giác ra mỹ phụ hiệu trưởng tựa hồ là thiệt tình chân ý mà bảo vệ cho hắn, căn bản không có nửa điểm cái khác mục đích, cho nên phần nhân tình này nghĩ Chu Duy thật sâu ghi tạc trong nội tâm, mà tình cảnh này phía dưới ngoại trừ cảm tạ bên ngoài Chu Duy nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. "Cảm ơn ngài hiệu trưởng, cảm ơn ngài." Nhìn xem Chu Duy kích động bộ dáng, mỹ phụ hiệu trưởng trên mặt khó được mà nở một nụ cười, lắc đầu nói ra, "Không cần cảm ơn ta, là chính các ngươi có thực lực này. Ta học viện đế quốc chính là muốn vì những cái kia có năng lực có thực lực thanh niên cung cấp đào tạo sâu cơ hội. Tốt rồi, ta nghĩ sẽ rời đi, về sau các ngươi hảo hảo cố gắng lên." Vừa dứt lời, mỹ phụ hiệu trưởng thân ảnh đã biến mất tại mọi người trước mắt. Thẳng đến lúc này, những cái kia trong nội tâm khác thường các học viên mới biểu đạt ra bọn hắn trong lòng cảm khái. "Ông trời ơi, cái kia chính là học viện đế quốc trong truyền thuyết mỹ nữ hiệu trưởng sao? Nghe nói nàng đã có trên 100 tuổi, nhưng khi nhìn đi lên cũng chỉ có 30 tuổi đầu bộ dạng, thật sự là thật bất khả tư nghị." "Sóc, ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì? Tiết Vi hiệu trưởng nhất định đế quốc chúng ta học viện, thậm chí là toàn bộ Phong Nguyên quốc truyền kỳ. Đang là vì có sự hiện hữu của nàng mới khiến cho học viện đế quốc có thể có hôm nay càng thêm huy hoàng thành tựu. Nàng lão nhân gia truyền kỳ câu chuyện nhất định giảng bên trên 3 ngày 3 đêm cũng là giảng không hết đấy. Bất quá Tiết hiệu trưởng đối với cái này gọi Chu Duy người cũng quá bất công đi à nha. Dựa vào cái gì liền công tác thống kê đều không có tựu lại để cho hắn đi lớp 1 a? Theo ta được biết từng phân bộ lớp 1 đều là phân bộ trong tốt nhất lớp, tụ tập cao cấp nhất học viện, chẳng lẽ học viện đế quốc chia lớp cứ như vậy không công bình sao?" "Nếu là..." Cái này phàn nàn người không đợi nói xong, bên cạnh đã có người tranh thủ thời gian kéo hắn lại, liên tiếp dùng ánh mắt ngăn lại hắn đem phía dưới nói ra. "Cơn có thể ăn bậy, nhưng lời nói có thể ngàn vạn không thể nói lung tung. Ngươi nhớ kỹ, tại học viện đế quốc hiệu trưởng nói lời nhất định thánh chỉ, ai cũng không thể tại nói lý ra nghị luận cùng nghi vấn, nơi này chính là một cái khác loại quân doanh trọng sinh chi hào phú chi lộ. Nếu để cho cái khác đạo sư cùng giáo viên nghe được ngươi nói những lời này, nhẹ thì đối với ngươi quát lớn bất mãn, nặng thì trực tiếp báo cáo đem ngươi trục xuất học viện. Ngươi đừng khu phục, cái này là học viện đế quốc đặc điểm, nếu trong lòng ngươi bất bình hoặc là tiểu cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, hoặc là tiểu sớm làm ly khai tại đây." "Hừ, một xem các ngươi tiểu không biết học viện đế quốc lịch sử, mỗi một năm đều có ưu tú tân sinh bị hiệu trưởng tự mình trúng tuyển đến lớp 1, nếu là mỗi người cũng giống như các ngươi như vậy phàn nàn như vậy cũng được sao? Đã hiệu trưởng làm như vậy rồi, cái kia khẳng định tiểu có đạo lý. Chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể so với được Phong Hỏa Song Hệ hồn sư? Hoặc là nói ngươi có thế để cho thương nghiệp ban trực tiếp trúng tuyển? Không có có năng lực như thế tiểu ít đi ở chỗ này phàn nàn, học viện đế quốc không thu các ngươi loại này oán trời trách đất phế vật. Ngươi đánh rắm." Lúc này chỗ ghi danh trước dần dần có chút hỗn loạn, tên kia gọi Tiểu Triệu nhân viên công tác không khỏi nhướng mày, lớn tiếng quát lớn, "Đều câm miệng. Hiệu trưởng quyết định há có thể là các ngươi những người này tùy tiện một vòng đấy. Nếu ai đang làm ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp cướp đoạt hắn báo danh quyền lợi, cả đời vĩnh viễn không thu lấy." Tiểu Triệu tại tiếng la trong pha một tia nguyên lực, phàm là nghe được không người nào không cảm thấy trong lòng chấn động, tất cả đều ngoan ngoãn câm miệng. Tiểu Triệu nhìn chung quanh bốn phía liếc, gặp không có người còn dám nghị luận lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt lần nữa quăng đến Chu Duy trên người. "Đã hiệu trưởng đã trực tiếp phê chuẩn các ngươi tiến vào lớp 1, ta đây hiện tại sẽ vì các ngươi tiến hành tương quan thủ tục, các ngươi chỉ cần vào ngày mai đến đúng giờ lớp đưa tin là tốt rồi." Trước đó Chu Duy đã hiểu rõ đến học viện đế quốc mặc dù là ở trong vòng một ngày đem học viện thu hoàn tất, nhưng là tất cả mọi người cũng đều phải đợi đến buổi tối mới có thể được biết chính mình phân đến mấy lớp mới có thể dẫn tới giấy chứng nhận cùng tương ứng nhập học sổ tay, bất quá cũng có số ít chính thức kiệt xuất thanh niên hồi tưởng Chu Duy đồng dạng trực tiếp tiến vào lớp 1, hơn nữa lập tức đạt được giấy chứng nhận. Đợi không đến một phút đồng hồ, Chu Duy ba người liền từ Tiểu Triệu trên tay đã nhận được giấy chứng nhận, sau đó bọn hắn tiến về trước khi cái kia khỏa ước định tốt dưới cây hội kiến Phạm Khiêm. Nhưng mà lại để cho Chu Duy không nghĩ tới chính là, Phạm Khiêm vậy mà cũng bị Tiết hiệu trưởng trực tiếp trúng tuyển hơn nữa tiến vào lớp 1. Dùng Tiết hiệu trưởng nguyên lời nói nhất định, "Người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi. Trên người của ngươi có một loại đặc biệt khí chất, hơn nữa ngươi giết qua người, hơn nữa giết rất nhiều, cho nên tại trên người tích góp từng tí một rơi xuống một cổ khắc nghiệt chi khí. Ha ha, 16 tuổi đẳng cấp cao Nhật Vũ giả, rất nhiều năm chưa thấy qua thiên tài như vậy rồi. Ngươi trực tiếp tiến vào võ giả bộ lớp 1." Cứ như vậy, Chu Duy một đoàn người hoặc dựa vào may mắn, hoặc dựa vào thực lực, tóm lại đều tiến vào đã đến tốt nhất lớp, nhưng cái này cũng đồng dạng tỏ rõ của bọn hắn ngày mai sẽ có càng kịch liệt tranh đấu. Quy 1 chương 150, ám lưu dũng động. Chu Duy một đoàn người đều đã tiến hành tốt rồi thủ tục liền cao hứng sẽ hoàng đô đi, nhưng mà bọn hắn cũng không biết là gần đây cũng không làm việc thiên tư, thiên vị bỏ mặc mỹ nữ hiệu trưởng hôm nay vậy mà liên tiếp vì người khác mở rộng ra thuận tiện chi môn hồng hoang chiến thần. Ngay tại giữa trưa lúc nghỉ ngơi, lại có người tới phòng làm việc của nàng cầu kiến. Cái này người rõ ràng là buổi sáng cùng Chu Duy phát sinh xung đột thanh niên Tuấn Mỹ. Tại hạ Trương Minh Húc là Thương Nguyệt Quốc Tam hoàng tử, lần nữa ta đợi, thay gia phụ hướng tôn kính hiệu trưởng Vân An. Thanh niên Tuấn Mỹ sao Trương Minh Húc tại Tiết hiệu trưởng sâu cạn cung kính nói, lúc này ánh mắt của hắn trong hào không một chút hung hăng càng quái, tựa như cái cực hiệu cấp bậc lễ nghĩa thân sĩ giống như. Đối diện đứng lại tại phía trước cửa sổ Tiết Vi lại trên mặt để lộ ra một tia khắc thường thần sắc, nhưng là Trương Minh Húc đưa lưng về phía nàng căn bản nhìn không tới. coi như là biết rõ trong lòng của hắn cũng không hiểu Tiết hiệu trưởng là chuyện gì xảy ra, thậm chí đến bây giờ hắn đều không rõ ràng lắm Tiết hiệu trưởng như thế nào sẽ cùng tại phía xa Thương Nguyệt quốc sớm đã quang vinh trèo lên đế vị phụ thân có như vậy một tầng quan hệ. Thẳng đến Trương Minh Húc vẫn an âm thanh sau một lúc lâu, Tiết Vi mới nhẹ nhàng thở dài, nói ra, thật không nghĩ tới Tử Khiếu đại đế đã qua nhiều năm như vậy còn nhớ rõ ta cái này cố nhân, ha ha. Không biết hắn trở thành Thương Nguyệt quốc hoàng đế về sau gần đây tốt chứ. Thương Nguyệt đế quốc là ở Thiên Ảnh đế quốc càng phía nam một cái mạnh mẽ quốc gia, Hàn quốc lực mạnh tuyệt đối không thua đương kim Thiên Ảnh đế quốc, là cả đại lục hai đại đỉnh phong đế quốc một trong. Bất quá Thương Nguyệt quốc xưa nay cùng Thiên Ảnh đế quốc là địch, cho nên gần đây đến cùng Thiên Ảnh đế quốc phương Bắc Bắc Cương liên minh giao hảo, mà Phong Nguyên quốc đúng là Bắc Cương liên minh bốn trong nước một người cường đại nhất. Nghe xong Tiết hiệu trưởng ân cần thăm hỏi Trương Minh Húc đáp, đa tạ Tiết hiệu trưởng quan tâm, phụ hoàng những năm gần đây này thân thể cũng không tệ, hơn nữa toàn tâm toàn ý vì đế quốc con dân nhu phúc, rất được đế quốc dân chúng ủng hộ. Bất quá phụ hoàng cho tới nay cũng chưa từng quên năm đó cùng Tiết hiệu trưởng ở giữa hữu nghị, thường xuyên đối với ta nhắc tới Tiết hiệu trưởng xinh đẹp thành thạo, dịu dàng hào phóng. Ha ha. Bên hai truyền đến Tiết Vi nhẹ nhàng tiếng cười, mà lấy Trương Minh Húc ra mặt dày cũng không phải do có chút cảm thấy có chút không có ý tứ. Bởi vì vừa mới những cái kia khoe chi từ đều là hắn thuận miệng nói đến lời khách sáo, hắn phụ hoàng chỗ đó có thời gian cùng hắn đem chuyện này tỉnh. Bất quá rất hiển nhiên Tiết Vi không hề giống tại đây chút ít không có tác dụng đâu trên sự tình dây dưa, nợ nụ cười hai tiếng liền ngược lại nói ra, khó được Tử Khiếu đại đế còn nhớ ta. Cái kia không biết rõ Húc hoàng tử lần này đến đây Phong Nguyên quốc cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự ý định ở chỗ này học tập 5 năm lâu? Trương Minh Húc có chút nhú nhú thân thể đáp, đúng vậy Tiết hiệu trưởng, phụ hoàng ý tứ xác thực là để cho ta ở chỗ này học đủ 5 năm. Nghe được Trương Minh Húc trả lời, Tiết Vi không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút về sau liền xoay người lại nhìn xem Trương Minh Húc, cũng lần nữa hỏi, nghĩ đến các ngươi Thương Nguyệt quốc nhân tài đông đúc, hoàn toàn không phải chúng ta nho nhỏ Phong Nguyên quốc có khả năng bằng được đấy, vì sao Tử Khiếu đại đế không tại Thương Nguyệt quốc vì ngươi thỉnh danh sư dạy bảo, hết lần này tới lần khác cho ngươi cái này hoàng tử đến ta Phong Nguyên quốc học tập? Tử Khiếu đại đế là dụng ý gì ạ? Lúc này đây Trương Minh Húc nhưng lại lắc đầu, đồng dạng có chút mờ mịt mà đáp, nói thật Tiết hiệu trưởng, trong lúc này đến tột cùng là nguyên nhân nào ta cũng không hiểu rõ lắm rồi. Chỉ là phụ hoàng trong lúc đó liền bởi vậy quyết định, ta cũng đành phải nghe lệnh. Trương Minh Húc đang nói ra những lời này thì hai tay không khỏi có chút nắm tay, tại tăng thêm lời nói của hắn đủ để chứng minh hắn đối với phụ hoàng quyết định này là bực nào bất mãn. Kỳ thật sự tình ở đâu chỉ là bất mãn đơn giản như vậy. Đem làm ngày đó phụ hoàng tự mình đối với hắn nói ra quyết định này về sau, Trương Minh Húc từng cực kỳ mãnh liệt mà phản đối, thậm chí không tiếc lại để cho những cái kia ủng hộ hắn đại thần cùng với trong hậu cung được sủng ái mẫu thân tự mình cầu tình. Bởi vì ly khai đế quốc 5 năm lâu, cái kia chính là ý nghĩa sắp sửa rời xa đế quốc quyền lực trung tâm, cái này đối với hắn tương lai đăng vị nhất định là sâu sắc bất lợi. Mặc dù hắn tại phần đông trong hoàng tử không phải có tài cán nhất, thụ nhất phụ hoàng ưa thích đấy, nhưng là năng lực của hắn cũng là không kém, hơn nữa hiểu được như thế nào khắt chế chính mình, tương lai cũng không phải là không có khả năng quang vinh trèo lên đế vị, nhưng là phụ hoàng cái này một quyết định không thể nghi ngờ là bỏ đi hắn làm hoàng đế mộng đẹp, Trương Minh Húc lại làm sao có thể đồng ý đâu này. Nhưng mà gần đây cương nghị quả quyết Tử Khiếu đại đế lần này càng là quyết tâm muốn cho Trương Minh Húc tiến về trước Phong Nguyên quốc, mặc cho ai cầu tình đều không có nửa điểm tác dụng, cuối cùng Trương Minh Húc không thể không thỏa hiệp đi vào Phong Nguyên quốc trong. Nhưng là đúng là bởi vậy lại để cho tâm tình của hắn cực xấu, trên đường đi dần dần bại lộ tiềm tàng lên bản tính, chẳng những tùy ý làm bậy, càng là chưa bao giờ lại so đo bất luận cái gì được mất. Xem ra, hắn giống như hồ đã bỏ đi tranh đoạt đế vị quyết định. Nghe được trả lời như vậy Tiết Vi chỉ có thể trầm ngâm nhẹ gật đầu, coi như là thông minh như nàng cũng căn bản không thể tưởng được Tử Khiếu đại đế tại sao phải làm như vậy. Bất quá đã người cũng đã đến vậy thì quả quyết không có lại đem hắn đánh về đi đạo lý, như vậy chẳng những rơi xuống Tử Khiếu đại đế mặt mũi càng là cùng giải quyết Thương Nguyệt quan hệ ngoại giao ác, chính trị bên trên sự tình tuy nhỏ cũng là đại sự, qua loa không được. Vừa nhắc tới chính trị, Tiết Vi lại muốn bắt đầu một sự kiện, liền đối với Trương Minh Húc hỏi, "Tam hoàng tử, không biết ngươi lần này đến đây phải chăng tiến cung bái kiến ta Phong Nguyên quốc hoàng đế bệ hạ?" Trương Minh Húc lắc đầu đáp, "Lúc này đây ta không thể xem như đại biểu Thương Nguyệt quốc đi sứ quý quốc, chỉ có thể tính toán làm một lần cá nhân đích ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vẫn là không rất thích hợp gặp mặt quý quốc hoàng đế đấy, cho nên ta cũng không tiến về trước hoàng cung, cái này đồng dạng cũng là phụ hoàng ta ý tứ." Ân. Tiết Vi nghe xong trầm ngâm cái này nhẹ gật đầu, mặc dù trong nội tâm nhưng có rất nhiều nghi vấn bất quá nàng lại biết cái này cũng không có thể theo trước mắt hoàng tử trên người được cái gì đáp án, liền hàng đến hết thảy tàng dưới đáy lòng. Ngược lại nói ra, "Ân, chúng ta tạm thời trước không nói chuyện những chuyện này. Đã ngươi muốn tại học viện đế quốc học tập 5 năm, ta đây cũng phải tận tình địa chủ hữu nghị đem ngươi an bài thỏa đáng. Ân, ngươi là tu luyện hồn lực đấy, vậy thì đi lớp một đêm. Buổi chiều ta tiểu sai người trực tiếp đem ngươi trúng tuyển. Bất quá ngươi về sau tất nhiên muốn nhiều hơn cố gắng, nhất định phải phù hợp lớp một danh hảo." "Vâng." Nhưng mà đang ở Tiết Vi cùng Trương Minh Húc nói chuyện với nhau đồng thời, hoàng đô trong một nhà giá cao khách sạn phòng trong đồng dạng cũng có hai người tại nghị luận sự tình. Con gặp trong bọn họ một cái là tướng mạo bình thường trung niên nam tử, cái khác thì là một gã dáng người cường tráng mặt mọc đầy râu tuổi trẻ đàn ông. Lúc này hai người trước người trên mặt bàn bày đầy các loại quý trọng thức ăn, chỉ có điều lại không người động hơn mấy khẩu, hơn nữa tên kia cường tráng đàn ông lộ ra có chút câu nệ truyền kỳ quần là áo lượn thiếu gia Trương mới nhất. Trong bữa tiệc cái kia người tướng mạo bình thường trung niên nam tử tùy ý uống chén rượu, chép miệng chậc lưỡi nói ra, "Chậc chậc, Phong Nguyên quốc rượu vẫn là mặc dù không so được Thương Lan thành rượu tốt, nhưng là tính toán có thể uống. Mấy tháng này đến một mực đi theo Tam hoàng tử đều không sao cả nếm đến chính thức hảo tửu ha ha, cái này cuối cùng có chút công phu hảo hảo ở tại đây chơi một phen rồi." "Nhạc Hạo, đến theo giúp ta lại uống một chén." "Là đại nhân." Cái kia gọi Nhạc Hào cường tráng đàn ông lĩnh mệnh cầm lấy chén rượu cùng trung niên nam tử lăng không ý bảo thoáng một phát lập tức uống một hơi cạn sạch. Ẩm hết rượu, hắn do dự một chút, có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, Khương đại nhân, ngài có thể hay không đem tình huống nói với ta vừa nói, làm cho trong nội tâm của ta có một chi tiết. Cái kia họ Khương trung niên nam tử đặt chén rượu xuống, tùy ý nói, Nhạc Hào à, ngươi không cần khẩn trương như vậy, nên hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được, dù sao đây là ngươi chỗ chức trách không có gì hay lo lắng ân. Được rồi, vẫn là ta đem chuyện này tình đều nói ra đi. Gặp Khương họ trung niên nam tử nói như vậy, Nhạc Hào trên mặt khó được mà lộ ra một tia nhẹ nhõm thân sắc, sau đó hắn liền hết sức chuyên chú mà theo dõi Khương họ nam tử, sợ sẽ đổ vào đối phương kế tiếp muốn nói mỗi một câu. Trung niên nam tử có ăn hết một ngụm đồ ăn, lúc này mới để đũa xuống nói ra, dọc theo con đường này ta một mực theo sau Tam Điện Hạ, bất quá dựa theo bệ hạ phân phó tại đã tiến vào Phong Nguyên quốc cảnh nội sau tiểu cho hay Tam Điện Hạ ta muốn phản hồi thủ đô. Đến tận đây về sau Tam Điện Hạ bên người chỉ còn lại hai gã từ nhỏ đến lớn tiếp thân thị vệ, hơn nữa rời xa hoàng đô, cùng với các đủ loại nguyên nhân Tam Điện Hạ đã không hề hy vọng xa vời có thể quang vinh trèo lên đế vị, hơn nữa cũng không che giấu hắn bản tính, bắt đầu trở nên tùy ý làm bậy, dựa theo chính mình yêu thích đến làm việc. Ân. Hắn làm như vậy chỉ có thể chứng minh hắn lòng dạ còn chưa đủ sâu, coi như là tự tay chôn vùi hắn cuối cùng một điểm phản hồi đế đô hy vọng đi à nha. Ai? Nói xong lời cuối cùng, trung niên nam tử hình như có bất đắc dĩ thở dài. Mà Nhạc Hào thì là do dự một chút, mới hỏi nói, đại nhân, bệ hạ ý tứ bất chính thức hy vọng Tam Điện Hạ cam chịu, hơn nữa gây chuyện sinh sự sao? Chẳng lẽ bệ hạ còn chuẩn bị lại để cho Tam Điện Hạ phản hồi hoàng đô? Trung niên nam tử lắc đầu, nói ra, ai, hoàng gia sự tình ở đâu là dễ dàng như vậy tiểu có thể nói rõ hay sao? Từ khi mấy năm trước Tam Điện Hạ vi phạm lệnh cấm sau bệ hạ đã đối với hắn có chỗ bất mãn rồi, nhưng là Tam Điện Hạ lại tựa hồ như đối với cái này không biết chút nào giống như trước kết giao đại thần, như vậy không hiểu được đón ý nói hiểu bên trên ý, không hiểu được cẩn nhẫn người lại làm sao có thể làm một tốt quân chủ. Cho nên chỉ có thể do hắn đảm đương cái này quân cờ rồi. Nhưng là hắn dù sao cũng là bệ hạ thân sinh cốt nhục, bệ hạ niệm và thần tình nhưng không đành lòng đưa hắn như vậy buông tha cho, liền mệnh ta tại mượn giả ý phản hồi hoàng đô trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát đến Tam Điện Hạ phản ánh. Nếu như nói Tam Điện Hạ cam chịu, tùy ý làm như vậy chỉ có thể chứng minh hắn là một cái không có lòng dạ, không có chí lớn tài trí bình thường, căn bản là không đáng tại bồi dưỡng xuống dưới. Nhưng là nếu như hắn như trước bất vì sở động thậm chí càng tăng thêm tiến, như vậy thì có thể chứng minh hắn vẫn là một cái có lòng dạ, có tâm cơ, hơn nữa có khát vọng hoàng tử, ngày sau thêm chút bồi dưỡng cũng có thể trở thành một đời minh chủ. Như vậy bệ hạ cũng sẽ đem kế hoạch thêm chút cải biến, hơn nữa lưu lại hoàng tử tính danh, nhưng là hôm nay tình hình này nhưng lại đã mất đi cái này cơ hội duy nhất rồi. Ai? Cho nên nói người đã đến lúc nào đều ngàn vạn không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, bởi vì không chừng lúc nào cơ hội đã lặng yên hàng lâm đã đến bên cạnh của ngươi. Trung niên nam tử thở dài lần nữa lại để cho Nhạc Hào sinh lòng cảm khái, hắn không nghĩ tới nguyên lai sự tình còn có như vậy nội tình. Nếu như dựa theo Khương đại nhân theo như lời giống như, Tam Điện Hạ xác thực là có chút đáng tiếc, chỉ là điều này có thể đoán ai đó. Muốn đoán, cũng chỉ có thể đoán chính hắn ngu xuẩn a. Đem trong lòng đích cái này một tia cảm khái đè xuống, Nhạc Hào lại đối với trung niên nam tử nói ra, "Khương đại nhân, đã hôm nay như trước dựa theo trước khi kế hoạch chấp hành, cái kia không biết mấy tháng này đến Tam Điện Hạ có từng chọc phải cái gì thực lực cường đại người?" Trung niên nam tử nghe xong trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, "Trước đó Tam Điện Hạ mặc dù nóng lên không ít nhiễu loạn, nhưng là chỗ chọc tới người căn bản không có thực lực quá mạnh mẽ đấy, coi như là liền Tam Điện Hạ thủ hạ hai gã thiên cấp hộ vệ đều bày bất bình, lại làm sao có thể có phiền phức gì? Bất quá hôm nay ngược lại là rất xảo, báo danh trước khi Tam Điện Hạ nhưng lại gặp được một cái tên là Chu Duy người trẻ tuổi." Cái này người tốt như tại Phong Nguyên quốc trong thế lực không kém, ngươi biết cái này người sao? Nhạc Hào nghe xong con mắt lập tức sáng ngời, có chút mừng rỡ nói, dĩ nhiên là Chu Duy. Đây chính là ta dự định bốn cái người được đề cử một trong a, hơn nữa là sức nặng nhất một cái. Thật không nghĩ tới chưa qua chúng ta tận lực an bài Tam Điện Hạ tiểu chọc người này, cái này tiểu tỉnh chúng ta rất nhiều thời gian rồi. Nghe xong Nhạc Hào trong lời nói năm nam tử cũng tới tính chất, không khỏi lông mi nhảy lên nhiều hứng thú mà hỏi thăm, như thế nào? Cái này Chu Duy rất có bối cảnh. Ân, chẳng lẽ lại là Tây Lăng quận người của Chu gia? Nhạc Hào gật đầu, nói ra, đúng vậy. Tiểu tử này đúng là người của Chu gia, hơn nữa bối cảnh của hắn tuyệt không đơn giản, thậm chí đã liên lụy đến Mạc Nguyệt. Trung niên nam tử nghe xong trong nội tâm không khỏi cả kinh, Mạc Nguyệt danh hào từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã truyền khắp toàn bộ đại lục, phàm là có chút địa vị người cũng biết, nếu như Tam Điện Hạ thật sự cùng người này trở thành địch nhân, như vậy hết thảy đều trở nên phi thường thuận lợi. Sau đó, Nhạc Hào liền vì trung niên nam tử nói về Chu Duy sự tình, một hồi âm mưu như vậy dần dần kéo ra màn che. Nhưng mà với tư cách trong đó một trong những nhân vật chính, Chu Duy lại đối với cái này hoàn toàn không biết. Quy 1 chương 151, lão sư Nhạc Cường. Chu Duy trở lại thành phủ sau thật cao hứng theo sát Thành Tuyết chia sẻ nhóm người mình trúng tuyển đến lớp 1 sự tình, hơn nữa hôm nay hắn cũng không có lại lôi kéo Thành Tuyết đánh cờ hoặc là tiểu con diễn, mà là lựa chọn thư giãn một tí thần hoàng. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ đi vào một cái khác cuộc sống mới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không lại có bao nhiêu hưởng thụ thời gian. Cái thế giới này cũng không có cái gọi là cuối tuần, mọi người ngoại trừ những cái kia trọng đại ngày lễ bên ngoài cũng giống như đều không nghỉ, mà trường học cũng là như thế, cho nên ngày bình thường các học sinh một mực đều ở trên khóa, căn bản không có cái gì thời gian nhàn hạ. Hơn nữa học viện đế quốc là toàn phong bế thức quản lý, căn bản là không cho phép đệ tử ra ngoài. Bất quá có đạo là lao động nhàn hạ kết hợp, học viện cũng không có khả năng một mực lại để cho các học sinh đi học đấy, như vậy một mực kiên trì 5 năm mà nói các học sinh tinh thần chỉ sợ sẽ chịu không nổi, cho nên bên trên nửa tháng khóa sẽ thả một ngày nghỉ, cho phép đệ tử đến hoàng đô phụ cận du ngoạn, nhưng là cùng ngày giờ tí trước khi thì phải phản hồi, nếu không trực tiếp trục xuất học viện. Đương nhiên, nếu có người trái với quy định ly khai hoàng đô khoảng cách quá xa mà nói đồng dạng cũng sẽ bị trục xuất học viện, về phần trường học như thế nào biết được vậy thì có nguyên nhân khác rồi. Đồng dạng học viện đế quốc nội không cho phép dẫn vào bất luận cái gì người hầu cùng với hộ vệ, cho nên Chu Duy được an bài tốt Tôn Cương cùng Chu Thanh Quang bọn người, rồi sau đó chọn một đêm thời gian hắn đều đang cùng hai nữ triền miên, dù sao sau đó trong nửa tháng chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy. Bởi vì trong học viện nam nữ là phân ngủ chắc chắn đấy, căn bản không có khả năng có cơ hội. Học viện là giờ thìn bắt đầu chính thức đi học, thì ra là Chu Duy kiếp trước 7 điểm tả hưu, cho nên sáng sớm Chu Duy cùng hai nữ cùng với Phạm Khiêm liền ăn mặc đồng phục mang theo huy hiệu trường đón xe chạy tới vùng ngoại ô học viện đế quốc, bởi vì lộ lên xe ngựa ra điểm vấn đề, khiến cho mấy người hành trình so dự tính muộn đi một tí, thẳng đến giờ mẹo sắp hết bọn hắn mới đến học viện, thiếu chút nữa muộn. Vì vậy Chu Duy liền vô cùng lo lắng mà dựa theo địa đồ chỗ chỉ vội vàng mang theo hai nữ chạy tới phòng học, mà Phạm Khiêm thì một mình tiến về trước võ giả bộ. Về phần địa đồ, cái kia chính là hôm qua hộ tống đồng phục cùng huy hiệu trưởng cùng một chỗ phát tới trong tay đấy, Chu Duy nương tựa theo siêu cường trí nhớ vẹn vẹn là nhìn một lần tựu quen thuộc nát tại ngực. Mà chờ hắn đã đến giáo sư thời điểm trên bãi tập vừa vặn nhớ tới tiếng Trung. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều thiết kế đã đến hắn và hai nữ trên người. Lớp một lao sư là một gã anh tuấn trung niên nam tử, thứ phương mặt, lưu cái một chữ hồ xem bắt đầu làm người rất nghiêm túc. Bất quá trải qua trước khi Chu Duy không tại thì một phen ngắn ngủi nói chuyện với nhau, các học sinh cũng biết vị lao sư này là một gã phi thường khôi hài ẩn giấu người, cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp thiêu đốt Master Cơ và TXT đạo loạn. Xem Chu Duy cùng hai nữ dẫm phải tiếng Trung tiến vào mặt hình vông giáo sư cười đối với ba người nói ra, rất không tồi. Các ngươi là chuẩn nhất thì đệ tử, tức không có sớm ra, càng không muộn, rất có thời gian quan niệm, chỉ có như vậy thời gian quan niệm rất chuẩn người mới có thể làm ra một ít không giống bình thường sự tình, hy vọng các ngươi có thể bảo trì. Mặc dù mặt hình vương lão sư ngữ khí hơi trêu chọc, bất quá Chu Duy vẫn là nghiêm túc giải thích nói, không có ý tứ lão sư, trước khi xe ngựa ở nửa đường bên trên hư mất, cho nên làm trễ mãi một ít thời gian, kính xin lão sư tha thứ. Có thể lại tới đây học tập cũng không có ai là kẻ yếu, nếu không như thế, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, có thể làm được khiêm nhượng minh lý không phải là không có, mà là tương đối tạm thời rất nhiều, cho nên Chu Duy có thể thái độ thành khẩn giải thích tiểu lại để cho mặt hình vương giáo sư trong nội tâm âm thầm thỏa mãn. Ân, tốt, như vậy ba vị đồng học tiểu mời ngồi vào a. Vâng, tạ ơn sư phụ. Chu Duy nói xong, liền hướng trong phòng học nhìn lại, chuẩn bị sưu tầm nơi nào còn có ghế trống. Bất quá cái này xem xét không sao, Chu Duy ngược lại thật sự phát hiện mấy người quen. Cái thứ nhất là hôm qua ở cửa trường học phát sinh xung đột chính là cái kia thanh niên Tuấn Mỹ. Đem làm Chu Duy chứng kiến hắn đến lúc đó không khỏi có chút nhíu mày, còn đối với Phương nhưng lại trên khóe miệng trọn, vẻ mặt trêu tức mà nhìn xem hắn, dạng như vậy giống như đang gây hấn với. Bất quá Chu Duy mặc kệ hắn. Nhưng mà người thứ hai lại làm cho Chu Duy cảm thấy có chút kinh ngạc rồi, rõ ràng là ngày đó tại Chu gia bị chính mình đả bại Triệu gia thiên chi tiểu nữ Triệu Nhạn Huyền. Đem làm hai người đối mặt thời điểm, đều là trong ánh mắt đều là một mảnh vẻ ngạc nhiên. Bất quá giờ phút này cũng không phải ngây người thời điểm, Chu Duy rất nhanh tựu đè xuống trong lòng đích cái này một tia khát thượng, tìm kiếm khởi ghế trống. Trong phòng học đúng lúc là 60 cá nhân, 60 bàn lớn ghế dựa, khi bọn hắn trước khi đã tới 57 người rồi, hơn nữa hoặc có lẽ là bởi vừa khai giảng quan tâm mọi người tận lực đều đi phía trước làm, vẹn vẹn để lại xếp sau hợp với ba bàn lớn ghế dựa. Bất quá như thế dễ dàng Chu Duy bọn người. Các lộ vãi đờ hai ba người bọn họ sau khi ngồi xuống mặt hình vông giáo sư mới mở miệng nói, vừa mới tới ba vị đồng học không tại, ta nói một ít lời bọn hắn không nghe rõ ràng, như vậy ta bây giờ đang ở lặp lại một lần. Kẻ hèn này nhà cường, tuổi hơn 40, 50 không đến. Là một gã điển hình trung niên nhân, cũng không phải như là tiết hiệu trưởng đồng dạng dung nhan không già người tài ba dị sĩ. Hiện nay tu vi không cao, chỉ có hải cấp đẳng cấp cao, là một gã chính tông hỏa hệ hồn sư. Tự hào điểm nói bởi vì cho tới nay dạy học phong cách cố ý, thâm thụ tuổi trẻ các học viên kính yêu, bị kính xưng là cường ca ta cũng coi đây là quan vinh. Bất quá theo tuổi tác đã cao năm đó cường ca dĩ nhiên biến thành cường thúc kính xin các vị đồng học không muốn ghét bỏ. Ân, tự giới thiệu hoàn tất. Nhạc Cương tại giới thiệu chính mình thời điểm nói phi thường khôi hài, phía dưới đệ tử trên mặt không khỏi đồng đều mang vui vẻ, đợi đến hắn sau khi nói xong lập tức nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay la hai hướng chiến. Xem ra thứ ba trước Nhạc Cương nhất định nói không ít có ý tứ lời mà nói, thế cho nên giẫm trong thời gian ngắn như vậy đã nhận được các học sinh tán thành. Thử nghĩ thoáng một phát, có bao nhiêu đã làm đệ tử người không muốn mình có thể có một vị ẩn dấu khôi hài không có sự khác nhau hảo lao sư đâu này. Rất hiển nhiên Nhạc Cường nhất định một người như vậy, mặc dù lớn tuổi nhưng là tâm lại không giả, giả như vậy sư mới dễ dàng nhất đánh vào đến đệ tử bên trong, càng có thể được đến các học sinh ủng hộ, cũng càng có lợi cho hắn khai triển mở rộng công tác. Tốt rồi, tiếng vỗ tay có chút là tốt rồi, không cần quá bền bỉ, cũng không cần quá nóng liệt. Chúng ta không là võ giả bộ cái kia bảy người mang rợ, không muốn bọn hắn đồng dạng da dày thịt béo, bàn tay nhỏ bé nếu đập đau đoán chừng hoặc rất khó coi đương nhiên, nếu là có người trên đường quyết định sửa tu nguyên lực thừa dịp này thời cơ rèn luyện thoáng một phát cốt cách ra thịt ta cũng là không phản đối. Ha ha ha. Đồng học tầm đó lại là một hồi chợt cười, mà ngay cả Chu Duy cũng không khỏi được dứt bỏ rồi vừa mới sự tỉnh, cười ra tiếng. Lão sư này, đem làm thật biết điều a. Chờ tiếng vỗ tay cùng tiếng cười dẹp loạn qua đi, Nhạc Cường lần nữa nói ra, "Tốt rồi, ta giới thiệu xong chính mình nên đến phiên các ngươi giới thiệu." Theo bên tay trái bắt đầu, các học sinh nguyên một đám giới thiệu tên của mình, tuổi, đẳng cấp, đương nhiên, nếu như ngươi không ngại tự ngươi nói ra tiềm lực của mình cùng với tình yêu và hôn nhân trạng thái lời mà nói, cũng có thể nói đi ra. Tin tưởng rất nhiều lang hữu nhóm, đám bọn họ nhất định rất cảm thấy hứng thú. Giống giống bạn học nam nhất trí vô bàn hò hét, những lời này quả thực là nói ra trong lòng của bọn hắn đi a. Đương nhiên, trong lúc này cũng không kể cả Chu Duy đấy, dù sao hắn không phải người như vậy đúng không? Không. Có lẽ cũng bởi vì bên cạnh hắn làm lấy hai cái tiểu thế a. Các học sinh từng cái giới thiệu chính mình, bất quá lại không ai để ra tiềm lực của mình, ngược lại là có mấy cái nghịch ngợm nam sinh nói ra chính mình độc thân cầu bạn gái lời mà nói, khiến cho toàn lớp lại là một hồi cười vang. Nhưng là cười quý cười, Chu Duy như trước vội vàng những này đồng học trong giới thiệu biết được tại đây thật là tàng long ngọa hổ a. Đầu tiên ở chỗ này đệ tử có một ít chỉ là 14 tuổi, nhưng là đã là nguyện hồn sư rồi, hơn nửa năm điểm tiểu vượt qua một cấp, tốc độ như vậy coi như là có các loại dược liệu cùng thanh la thần tiểu phụ trợ tiểu hoàn đều so ra kém. Mà càng lớn người đã đạt đến đẳng cấp cao nhật hồn sư đỉnh phong, vẹn vẹn chênh lệch một bước thì có chỗ đột phá, mà ngay cả Chu Duy ngày xưa bại tướng dưới tay Triệu Nhạn Huyên hôm nay cũng đã đạt đến trung giai nhật hồn sư trình độ, mà ngay cả song hệ hồn sư cũng có hai gã, bất quá chỉ có một người hướng Chu Duy đồng dạng song hệ hồn lực lẫn nhau phù hợp, nhưng cho dù như thế cái này lớp đã là nhân tài đông đúc rồi, nói là đại lục trẻ tuổi tinh anh đều tuyệt không là quá phương đông tái nhật. Chuyển. Rất nhanh tiểu đến phiên Chu Duy ba người giới thiệu, hai người tại chúng thiếu niên trong mặc dù không coi là cao cấp nhất thiên phú, nhưng cũng là không kém, người bên cạnh liên tiếp quăng đến ánh mắt hâm mộ. Bất quá Chu Nhược Ngọc năm nay đã 15, lại vừa mới trở thành sơ giai nguyệt hồn sư, tại trong mọi người ngược lại là thực lực thấp nhất một cái, hơn nữa cùng những cái kia cái gọi là thiên tài nhưng lại chênh lệch rất lớn, cho nên khi Chu Nhược Ngọc giới thiệu xong chính mình về sau ánh mắt mọi người đều quăng đã đến trên người nàng, hình như có khó hiểu, hình như có nghi hoặc, hình như có kinh dị. Nhưng mà Chu Nhược Ngọc đối với đây hết thảy đều làm như không thấy, giới thiệu xong sau trực tiếp ngồi xuống. Bất quá theo nàng dưới nhất về sau, cây cỏ mềm mại lại bị Chu Duy nắm mà bắt đầu, cái con kia bàn tay lớn bên trên tựa hồ truyền lại trận trận an ủi cùng ôn hòa. Hai người nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười cười. Tốt rồi, hôm nay tất cả đồng học cũng đã giới thiệu xong tình huống của mình. Bất quá ta rất đáng tiếc nói cho những cái kia lang hữu nhóm, đám bọn họ, ngoại trừ mấy cái bữa nam sinh bên ngoài không có bất kỳ người nói rõ tình huống của mình, nói cách khác không có nữ sinh nguyện ý ở chỗ này tìm kiếm bạn trai. Đương nhiên, nữ hài tử đều rất rụt rè, có một số việc là bất tiện nói cái này được dựa vào chính các ngươi đi cố gắng. Ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu đấy. Quả thật, vừa mới nói xong phía dưới lại vang lên nam các học sinh ồn ào tiếng cười. Bất quá trải qua Nhạc Cường vừa nói như vậy ngược lại là hòa tan vừa mới mọi người đối với Chu Nhược Ngọc khác thường ánh mắt, xem như tại trong lúc vô hình giúp Chu Nhược Ngọc một bà. Tốt rồi tốt rồi. Vui đùa mà nói đã nói xong, phía dưới nên trở lại chuyện chính rồi. Cho tới nay đều trên mặt Hạc Núi dáng tươi cười vui cười lao sư tại nói xong câu đó sau nụ cười trên mặt lại đột nhiên biến mất, phối hợp thêm cái kia tứ phương mặt ngược lại thật sự có vài phần uy nghiêm, trong lúc nhất thời các học sinh đều thụ hắn lây thu hồi vui đùa ầm ĩ chi tâm. Chu Duy lại tại trong lòng âm thầm gật đầu, giả như vậy sư nên vui đùa ầm ĩ thì dẫn mọi người thỏa thích vui đùa ầm ĩ. Nhưng là nên nghiêm túc thì lại tuyệt không hàm hồ, hiểu được đúng mực là cái trong nu có cương đích nhân vật, về sau đám này đệ tử xác định vững chắc sẽ bị hắn ăn đến xích sao. Chu Duy trong nội tâm suy nghĩ, Nhạc Cường tự nhiên là không cách nào biết được hắn nhìn chung quanh một chu, đem các học sinh thần sắc đều thu hết vào mắt, trong nội tâm âm thầm thỏa mãn. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm mà mở miệng nói ra, các ngươi những học sinh này trong rất nhiều đều là có bối cảnh, có thực lực thiên chi tiêu tử. Có thể nói các ngươi vị trí gia tộc hoặc là thế lực đã cực kỳ khổng lồ rồi, nhưng là vì cái gì như trước sẽ bị đưa đến, hoặc là nói như trước cam nguyện đi vào Phong Nguyên Quốc Đế Quốc Hoàng gia học viện. Ta nghĩ các ngươi bên trong rất nhiều người đáp án đều giống nhau, cái kia chính là trong chỗ này có càng nhiều thiên tài, có càng kịch liệt cạnh tranh, có càng lớn tăng lên không gian. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, cái này chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, hôm nay đệ nhất đường khóa, ta tiểu cho các ngươi minh bạch vì cái gì những thiên tài kia đối với đế quốc chúng ta Hoàng gia học viện sẽ như thế chạy theo như vịt.